Lạng Kha Kỳ Duyên chương 527 tới chương 549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên run rẩy giữa lớp tuyết động, tay nắm lấy con quái trùng bé nhỏ, đưa lên trước mắt. Tiểu trùng trong mắt hắn hiện lên rõ ràng, dường như đang hôn mê, mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. Hắn rời mắt khỏi con trùng, nhìn xuống con hạt giấy nhỏ bên cạnh, bắt được từ đâu. Hạt giấy nhỏ bay lên, đậu trên vai Kế Duyên, một cánh chỉ về phía xa xăm, hướng Nam Đạo huyện thành. Nam Đạo huyện thành. Chíp chíp. Kế Duyên nhíu mày, lập tức bấm ngón tay tính toán, rồi chậm rãi đứng dậy. Kim Giáp cũng đồng thời đứng lên bên tảng đá lớn. Thật là điên rồ. Hắn chửi khẽ một tiếng, rồi lại nhìn hạt giấy nhỏ trên vai, sau này nhớ kỹ, đồ tốt nhất đừng tùy tiện ăn. Nói xong, Kế Duyên khẽ đạp chân, cả người đã bay vút đi, chỉ một điểm trên mặt đất đã lao nhanh về phía Nam Đạo huyện thành. Kim Giáp cũng theo sát phía sau, cảnh vật xung quanh lướt nhanh như chớp. Chỉ một lát sau, Kế Duyên với con hạt giấy trên vai, cùng Kim Giáp mặt đỏ bừng đã đứng trên đỉnh lầu thành Nam Môn, Nam Đạo huyện. Lúc này, trận mưa tuyết nhỏ gần nửa đêm đã tạnh, mây đen trên trời cũng tan bớt, hé lộ vầng trăng sáng, giúp tầm nhìn trong thành thêm rõ. Kế Duyên mở pháp nhãn, chỉ lướt nhìn khắp thành, liền cùng Kim Giáp hóa thành một làn khói lơ lửng, đáp xuống một đoạn đường vắng ở phía bắc thành. Trước mắt hắn là một đám nam tử mặc đồ dạ hành, tay lăm lăm binh khí. Hai người trong số đó đang khiêng một người dính đầy vết bẩn và mũ nhọt, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng đang vội vã bỏ chạy, tinh thần căng thẳng tột độ. Tên áo đen luôn cảnh giác phía trước chợt giật mình, chỉ trong nháy mắt, phía trước đã có thêm hai người. Một người tay trước tay sau, giữa màn đêm trường sam ngọc lập, người kia lại thân hình vạm vỡ như cột đình, đứng thẳng tắp. Có truy binh. Thực ra không cần tên kia lên tiếng, nhiều kẻ đã nhận ra sự xuất hiện của Kế Duyên và Kim Giáp. Cả bọn dừng bước, vội rút binh khí, căng thẳng nhìn về phía trước, đồng thời quan sát xung quanh. Chỉ có hai người. Không được khinh thường, hai tên này xem chừng là cao thủ. Giờ sao? Còn sao nữa, hai tên này khinh công hẳn là không kém, không giết bọn chúng thì khó thoát thân. Hai người các ngươi lo cho đại ca, những người còn lại cùng nhau động thủ. Được. Lên. Soạt. Soạt. Soạt. Đám người không nhiều lời vô ích, chỉ vài ba câu đã cùng nhau rút đao xong về phía Kế Duyên và Kim Giáp, tất cả chỉ diễn ra trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Khoan động thủ đã. Kế Duyên ngẩng đầu lên tiếng, đám hán tử đã rút đao xong tới gần vô thức khựng lại một chút, nhưng hầu như không ai thực sự thu tay, mà vẫn giữ nguyên tư thế vung chém lao tới. Kế Duyên nghiêng người tránh né, ba thanh kiếm cùng hai chiêu vung chém đâm xuyên đều trượt hết, hầu như chỉ sượt qua trước người hắn một hai tấc. Cuối cùng, một thanh đại đao chém xuống, một cánh tay vạm vỡ cũng đồng thời vươn tới. Bang! Đại đao bị Kim Giáp nhẹ nhàng nắm lấy, tên cầm đao dốc hết sức bình sinh để chém xuống hay rút đao đều vô dụng, đao dường như bị hàn vào một cột sắt, mặc hắn dùng sức thế nào cũng không hề lay chuyển. Chư vị an tâm chớ vội, Kế mổ không phải tới truy sát các ngươi. Giọng Kế Duyên bình thản vang lên lần nữa, giải thích với mọi người, rồi liếc Kim Giáp một cái. Người sau buông lỏng tay đang nắm đại đao, nhưng tên cầm đao loạn choạng lùi lại mấy bước. Vậy ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Kế Duyên nhìn về phía tên mặc áo tù đang được hai người khiêng, nói khẽ, Kế mổ vì hắn mà tới. Còn nói ngươi không phải truy binh. Đám áo đen lại kích động, nhưng không ai dám động thủ ngay, chủ yếu là kiên kỵ vẻ thư sinh nho nhã của người kia, cùng gã đại hán cường tráng hơn người thường kia. Mũ nhọt trên người hắn không phải bình thường, mà là trúng tà pháp. Có kẻ lấy thân nuôi trùng, luyện thành trùng nhân. Hiện giờ hắn bị hàng vạn con trùng cắn xé, thống khổ khôn cùng. Hai người khiêng hắn kia cũng đã nhiễm trùng bệnh. À, cái gì? Ngươi? Ngươi đang nói gì vậy? Kế Duyên bước nhanh tới gần tên áo tù, đám áo đen chỉ lấy binh khí chỉ vào hắn, nhưng vẫn chưa động thủ. Hai tên đang khiêng tên áo tù thì căng thẳng tột độ, mắt không tự chủ được liếc qua liếc lại giữa Kế Duyên và đám mũ nhọt trên người tên áo tù, nhưng vẫn không buông tay. Để hắn tỉnh lại nói cho chúng ta biết thì rõ. Còn hai người các ngươi, mau đặt hắn xuống đi. Hai người nhìn về phía đồng bọn, tên cầm đại đao nhớ lại lời đại ca trong ngục, do dự một chút rồi gật đầu, nghe hắn nói đi. Thế là tên áo tù được cẩn thận dựa vào tường. Kế Duyên gật đầu với những người xung quanh, rồi tiến tới gần tên áo tù với mùi thối xộc vào mũi. Có thể thấy rõ, dù là mắt cá chân, cổ tay hay ngực, cổ, chỗ nào trên người hắn cũng mọc đầy mũ nhọt, nhiều chỗ đã vỡ ra. Mặt hắn còn đỡ hơn một chút, nhưng cằm cũng đã nổi nhọt. Kế Duyên đưa tay khẽ chạm vào trán tên áo tù, một luồng linh khí từ mi tâm xuyên vào. Trong lúc đó, Kế Duyên nghe thấy hai tên bên cạnh không ngừng gãi vai và sau cánh tay, nhưng hắn không quay đầu lại. Tên kia đã tỉnh lại. Ôi! Đây là... Gió. Đây là đâu? Giọng hắn khàn khàn, mở mắt ra chỉ thấy một màu đục ngầu, không nhìn thấy gì. Chỉ có đôi tay mò mẫm trước ngực, cảm nhận được gió lạnh đầu xuân, hít thở không khí mát mẻ hơn hẳn trong ngục giam. Đại ca. Đại ca tỉnh rồi. Một tên áo đen vô thức ngồi xuống định đỡ tên áo tù, lại bị Kế Duyên tiện tay đẩy ra. Nghe thấy tiếng huynh đệ, tên kia giật mình, lộ vẻ kinh hoàng, các ngươi. Là các ngươi. Vừa rồi không phải là mơ. Không phải bảo các ngươi đốt ngục, đốt ta đi sao? Vì sao không nghe? Không phải nói cái gì cũng nghe ta sao? Các ngươi vì sao không nghe? Hắn kích động một hồi, đột nhiên đổi giọng, vội vã hỏi, các ngươi sao lại mang ta ra đây? Có ai chạm vào ta không? Đại ca, ta và tiểu bác mang anh ra, yên tâm đi, không hề chậm trễ, quan phủ cũng không đuổi theo đâu. Tên kia vô thức nhìn Kế Duyên và Kim Giác, hai vị này nhìn đúng là không giống người của quan phủ. Cái gì? Các ngươi chạm vào ta. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? À, đại ca, anh sao vậy? Trả lời ta. Tên áo tù mặt mày dữ tợn gầm lên, khiến đám áo đen xung quanh sợ hãi. Một hồi lâu, tên kia mới cẩn thận đáp, ngoài. Ngoài việc hơi ngứa, thì không có gì. Kế Duyên nãy giờ im lặng, giờ phút này tay trái bấm ấn, rồi vung lên như khuấy động mặt nước, lập tức từng đạo khói đen mờ mịt bay lên từ người hai tên kia, không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay hắn, lát sau tạo thành một khối đen ngòm to bằng quả bồ đào, dường như còn không ngừng vặn vẹo. Lại nhiều đến vậy. Kế Duyên giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Số lượng trùng trên người hai tên kia vượt xa tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, đám trùng vừa rút ra cũng phức tạp hơn hắn nghĩ. Trùng chui vào rất sâu, thậm chí ảnh hưởng đến cả thân hồn. Ngươi tên gì? Có biết trùng trên người ngươi từ đâu tới? Ngươi yên tâm, hai huynh đệ của ngươi sẽ không sao, ta đã trừ trùng cho bọn chúng. Trùng. Đám áo đen kinh ngạc, rồi đều chú ý đến khối đen lơ lửng trên tay trái Kế Duyên. Có kẻ xích lại gần nhìn, nhờ thị lực của võ nhân, có thể thấy rõ khối đen kia dưới ánh trăng thực chất là một đám trùng đang không ngừng dây dưa nhúc nhích. Một khối trùng lớn như vậy, khiến người ta ghê tởm và kinh dị. Cái gì đây? Thật sự là trùng. Ghê người quá. Chẳng lẽ trên người đại ca cũng có những thứ này? Đám áo đen kinh hãi, vô thức nhìn về phía tên áo tù. Khoảnh khắc sau, nhiều người không khỏi lùi lại một bước. Bọn chúng thấy rõ dưới ánh trăng, cơ hồ khắp người đại ca đều là trùng đang nhúc nhích, nhất là ở những chỗ mũ nhọt, trùng chui ra chui vào không biết bao nhiêu mà kể, khiến người ta rợn người. Dường như bị ánh trăng chiếu vào, rất nhiều trùng đều chui sâu vào trong thân thể tên áo tù, nhưng vẫn có thể thấy những cảnh tượng nhúc nhích trên da hắn. Trong lòng bàn tay trái Kế Duyên bốc lên ngọn lửa, soi sáng xung quanh đồng thời thiêu chết hết đám trùng trên người, phát ra tiếng lốp bốp nổ tanh tách. Nhân lúc ngươi còn tỉnh táo, tận lực nói cho Kế Mỗ những gì ngươi biết. Việc này không thể xem thường, rất có thể gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Tên áo tù ngửi thấy mùi trùng cháy, không nhìn thấy Kế Duyên nhưng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Có lẽ vì thân thể suy yếu nên hắn nghiêng ngả, được Kế Duyên đỡ lấy. Đừng! Đừng chạm vào ta! Đừng vội, Kế Mỗ không sợ đám trùng này, trái lại, bọn chúng mới sợ ta. Khi Kế Duyên nói, ngoài tên áo tù ra, những người xung quanh đều có thể thấy rõ, dưới ánh trăng, cảnh tượng những con trùng trên da tên đại hán đều đang nhanh chóng rời xa chỗ vai áo mà Kế Duyên đang viện. Tên đại hán dù không nhìn thấy, lại mơ hồ cảm nhận được điều này. Tiên sinh, ngài nhất định là người tài ba, mau cứu đại ca của chúng tôi đi. Đúng vậy, mau cứu đại ca của chúng tôi đi. Kế Duyên lắc đầu, quá muộn rồi, thân hồn đã bị gặm nhấm. Dù ta rút hết trùng ra, hắn cũng phải chết. Nhân lúc còn sống, hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết, Kế Mỗ sẽ giúp ngươi giải thoát. Tên áo tù cũng không do dự, nhờ luồng linh khí kia, hắn vẫn còn sức để nói, liền kể hết những gì thấy và nghi ngờ trong quân. Tên kia tên là Từ Ngưu, vốn là hậu quân tư mã của một chi quân nào đó của Tổ Việt. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng trong đại doanh có người mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó phát hiện bệnh có vẻ lây lan, có thể là ôn dịch. Hắn đã báo cáo, nhưng không được coi trọng. Đến khi số người mắc bệnh ngày càng nhiều, cuối cùng cũng có tiên sư đến kiểm tra. Nhưng Từ Ngưu luôn đi theo các tiên sư lại không hề cảm thấy họ có ý định chữa bệnh, ngược lại, những nơi họ đến ngày càng tệ hơn. Rất nhiều người đều nhiễm bệnh sau khi bị chạm vào. Có một lần, ta thấy một người bệnh nặng tỉnh dậy giữa đêm, chạy về phía ngoài đại doanh. Ta đuổi theo, thấy rõ dưới ánh trăng, khắp người hắn đều là trùng. Ta quá sợ hãi, không dám đuổi nữa, cũng không dám quay lại đại doanh, liền bỏ trốn. Không ngờ bị quân truy nã, bắt nhốt ở đây, không ngờ chính ta cũng dần dần phát bệnh. Từ Ngưu chỉ thẳng mũi dùi vào mấy tên tiên sư trong quân Tổ Việt, đến cuối cùng giọng đầy căm hận, nhất định là đám tiên sư đó, không, chúng đều là lũ yêu nhân tà pháp ác độc. Đốt ta đi, đừng để dịch bệnh đáng sợ này lây lan. Đốt ta đi. Những mục tốt kia chắc chắn cũng đã nhiễm bệnh. Đốt hết đi, đốt hết đi. Kế Duyên giờ phút này liên tục bấm đốt ngón tay, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Có thể xác định con trùng này liên quan đến đám tiên sư trong quân tổ Việt, nhưng lại không liên quan nhiều đến nhân đạo tranh đoạt. Nói cách khác, con trùng này có nguồn gốc và mục đích khác, bên kia có khói, chẳng lẽ là ở bên đó? Đi mau, qua xem sao. Đuổi theo, mau đuổi theo. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, một đám quan sai phủ Nha Nam đạo huyện vội vã chạy đến cuối con đường. Nhưng khi đến nơi, bọn chúng chỉ thấy một làn sương mù còn chưa tan hết, cùng với mùi khét lẹt nồng nặc. Nơi này vừa đốt thứ gì sao? Có liên quan đến nghi phạm bỏ trốn không? Nửa đêm ai lại đốt đồ ở đây? Bọn quan sai lẩn quẩn xung quanh một hồi, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, đám hắc y nhân đã sớm ôm tro cốt của Từ Quân rời khỏi Nam đạo huyện thành. Kế Duyên chỉ có thể bảo toàn tàn hồn của Từ Quân, nhục thân thì không thể cứu vãn. Giờ khắc này, Kế Duyên đã đến từ đường có địa đạo kia. Hắn đứng giữa sân, nhìn khắp nơi yên tĩnh, thần niệm khẽ động, trực tiếp tiến vào giấc mộng của những người nhiễm trùng dịch. Chỉ nửa khắc sau, Kế Duyên rời khỏi viện lạc. Hắn lượn lờ một vòng quanh Nam đạo huyện, tiện tay mang theo những con trùng có thể phát hiện, rồi cấp tốc xuôi nam. Dưới chân cảnh vật lùi lại nhanh như điện chớp, sau hơn một canh giờ, Kế Duyên đến đại doanh phía sau tổ Việt quân. Hắn dừng lại chốc lát trên không trung, rồi tiếp tục bay đến nơi khác, lặp lại việc tìm kiếm. Loại trùng này là một loại tà pháp cực kỳ hiếm thấy. Dù trùng dịch lan tràn có vẻ tự chủ, nhưng kẻ thi thuật có thể ảnh hưởng, thậm chí khống chế toàn bộ đám trùng. Kế Duyên bay qua nhiều đại doanh, cảm giác càng lúc càng có nhiều người nhiễm trùng dịch. Thậm chí, hắn còn có thể tưởng tượng rằng có lẽ có rất nhiều người đã trốn khỏi quân doanh, mang trùng dịch đến các nơi phía sau tổ Việt quốc. Việc này không đơn thuần là Kế Duyên có thể giúp từng người khu trùng. Ngoài việc truyền tin, việc cấp bách là tìm ra kẻ thi thuật. Kẻ này đạo hạnh chắc chắn không thấp, mới có thể khống chế nhiều trùng như vậy. Hoặc kẻ thi thuật đã luyện hóa côn trùng như luyện pháp khí, hoặc còn có mẫu trùng hay pháp khí đặc thù để dựa vào. Về bản chất, nếu kẻ thi thuật không chịu dừng tay, thì diệt trừ kẻ thi thuật, đồng thời giết chết mẫu trùng, phá hủy pháp khí, có thể khiến bầy trùng suy yếu, thậm chí chết đi, việc cứu chữa cũng sẽ dễ dàng hơn. Đại doanh trung quân của Liên quân Tổ Việt hôm nay đã ở bên trong cảnh tuyến Tổ Việt quốc. Trời sắp sáng, trong một đại trướng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Bên trong ngồi xếp hàng mấy hàng tu hành giả ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, tuổi tác cũng không giống. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ tướng mạo dọa người. Đám người này đang thương nghị cách chống lại binh phong đại trinh. Trong đám người, có hai lão giả tóc trắng đặc biệt nổi bật, khuôn mặt hốc hác. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trông như hai bộ khô lâu mặc quần áo. Hai người nhắm mắt, dường như điếc không nghe thấy những người khác thảo luận. Hai vị tiền bối, như hai vị đã nói, trùng binh nếu thành sẽ đủ để kìm hãm vạn quân. Đến nay đã qua rất lâu, số trùng binh nuôi đến hàng vạn, khi nào thì có thể phát huy tác dụng? Lại làm sao đối phó với càng ngày càng nhiều tu sĩ trong quân đại trinh? Hai lão giả mặt khô lâu không nói một lời, dường như không thèm để ý đến câu hỏi. Trong đại trướng lâm vào một sự im lặng khó xử. Rất lâu sau, một lão giả mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt có phần đục ngầu liếc nhìn chung quanh, khiến cả người lẫn yêu đều vô thức sinh ra một loại bản năng né tránh. Ha ha ha, trùng nhân luyện chế đâu dễ như các ngươi tưởng tượng. Những kẻ nhiễm trùng trong quân đều đã nhiễm sâu độc khí, lấy thân người làm nơi sinh sôi bầy trùng. Trong thân người, chúng tranh đấu lẫn nhau. Thuận lợi thì một người có thể sinh một trùng, phệ não mà ra mới được một trùng vương. Thôn phệ mấy vạn binh lính để nuôi trùng, tầm đắc trùng vương chẳng quá 1/2 phần 10. Nhưng trùng vương có thể tu hành, có thể chui vào não khống chế người làm khôi lỗi, càng có thể ảnh hưởng đến hàng vạn tiểu trùng xung quanh, khiến những người nhiễm trùng bình thường nghe lệnh, đánh phàm nhân đại quân dễ như trở bàn tay. Lão giả nói chậm rãi, đến đây thì dừng lại một chút, rồi cười nói tiếp. Còn về tu sĩ đại trinh, không đáng lo ngại. Chỉ cần có được 1 vạn trùng vương, nuôi chúng bằng huyết nhục tráng niên, sinh trùng hoàng, rồi hợp vạn trùng mà hóa thành trùng nhân chân chính, thì phi thiên độn địa không gì không thể. Dù trong quân đại trinh có người tài ba, cũng chỉ có sức tự vệ đào mệnh. Nói xong, lão giả lại nhắm mắt dưỡng thân. Các tu sĩ ở đây dù có chút hoài nghi, nhưng không dám nói gì thêm. Thật sự là bởi vì đạo hạnh của hai người này cao hơn bọn chúng quá nhiều. Thậm chí, hôm hiện thân, hai người còn dám lên đình Thu Sơn tìm sơn thần, rồi bình yên trở về. Lão giả còn lại lúc này cũng mở mắt. Nếu hôm nay đã có thể xác định sơn thần đình Thu Sơn chưa gia nhập đại trinh, chỉ cần không trêu chọc hắn, lại rời xa đình Thu Sơn thì không lo ngại. sư huynh để ta đợi Trùng binh luyện thành sẽ rời đi. Trùng Hoàng đã giao cho Hoàng đế Tổ Việt, các ngươi đừng nghĩ dựa vào chúng ta giúp các ngươi đối phó tu sĩ trong quân Đại Trinh. Thuật dưỡng Trùng binh này tàn nhẫn thật, nhưng tính bí mật lại rất tốt. Biểu hiện bên ngoài là một loại ôn dịch, thậm chí còn có thể bị Lan Trung Tiên dược ảnh hưởng, ngay cả tu sĩ cũng khó phát hiện. Chỉ có một số tình huống đặc biệt dưới ánh trăng mới có một số bất thường. Đầu xuân thời tiết ấm lại, lại là tình huống hai nước giao chiến thay ngang khắp đồng, bộc phát ôn dịch cũng là điều rất có thể. Dù có ý thức được sự đáng sợ của bệnh tật, người ngoài cũng chỉ giữ khoảng cách để tránh bị lây nhiễm. Nghe hai lão giả tỏ thái độ, các tu sĩ trong trướng lại lo lắng. Nhưng trong Tổ Việt quốc còn có một Vô Nhai Quỷ Thành, thực lực kinh người. Quỷ vật trong thành không phải thần Tổ Việt, cũng không phải thần Đại Trinh, nhưng những việc chúng làm rõ ràng là thiên vị Đại Trinh. Hai vị tiền bối có kế sách gì ứng phó? Ha ha, Quỷ Thành chi chủ bị lợi ích làm mờ mắt, vọng tưởng làm những việc chưa từng có, chứng quỷ tu chi đạo, làm việc giống thần linh, không có ảnh hưởng lớn. Hai người đang nói thì đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Một bảo vật trên người nóng lên nhanh chóng, thậm chí biến nóng. Hai người nhìn nhau rồi lập tức đứng lên. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Hai vị tiền bối, có chuyện gì sao? Hai người nhìn bốn phía, bộ mặt khô cốt kéo da mặt nở nụ cười. Ta có chút phiền phức, đi trước một bước, cáo từ. Vài tu sĩ trong trướng tự nhận tu vi không tệ cũng đứng lên. Hai vị tiền bối, có cần chúng ta giúp gì không? Các ngươi. Hừ, vẫn là ngồi đi. Chuyện trùng binh các ngươi coi như không biết. Hai người mấy bước đã rời khỏi đại trướng, rồi trực tiếp rời khỏi mặt đất, mượn bóng đêm trốn lên không trung. Chỉ là, khi hai người bay đi chưa được một phút, cảm giác nguy cơ lại càng lúc càng mạnh. Không lâu sau, phía sau có một đạo kiếm quang đuổi theo. Hai người chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, không có ý định đối thoại, mỗi người mi tâm chảy ra một giọt tinh huyết, dung hợp pháp lực hóa thành hồng quang, độn thuật mở ra, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Một lát sau, kiếm quang của Kế Duyên xẹt qua không trung, nơi hai người vừa ở đôi pháp nhãn mở to, liếc nhìn xung quanh không thu hoạch gì. Kế Duyên vừa duy trì kiếm động, vừa dùng du mộng chi thuật, để mộng của bản thân theo ý cảnh bao trùm hiện thực. Trong sự tiêu hao kịch liệt tâm thần chi lực, một tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa hiện ra trong hư vô, liếc nhìn Hoàng Vũ. Rồi Kế Duyên đổi hướng kiếm độn, tiếp tục đuổi theo. Hai lão nhân khô gầy vốn đã kéo giãn khoảng cách nhờ độn thuật. Nhưng về mặt tâm niệm, đột nhiên cảm thấy trời đất sáng lên, có cảm giác không chỗ che thân dưới ánh sáng. Dù cảm giác này biến mất ngay lập tức, hai người cũng hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng. Sư huynh lập tức vội vàng nhắc nhở sư đệ. Sợ gì gặp đó? Dù cảm thấy hoang đường, nhưng người đến có lẽ là vị tiên sinh kia. Hắn lại tự mình động thủ. Sư huynh, vậy phải làm sao? Chúng ta có thể thoát khỏi hắn không? Người sư huynh lắc đầu. Chỉ sợ là rất khó. Dù là đại sư huynh cũng không dám đối đầu trực diện với vị tiên sinh kia. Sư huynh đệ chúng ta, đêm nay sợ là chỉ có một người thoát được. Nếu vậy, sư đệ xin ở lại, lãnh giáo một chút thủ đoạn của vị tiên sinh kia, ngăn chặn hắn cho sư huynh. Sư đệ đừng cuồng ngôn. Với đạo hạnh của ngươi, không cầm chân được bao lâu. Cùng lắm là khi người kia chưa thực sự động thủ thì dây dưa được một lát. Một khi hắn quyết tâm, người không đỡ nổi mấy chiêu. Ngươi ở lại chỉ khiến cả hai chúng ta đều không chạy được. Vẫn là sư huynh ta ở lại đi. Sư huynh, huynh. Người sư đệ còn muốn cãi lại, phía sau xa xa có một giọng nói bình thản nhàn nhạt truyền đến, tựa như vang lên bên tai. Bỉ nhân Kế Duyên, xin mời hai vị dừng bước. Sư huynh quay đầu nhìn thoáng qua phía xa, quay sang sư đệ nghiêm túc nói. Đừng nói nhiều, đi nhanh. Nếu không một ai cũng không đi được. Sư huynh ta liều cả đời đạo hạnh, cũng chưa chắc thập tử vô sinh. Đi mau. Sư huynh bảo trọng. Không nói thêm gì nữa, sau câu biệt ly, người sư đệ lại hóa ra một giọt tinh huyết trốn xa về phía trước. Còn người sư huynh thì từ từ giảm tốc độ bay, đồng thời chuyển thân đối diện với hướng đến. Rất nhanh, một đạo kiếm quang sắc bén đã truy đến gần. Quang ảnh Y Sam, Kế Duyên đã xuất hiện trước mặt. Kế Duyên quan sát người trước mặt, rồi nhìn về phía sau. Hai người các ngươi lai lịch gì? Không gia nhập phe Tổ Việt, vì sao lại dùng trùng cổ chi thuật giúp chúng? Những chuyện này tạm thời không bàn, giải đi pháp này, đêm nay ta để các ngươi một con đường sống, thế nào? Người sư huynh trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng trên mặt lại không lộ ra, trái lại cười lạnh một tiếng. Kế tiên sinh, ngươi cần gì phải lừa gạt ta? Tối nay ngươi tha cho chúng ta, cũng chỉ còn chưa được hai khắc là hết đêm. Không ngại nói cho tiên sinh, Trùng Hoàng ta đã giao cho Hoàng đế Tống Thị, còn cùng thân hồn Tống Thị Hoàng đế hợp nhất. Vậy ngươi giải hay không giải? Kế Duyên nheo mắt hỏi. Khoảnh khắc đó, khi đối phương mới thốt ra chữ không. đã trực tiếp xuất thủ. Soạt. Kiếm quang sáng như tuyết trong chốc lát chiếu sáng đêm tối, báo động đột ngột khi kiếm chém qua. Ầm. Một viên ngọc bội bên hông nổ tung, lão giả lẽ ra phải bị chém làm hai đã xuất hiện ngoài trăm dặm, lòng vẫn còn sợ hãi điều chỉnh khí tức. Quả nhiên có thế mệnh đồ vật. Kế Duyên cười lạnh một câu, lập tức đuổi theo phía trước thanh đằng kiếm tuốt khỏi vỏ, kiếm quang rực rỡ. Gã sư đệ đang liều mạng bỏ chạy phía xa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đợt hào quang từ phía sau lưng lan tới. Hắn biết rõ, đây là do sư huynh đang thi triển bí pháp nuôi dưỡng sâu độc, ánh sáng chói lòa nửa bầu trời kia chính là dấu hiệu của biển tiên trùng cuồn cuộn. Sư huynh. Thấy sư huynh quyết liều mạng, gã sư đệ biết rõ sự lợi hại trong đó, điên cuồng thúc dục pháp lực, tăng tốc độn quang, xé gió lướt mây, lao thẳng lên tầng cương phong. Tiếng gió rít càng lúc càng lớn, nhưng vô hình cương phong lại tựa như vây quanh lấy gã sư đệ, tạo thành một trận lốc xoáy lợi nhận, khuấy động tầng mây bên dưới như rồng hút nước. Không ổn. Gã sư đệ giật mình, cảm thấy đại sự chẳng lành. Ý niệm vừa lóe lên, hắn đã vội vàng dùng tinh huyết thi pháp, thúc đẩy độn thuật. Nhưng độn quang vừa lóe lên đã đụng phải bức tường gió vô hình. Ầm. Tự như ngựa phi đụng tường, gã sư đệ bị bắn ngược trở lại, đầu óc choáng váng, trước mắt cương phong từ vô hình hóa thành hữu hình, dần dần ánh lên kim quang. Đây là... Không hay rồi. Vù. Vô tận kim ảnh co rút lại, khi gã sư đệ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã không còn cảm nhận được pháp lực, toàn thân rơi vào trạng thái vô lực, bị khổng tiên thằng trói chặt thành một cái bánh chưng, chỉ chừa lại cái đầu vàng chóe. Khắc này, khổng tiên thằng mang theo kim sắc tàn ảnh, hóa thành một đạo kim quang, bay vút vào tầng cương phong, biến mất không dấu vết. Về phía Kế Duyên, thân ảnh sư huynh kia đã biến mất, hòa vào trong biển trùng che kín bầu trời. Đám côn trùng này còn phân ảnh mà ra, ngày càng nhiều, trông như đám mã phong che trời, tỏa ra hào quang rực rỡ, thậm chí mang theo khí thế khuấy động phong vân. Thanh đằng kiếm lóe sáng, xé toạc bầy trùng. Vô số phi trùng từ trên trời rơi xuống, có con bị chém làm đôi, có con bị kiếm khí làm trọng thương. Nhưng trong số những con rơi xuống, trừ những con đã chết hẳn, phần lớn còn chưa chạm đất đã lại bay lên, cực kỳ ương ngạnh, khiến Kế Duyên không thể tìm ra bóng dáng kẻ thi thuật. Vù vù vù. Trong lúc bất tri bất giác, trước mắt Kế Duyên đã tràn ngập tiên trùng, không cảm nhận được khí tức của gã sư huynh kia. Hóa ra bản thân chính là tiên trùng. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Kế Duyên khẽ giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Biển tiên trùng dày đặc trùng khắp trăm dặm. Nếu chúng nhào xuống tổ vị quốc cảnh hoặc chiến trường giữa hai quân, cuộc chiến này xem như đã định. So sánh như vậy, đối phương quả thật chưa nhúng tay quá sâu. Ha ha ha ha. Kế tiên sinh quá khen, vạn bối bất quá tự vệ mà thôi. Giọng lão giả vang lên từ trong mỗi con tiên trùng. Mây trùng phía trước kéo về phía sau mở ra, ngày càng hẹp dài. Đầu gần Kế Duyên hóa thành một bàn tay tiên trùng khổng lồ, tỏa ra hào quang, chộp lấy Kế Duyên. Ầm. Chân trời rung chuyển. Tầng mây xung quanh vỡ tan. Kế Duyên né tránh bàn tay khổng lồ, xung quanh lại có càng nhiều tiên trùng xuất hiện, bao phủ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, răng nanh và vuốt sắc thỉnh thoảng ló ra. Đúng lúc này, kim quang lóe lên trên trời, khổng tiên thằng đã trở lại. Kế Duyên sắc mặt giãn ra, biết khổng tiên thằng đã mang kẻ đào tẩu về. Kế Duyên phất tay, thu khổng tiên thằng vào tay áo. Ý cảnh sơn hà trong lô kêu gào mãnh liệt, nắp đàn lô bay lên trời, vô tận lô hỏa cuộn trào, biến mất theo kim kiều. Bên ngoài, Kế Duyên cảm thấy khí hải nóng rực, mặt hơi ửng hồng. Đôi pháp nhãn trận lớn, trong mắt xanh, ý cảnh tùy tâm quan tưởng biển lửa ngập trời. Sau một khắc, Kế Duyên hé miệng, tam muội chân hỏa trút ra. Tựa như lão long phun nước, cuốn trôi vạn dặm. Tam muội chân hỏa trào ra từ miệng Kế Duyên, trong chốc lát hóa thành biển lửa quét sạch chân trời. Ngọn lửa quá lớn làm vặn vẹo màn đêm và ánh bình minh, tạo thành những dải hà quang rực rỡ. Vừa mỹ lệ vừa ẩn chứa nhiệt độ cao và nguy hiểm chết người. Trong khoảnh khắc biển trùng và biển lửa chạm nhau, ngọn lửa không thể ngăn cản lan ra khắp nơi. Mỗi đợt sóng lửa tràn qua là có hàng vạn hàng nghìn tiên trùng bốc cháy. Khí tức bầy trùng nhanh chóng bị ánh lửa thay thế. Hữu hình hay vô hình đều không thoát khỏi sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa. A gào. Trong biển tiên trùng, dường như toàn bộ tiên trùng đều cảm nhận được nỗi thống khổ bị chân hỏa thiêu đốt của đồng loại, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tốc độ lan tràn của ngọn lửa còn nhanh hơn tiếng kêu của bầy trùng. Sau khi phun ra biển lửa, Kế Duyên lùi lại phía sau. Dù ly hỏa có một khoảng cách, lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhiệt lực và hỏa thế vẫn khiến hắn phải giữ khoảng cách. Gào. Kế tiên sinh tha mạng a, quần thể tiên trùng chủ động bỏ quân bảo toàn tướng, sẽ làm hay. Hơn 9 phần 10 ở lại cản trở biển lửa, 1 phần 10 còn lại cấp tốc bay về phía đông. Nhưng biển lửa tựa như có mắt, bầy trùng bay càng nhanh, họa thế lan ra càng nhanh. Ầm ầm. Phương xa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Khi bầy trùng bay qua, một trận mưa rào trút xuống, nhanh chóng hội tụ thành một biển nước mênh mông, đánh về phía biển Tam Muội Chân Hỏa. Đi mau. Tiếng sấm sét vọng ra từ sâu trong lôi vân. Biển nước từ trên không bầy trùng lao xuống, nhào vào Tam Muội Chân Hỏa. Bầy tiên trùng bỏ chạy tự như thấy được hy vọng, kinh hỉ kêu lên. Đại sư huynh. Đại sư huynh đi nhanh, đây là Tam Muội Chân Hỏa của Kế tiên sinh, đỡ không được đâu. Đó. Biển nước chạm vào biển lửa, nhưng cùng lúc đó, vô tận sóng nước bị sấy khô ngay lập tức. Ngọn lửa bùng lên trên sóng lớn, cuốn phăng tất cả với tốc độ kinh hoàng. Rắc rắc ầm ầm. Két. Két. Ầm. Lôi đình giáng xuống từng đạo, lôi vân cũng không ngừng hạ thấp. Một đạo tiên quang xẹt qua bầy trùng, mang theo mười mấy con côn trùng rực rỡ, cùng một nam tử trung niên tóc đen nhánh. Nhưng mười mấy con trùng vừa vào tay, đã như bắt phải dầu sôi. Xì xì xì xì xì. Đại sư huynh đừng quản ta Muội Chân Hỏa này như giòi trong xương, mỗi khi một con tiên trùng chết đi ta đều tổn thương một phần, căn bản không thể cắt đứt, lửa còn thiêu đốt trong tâm thần ta, huynh mau đi. Nam tử cao mày, nhìn biển lửa phía sau, ngự thủy sóng lớn đụng vào Tam Muội Chân Hỏa chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tay trái hắn mở ra, biến ra một bình ngọc óng ánh, bên trong có chất lỏng đang lay động. Sư đệ, đừng động. Nói xong, nam tử nghiêng bình ngọc, một dòng chất lỏng óng ánh màu xanh lục đổ ra, vùng lên mười mấy con tiên trùng trên tay. Xì xì xì xì xì xì xì xì. Mười mấy con tiên trùng thống khổ lăn lộn trong lòng bàn tay nam tử, trên thân vốn hoàn hảo quỷ dị xuất hiện những vết cháy, cánh gãy chân cụt, thê thảm vô cùng. Trong thời gian ngắn ngủi khi côn trùng trong tay đã lạnh đi một chút, dù nam tử vẫn đang cấp tốc phi độn, nhưng vì phải phân tâm cứu chữa sư đệ, ánh lửa đã chiếu đến trước mặt họ. Sau khi tình hình sư đệ chuyển biến tốt hơn, nam tử vội vàng đưa miệng bình hướng về phía sau, một lượng lớn chất lỏng óng ánh màu xanh lục liên tục đổ ra, chảy vào biển sóng lớn ngập trời, khiến biển nước cũng hiện lên màu xanh lục bát ngát. Ầm. Ầm. Xì xì xì xì. Sóng biếc và biển lửa chạm nhau, không còn là chất dẫn cháy, dù vẫn bị hỏa thế gặm nhấm nhanh chóng, nhưng đã có năng lực ngăn cản, cho phép nam tử cấp tốc bay khỏi phạm vi biển lửa. Kế duyên lướt trên không trung, những nơi Tam Muội Chân Hỏa đi qua đều trở nên yên tĩnh. Thanh đằng kiếm lượn lờ bên cạnh, kiếm ý chỉ thẳng phương xa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các hạ có phải quá xem thường ta, Kế duyên. Soạt. Tiếng kiếm reo vang, Kế duyên vung thanh đằng kiếm, kiếm quang tung hoành hơn 10 dặm, quét thẳng về phía độn quang, vùng kiếm gần như ngay lập tức trúng mục tiêu. Keng. Một tấm gương ống ánh mang theo hào quang, tựa như một chiếc thuẫn nhỏ, xuất hiện, tiếp xúc với kiếm quang, làm lệch một tia, khiến kiếm quang đâm thẳng lên vân tiêu, xé toạc một lỗ thủng lớn trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Có thể đỡ được một kiếm này trong tình huống có vẻ tương đối lỏng lẻo, đạo hạnh cao thâm khiến Kế duyên phải đề phòng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc hơn, xoay tay phải, chui kiếm thanh đằng kiếm xoay quanh cổ tay, được Kế duyên nắm chặt trong lòng bàn tay. Kế duyên ngưng thần tồn tư, đôi mắt xanh nhìn thẳng phía trước, tay cầm thanh đằng kiếm, tâm niệm đã theo ý cảnh cấp tốc kéo dài tới. Chân trời phương xa dường như hiện lên cảnh sơn thủy, vừa như ảo giác lại vừa như chân thực. Vù vù. Thanh đằng kiếm trong tay khẽ rung, tiếng kiếm reo biểu thị sự hưng phấn của nó, một chữ trảm mờ ảo trên thân kiếm dần sáng lên. Nam tử đang gấp gáp bay phía trước lúc này tâm thần rung động, nhìn độn quang phía sau, quang ảnh kia tựa như một thanh tiên kiếm bay tới. Hắn cúi đầu nhìn mười mấy con tiên trùng bị thiêu đốt trong tay, giờ đã bất động. Kế tiên sinh, ta đến lĩnh giáo kiếm thuật của ngươi. Nam tử đột ngột lao xuống phía dưới, nhét tiên trùng vào ngực, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bình ngọc trong tay không ngừng nghiêng đổ chất lỏng, rơi xuống mặt đất thành một trận mưa rào tầm tã. Xuân sinh, khí hòa, bạc sơn, địa khởi. Long long long long long long. Ầm. Mặt đất đột ngột bay lên vô số đất đá, dựng lên một ngọn núi lớn, trên đó vô số cây xanh hoa cỏ không ngừng sinh trưởng. Trong tầm mắt, đại địa tự như gợn sóng cuồn cuộn, không ngừng trồi lên từ mặt đất, vô tận thảm thực vật sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Kế duyên thầm khen một câu lợi hại, ít nhất vẻ bề ngoài này rất khoa trương. Nhưng động tác trong tay hắn cũng không ngừng, thanh đằng kiếm kích phát kiếm ý kiếm khí, vung nghiêng lên trên, há miệng khẽ ngâm. Trảm. Ngân quang vạn trượng vung lên như trường tiên, kiếm quang quá lớn vượt qua ánh nắng ban mai, vung nghiêng đuổi kịp mục tiêu trong chớp mắt, thiên địa xung quanh sáng bừng như tuyết như bạc. Vù. Tốt. Âm. Âm. Âm âm âm âm. Vô tận đất đá núi đồi nổ tung, vô số cây xanh hoa cỏ vỡ vụn. Keng. Trong tiếng nổ và xé rách liên tục, một âm thanh chói tai vang lên, khiến Kế duyên cảm thấy màng nhĩ ngứa ngáy. nhưng một tiếng này cũng cho thấy một kiếm này không thể toàn công. Và lúc này, ngọn núi đang từ từ nghiêng đổ về hai bên. Kế Duyên khẽ nheo mắt lại, không nói nhảm. Dù đạo hạnh đối phương vượt xa tưởng tượng, nhưng tình huống đuổi bắt và khoảng cách hiện tại là trạng thái tấn công thoải mái nhất của hắn. Một loạt pháp tiền tiêu tán trong tay áo, tay cầm kiếm tái khởi, thân hình như múa, tiền kiếm theo thân mà động, từ cánh tay phải đưa ra một kiếm. Du Long tống hoa. Ô, trong khi ngọn núi nghiêng đổ, vô tận cây xanh hoa cỏ vỡ vụn biến thành một con kiếm long truy đuổi về phía trước. Keng. Keng. Keng keng. Rắc rắc rắc. Phương xa không ngừng vang lên những âm thanh giao tranh chói tai và gấp gáp, tấm gương phát sáng của nam tử phát ra những âm thanh xẹt xẹt vì quá tải, còn bản thân nam tử thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hồng hồng xanh xanh, mỹ cảm tràn ngập một con rồng, ẩn chứa trong đó lại là kiếm khí cùng kiếm ý vô song. Giờ phút này, Du Long tống hoa đã biến thành Du Long tống sát, kiếm ý từ vô hình chuyển hóa thành hữu hình, thậm chí có thể cảm nhận được một loại long ngâm lạnh lót trong tâm thần, nhưng lại không thể nghe thấy bằng tai. Trung niên nam tử phía sau liên tục xuất hiện những vòng kính trong suốt, huyền ảo phù văn hiện lên, chống lại kiếm khí đánh tới. Mỗi một nhịp thở, hắn lại dẫm lên một vòng kính, lùi dần về phía sau, vừa chống cự kiếm long, vừa đề thăng tốc độ bản thân. Tạch tạch tạch tạch. Từng tầng vòng kính trong suốt hiện ra xung quanh nam tử, đạt tới khoảng 10 tầng, diện tích vòng kính bên ngoài càng lúc càng lớn. Gào gào. Long ngâm trong tâm thần càng thêm vang dội, tự như chân long khổng lồ mở ra miệng rộng, muốn thôn phệ hắn. Keng keng keng keng. Vô số cánh hoa và lá xanh đánh vào mặt kính trong suốt, phát ra âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm xẹt qua, mang theo kiếm khí vô tận xung kích phòng hộ. Rắc rắc rắc. Âm. Âm. Vòng kính bên ngoài không ngừng vỡ vụn, trung niên nam tử cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bảo vật có thể chống cự công kích, nhưng hắn vẫn phải gánh chịu một phần lực lượng. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Chỉ cần chống được phần đáng sợ nhất của kiếm thuật tiên kiếm, hắn sẽ bình an vượt qua một kiếm này. Thần kinh căng thẳng, nam tử duy trì pháp lực bảo vật, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành ánh sáng đỏ, tạo thành một đám sương mù quanh thân. Cùng lúc đó, Du Long kiếm ý biến thành lá xanh hoa hồng chi long cũng mở ra miệng rộng, ngậm lấy nam tử đang phòng ngự. Gào. Vòng kính bên ngoài liên tục vỡ vụn rồi lại tái tạo. Nam tử điên cuồng thúc đẩy pháp bảo, sương đỏ che khuất thân hình, đậm đặc đến nỗi không thấy cả bóng. Hắn âm thầm tính toán thời gian chiêu thức kiếm thuật này hao phí. Chỉ cần chống được một kiếm này, khoảnh khắc tiếp theo sẽ là lúc huyết độn rời xa. Không giống như hai sư đệ, đạo hạnh của đại sư huynh hắn đã đạt đến đỉnh cao tiên tu. Chiêu kiếm đáng sợ này khó lòng ngăn cản, nhưng hắn có nguyệt thương kính hộ thân, vừa vặn có thể tranh thủ thời gian thi triển huyết độn. Vòng kính liên tục vỡ vụn, áp lực nam tử gánh chịu cũng tăng lên. Kiếm thuật này dường như không có giới hạn uy lực, sau khi đầu rồng cắn nuốt độn quang, uy năng vẫn không ngừng tăng lên, tốc độ vòng kính vỡ vụn cũng nhanh hơn. Tạch tạch tạch. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, 8 tầng vòng kính từ ngoài vào trong vỡ vụn. Nhưng dường như đây cũng là giới hạn uy năng lớn nhất của chiêu kiếm này, nam tử thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chờ uy năng và nhuệ khí của chiêu kiếm này tiêu hao hết, hắn có thể thoát khốn. Có lẽ còn có thể phản công bằng một kích kính quang, không cầu làm thương Kế Duyên, chỉ mong vãn hồi chút thể diện. Trong lòng vừa suy nghĩ, hắn vừa cảm nhận, tính toán sau hai hơi thở nữa, uy năng kiếm thuật sẽ suy giảm. Đến lúc đó, dù uy năng vẫn còn, nhuệ khí đã mất, hắn có thể bất ngờ phá kiếm mà ra. Nghĩ đến đây, nam tử không khỏi quay đầu nhìn về phía kiếm thuật đang đánh tới, mang theo 5 phần kính trọng, 5 phần mỉa mai, truyền âm khắp thiên địa, Kế tiên sinh kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc hôm nay không thể cùng tiên sinh đấu pháp một phen, chưa thể tận hứng. Chúng ta tương lai còn dài. Âm âm âm. Thanh âm chậm rãi, nhưng lại như sấm nổ, vang vọng khắp các phương thiên vũ và đại địa. Kế Duyên tay trái đặt sau lưng, tay phải duy trì tư thế xuất kiếm. Thanh đằng kiếm vừa vặn liền với Du Long phía trước, đầu rồng, thân rồng, thậm chí đuôi rồng đều như từ thanh đằng kiếm mà ra. Giờ khắc này, đuôi rồng vừa quẩn hóa, lại đang muốn thoát ly thanh đằng kiếm. Thông thường, Du Long tống hoa hoàn tất khi thân rồng rời đi. Nhưng đúng lúc này, tiếng vang như sấm nổ từ phía trước truyền đến, khiến Kế Duyên bật cười. Kiếp trước chơi game, Kế Duyên dù có ưu thế lớn, thắng thế rõ ràng, cũng chưa từng trào phúng đối thủ, không muốn kích thích địch thủ, cũng không muốn bị vả mặt. Nam tử kia không trào phúng Kế Duyên, nhưng chắc chắn là đắc ý trước thời hạn. Kế Duyên ôn tồn truyền thanh đáp lại, kiếm này đưa ra Du Long, liền có mấy phần long tính. Các hạ há không biết, chân long dựng châu, mới là sát chiêu. Tiếng nói chưa dứt, tay trái Kế Duyên đặt sau lưng cầm lấy một dải lụa tía, đưa ra phía trước, xoay tròn nửa vòng, lòng bàn tay đánh mạnh vào chuôi thanh đằng kiếm. Xoạt. Kiếm quang lóe lên, thanh đằng kiếm rời tay, bắn thẳng trăm dặm xuyên rồng mà đi. Tiếng kế duyên vừa truyền đến tai đối phương, đồng thời trong lòng hắn nổi lên báo động. Bên trong du long lá xanh hoa hồng, một đạo ngân quang sáng rực, xuyên qua miệng rồng, đánh vào vòng kính trong suốt. Giờ khắc này, du long tống hoa vừa đánh nát 8 tầng vòng kính, kiếm quang này vừa rơi xuống, 2 tầng còn lại lập tức tan vỡ. Âm. Âm. Vòng kính vỡ vụn, bạch quang lóe lên, sau đó là thanh bạch chi quang như lưu quang xẹt qua, mang đi một mảnh xương đỏ. Phốc. Hừ ách. Du long chi ý vẫn còn lan tỏa, kiếm khí vô tận vẫn bao trùm khắp nơi. Huyết quang vỡ vụn cùng âm thanh xé rách vang lên, như lột một lớp da, cố gắng thoát khỏi phạm vi kiếm khí, nhắm hướng đông phương mà đi. Kế duyên đạp mạnh xuống mặt đất, nơi hắn đứng bị đạp ra vài vòng sóng gợn. Khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của hắn tăng nhanh, lao về phía trước. Tay trái nắm lấy vỏ kiếm, soạt một tiếng rút thanh đằng kiếm vào vỏ, tiếp tục đuổi theo. Phía sau xa xăm, ta mũi biển lửa đã thiêu đốt sóng lớn, đốt cháy tầng mây, cũng chậm rãi dập tắt khi kế duyên kịp thời niệm động, trả lại một bầu trời sạch sẽ. Kế duyên cầm thanh đằng kiếm trong vỏ, tay phải niết kiếm chỉ, pháp lực liên tục hội tụ trên tiên kiếm, sau đó kiếm chỉ xẹt qua thân kiếm, vạch về phía trước, hướng đông phương. Soạt. Thanh đằng kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh biến mất trong tầm mắt. Khoảnh khắc sau, thân hình kế duyên cũng dần mơ hồ, kéo theo từng đạo huyễn ảnh rồi đột ngột biến mất. Đây chính là lúc hợp nhất độn thuật. Ngự kiếm phi hành rất nhanh, nhưng sao sánh được với việc mượn tiên kiếm sắc bén thi triển kiếm độn trong chớp mắt này. Pháp lực trong người bị tiêu hao lớn. Gần như sau một hơi thở kiếm ảnh bay ra, thanh đằng kiếm đã vượt qua mấy trăm dặm, xuất hiện ở phía đông xa xăm. Khoảnh khắc tiếp theo, từng mảnh tàn ảnh đuổi kịp thanh đằng kiếm, biến thành kế duyên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt nhìn về phía xa, kế duyên mở to pháp nhãn, lại lần nữa thấy được đạo huyết sắc tiên quang kia. Đạo hạnh của hắn cao, nhưng có lẽ vì bị thương nên trốn chạy vội vàng, gần như là một đường thẳng. Dù kế duyên không thể khóa chặt khí tức đối phương khi hắn huyết độn, nhưng vẫn có thể thi triển kiếm độn, thử quán tính mà truy, thế mà bắt được. Xem ngươi chạy đi đâu. Các hạ chẳng phải nói hôm nay chưa thể cùng kế mổ đấu cái tận hứng, rất là tiếc nuối sao, không cần tương lai còn dài. Vừa nói, kế duyên vừa vung thanh đằng kiếm. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết, tự như ngân sắc trường tiên vượt qua chân trời, quăng về phía độn quang phía trước. Trong lòng nam tử vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Vội vàng hội tụ pháp lực, lấy nguyệt thương kính chống lại kiếm quang. Keng. Kiếm quang và mặt kính va chạm, phát ra âm thanh chói tai cực điểm. Vân hà hơn 10 dặm xung quanh đều bị đánh tan, khiến nam tử yết hầu phát ngọt, tức giận rống to, kế duyên, ngươi chẳng lẽ chỉ biết dùng kiếm sao? À, cuốn lên rồi sao? Kế duyên sắc mặt lạnh lùng, không có biểu lộ gì dư thừa, thanh âm khoan thai, không có gì nhấp nhô, vậy liền không sử dụng kiếm nữa. Tiếng nói vừa dứt, một mảnh kim quang đã hiện ra trong tay, từng vòng sáng thoát ly cánh tay kế duyên, hiện ra trước thân. Nam tử tâm thần hoảng hốt, biết rõ trong tay kế duyên nhất định là khủng tiên thần trong truyền thuyết. Bảo vật này ít người biết đến, nhưng trong những người có tư cách biết, nó được truyền đi một cách thần bí. Nam tử không dám dùng trạng thái này tránh né khủng tiên thần. Huống hồ, bị sát khí chém trúng còn có thể hy vọng vào đồ vật thế mệnh, bị khủng tiên thần trói buộc thì khó nói lắm. Kế duyên. Ngươi chẳng lẽ chỉ hiểu mượn pháp bảo ư? Tiếng rống to vừa sợ vừa giận, kế duyên lại cười, thì tính sao? Thanh âm chưa dứt, khủng tiên thần đã rời tay, như một con kim xà dài kích xạ, rồi hóa thành một mảnh kim quang biến mất không thấy. Nhìn thấy được còn chưa kinh khủng, nhưng giờ phút này khủng tiên thần đã mất hết tung tích, càng khiến người ta kiêng kỵ, không biết sẽ xuất hiện từ đâu. Chỉ trong vài hơi thở, vô số ý niệm lóe qua trong tâm trí nam tử, trải qua không biết bao nhiêu lần giãy giụa, rồi quyết định. Cắn răng một cái, hắn ra tay hung ác, tay phải hung hăng vận pháp đánh ra, nhưng mục tiêu không phải kế duyên, mà là đỉnh đầu của chính mình. Phốc. Trung niên nam tử hóa thành một trận huyết vụ, độn quang cũng lập tức tiêu tán. Gần như cùng lúc đó, một đạo long quyển màu vàng nối liền đất trời xuất hiện xung quanh nơi độn quang. Nhưng rồi kim ảnh tản ra, hóa thành một sợi kim thần hiện lên xung quanh huyết vụ. Chờ kế duyên bay tới, khổng tiên thần du tẩu mà quay về, chui vào tay áo kế duyên. Kế duyên dừng bước trên không trung, nơi trung niên nam tử hóa thành huyết vụ tiêu tán, híp mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Phải biết rằng, dù có rất nhiều bảo vật thế mệnh và thủ đoạn thần kỳ khó lường, nhưng tự sát là điều rất kiêng kỵ, hao tổn tinh thần, hủy hoại tâm cảnh. Nhưng không thể không thừa nhận, phương pháp này không có cảnh tượng động thuật, kế duyên cũng không biết đối phương trốn đi đâu. Lại hung ác đến mức quyết tâm tự sát chạy trốn. Cũng là một nhân vật hung ác. Kế duyên lầm bầm, đứng trên không một lúc, mới gấp rút rời đi. Liền tự như thế mệnh phù, thậm chí còn triệt để hơn cả Thế Mệnh Phù. Sau khi trung niên nam tự tự sát, huyết vụ dần tan thành huyễn ảnh rồi biến mất. Tại một nơi nào đó trên Đông Hải, trên tầng mây bỗng hiện ra một thân ảnh chật vật của gã. Giờ phút này, gã không còn vẻ tiên phong đạo cốt như trước, bởi đặc tính của Thế Mệnh chi vật là hoàn nguyên lại tình huống trước khi kích hoạt. Áo quần lam lũ, tóc tai bù xù, ngực trúng một kiếm, cộng thêm việc nỗ lực thoát khỏi phạm vi công kích của kế duyên, khiến cho trạng thái của gã vô cùng thê thảm. Khụ khụ khụ. Ách ôi. Ô. Phốc. Chân đạp mây, gã không kìm được một trận ác tâm, phun ra một đoàn máu đen. Máu theo kẻ tay không ngừng nhỏ xuống, tả tơi đến mức không thể tả hơn. Ách ôi. Ô. Tay phải che miệng, tay trái ôm ngực, thân thể run rẩy không ngừng. Khí tức trong người hỗn loạn vô cùng. Với một kẻ tu vi cao thâm, gần bước vào động huyền chi diệu như gã, đây là một vết thương khó lòng diễn tả. Nhưng trong tình cảnh này, gã lại chẳng màng chữa thương. Gã khẩn trương nhìn lại phía sau, rồi gắng gượng đề chấn tinh thần, cổ động pháp lực, không ngừng bay về phía trước. Gã sợ kế duyên không buông tha, sợ kế duyên đuổi theo. Nỗi e ngại vốn không nên xuất hiện ở tu sĩ cảnh giới này, lại là một cảm giác quen thuộc mà rõ ràng, thúc đẩy gã không thể dừng lại. Trời đã sáng, nhưng gã vẫn bay mãi đến giữa trưa, mới tìm được một hòn đảo nhỏ để hạ xuống. Vừa đặt chân xuống đảo, gã đã chẳng đoái hoài đến lá rụng hay đất bẩn, trực tiếp ngồi xuống hành khí điều trị. Gió xung quanh dần lặng lại, linh khí chậm rãi tụ về nơi này. Nhưng sắc mặt gã lại càng lúc càng nghiêm trọng. Gã cau mày, mồ hôi rịn ra. Trong thân thể, từng đạo kiếm khí đang loạn xạ chuyển động trong các lỗ huyệt, khuấy đảo cân bằng thiên địa trong người, xé rách từng vết thương. Hơn nữa, một luồng kiếm ý phiền toái hơn còn chiếm cứ nơi sâu thẳm trong tâm thần. Giờ phút này, tâm cảnh gã bất ổn, chữa thương cũng như ảo giác, luôn thấy kế duyên mặt lạnh đưa kiếm chém tới. Phốc. Lại một ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ cả một mảng thân cây phía trước vài thước. Khí tức của gã càng thêm hỗn loạn so với vừa rồi. Vết thương ở ngực vốn đã cầm máu, nay lại nứt toát. Tiên quang tràn ngập, muốn một lần nữa khép miệng vết thương lại, nhưng một trận kiếm khí khuấy động, lại hiện ra một mảnh huyết quang. Ách ôi! Ách! Gã phất tay áo, lấy ra hai chiếc lá hẹp dài, tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Cắn răng chịu đựng đau đớn cả về tâm thần lẫn thể xác, gã nhẹ nhàng ném hai chiếc lá đi. Khoảnh khắc sau, hai chiếc lá, một trước một sau, rơi vào chỗ kiếm thương ở ngực và sau lưng gã. Đồng thời, ngay khi chạm vào, chúng lập tức biến mất. Ngay sau đó, kiếm khí dường như bị phong tỏa, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng huyết nhục mới sinh không thể xóa đi vết kiếm, luôn có một vệt máu ở đó. Hơn một canh giờ sau, tạm thời ổn định thương thế, gã mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt quét khắp bốn phương hải đảo, không cảm nhận được khí tức của kế duyên, lúc này mới thở phào một hơi. Gã lấy ra từ người mười mấy con tiên trùng, không ít bộ phận đã bị cháy đen. Tiên quang trên chúng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Vài hơi thở sau, mười mấy con tiên trùng dần mờ đi, hóa thành một đạo điểm sáng trước mặt trung niên nam tử, rồi dần dần biến thành một lão giả toàn thân vết bỏng. Phốc. Một làn khói đen phun ra từ miệng lão giả. Cả người run rẩy trên mặt đất một hồi lâu mới thở ra được. Ô. Ô. Ô. Tam muội chân hỏa, quả nhiên đáng sợ. Suýt chút nữa thì ta bỏ mạng trong biển lửa. Nếu không có đại sư huynh. Lão giả quay đầu nhìn trung niên nam tử, tiếng nói lập tức dừng lại. Đại sư huynh. Đại sư huynh huynh huynh, huynh huynh. Huynh huynh huynh. Hai bàn tay đầy vết cháy của lão giả run rẩy không ngừng, muốn đến gần trung niên nam tử nhưng không dám chạm vào. Bộ dạng đối phương còn thê thảm hơn cả mình. Khuôn mặt trắng xanh, các lỗ huyệt đều hiện ra huyết quang. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, ngực một mảng lớn huyết hồng, lại còn có thể thấy vết kiếm đáng sợ trên lồng ngực, với ba màu xanh, trắng, làm đang không ngừng dây dưa đối kháng. Đại sư huynh của gã vẫn nhắm mắt, không trả lời, thậm chí không có khí tức gì. Lão giả giật mình, trong tình huống tự thân không ngưng tụ được pháp lực, gã muốn đưa tay tìm một chút hơi thở. Ta vẫn chưa chết. Nghe được đại sư huynh lên tiếng, lão giả mới thở phào một hơi. Nam tử lại lần nữa từ từ mở mắt, nhìn sư đệ đồng dạng thê thảm không gì sánh được, có thể nhìn ra trong cơ thể đối phương có một luồng hỏa thiêu chi lực đang bốc lên. Sư đệ pháp lực đang toàn lực áp chế luồng lửa này, không khỏi có chút cười thảm nói. Ha ha ha, sư huynh đệ chúng ta lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đại sư huynh, huynh. Lão giả giờ phút này vẫn có chút khó tin. Đại sư huynh trong suy nghĩ của gã là nhân vật nhất lưu, bậc chân tiên, lẽ nào lại rơi vào tình trạng thảm hại thế này? Trung niên nam tử khoát tay. Không chết được. Nhất thời chủ quan, trúng một kiếm của kế duyên, cũng không. vẫn chưa chết. Trung niên nam tử ban đầu muốn nói không đáng ngại, nhưng với tình huống của gã, dù là để an ủi bản thân, cũng thật sự không thể nói ra câu đó, dù sao quá thiếu sức thuyết phục. Hỏa độc trên người ngươi cấp thiết, không thể vội vàng sao động áp chế, cần dẫn ý cảnh cấu trúc phong ấn, phong nó tại nơi sâu thẳm trong tâm thần, rồi dùng thủy hành chi pháp từ từ khắc chế, chậm rãi ma diệt. Không ngờ tam muội chân hỏa lại vẫn có thể thiêu đốt tâm thần. Lão giả giờ phút này cũng ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh khí tức, vừa hành khí vừa gật đầu nói. Đúng vậy a, chỉ từng nghe nói tam muội chân hỏa là hỏa hành thần thông độc hữu của kế duyên, có uy lực quỷ thần khó dò, không ngờ ngọn lửa này hư thực đều đốt, quả thực khó chơi. Nếu đại sư huynh không kịp thời đuổi tới, ta dù có bỏ qua chín thành chín tiên trùng, sợ là cũng sẽ bị thiêu chết. Đang nói vậy, tiếng nói của lão giả lại dừng lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Đại sư huynh, có biết tung tích của sư đệ kia không? Trước đây ta ngăn chặn kế duyên, để hắn đi trước, hôm nay hắn không biết đi nơi nào. Trung niên nam tử lắc đầu. Trước đây ta đã bấm đốt ngón tay qua, giữ nhiều lành ít, có lẽ đã bị kế duyên bắt được. Lời này của trung niên nam tử cũng là an ủi, thực ra dựa theo tình huống giao thủ trước đó, làm không tốt sư đệ kia đã thân tử đạo tiêu. Tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn cần phải cách xa một chút. Nhưng còn sư đệ? Ngươi và ta trong tình trạng này, chẳng lẽ còn trở về tìm kế duyên đòi người? Đại sư huynh hỏi vậy, khiến lão giả á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Sau đó, một làn sương nhạt bay lên từ trên hải đảo. Hai người mờ mịt độn quang ẩn núp trong đó, cùng nhau bay về phía chân trời, hướng phương xa rời đi. Một bên khác, kế duyên lại không vội vã đến biên cảnh Tổ Việt để bay trở về, mà là chậm rãi di chuyển trên bầu trời Tổ Việt quốc cảnh. Trời đã sáng rõ, ánh nắng sớm từ sau lưng kế duyên chiếu tới, tựa như quanh người hắn bay lên vạn trượng quang mang. Kế duyên giờ phút này đang ở phía dưới, đã coi như là lãnh thổ Tổ Việt, xuyên qua tầng tầng vân vụ cũng có thể thấy được dòng chảy cuồn cuộn của nhân hỏa khí. Cũng phải may là địa điểm giao chiến hôm qua còn cách xa một chút, lại lệch một chút. Những năm gần đây, nhân khẩu của Tổ Việt quốc lại không tốt, nếu không hôm qua, dãy núi và đại địa bị trung niên nam tử dẫn lên không trung ngăn chặn, ngoại trừ động thực vật, thì gặp nạn nhất chính là người trên mặt đất. Giờ phút này, kế duyên ống tay áo khẽ lay động, lão nhân tóc hoa râm liền bị hất xuống đám mây bên dưới chân. Gã nhắm mắt không nhúc nhích, tựa như khí tức hoàn toàn không có. Tỉnh lại. Kế duyên cất lời mang theo sắc lệnh. Không bao lâu, mí mắt lão nhân bắt đầu run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được ánh nắng chói chang, gã không khỏi đưa tay che mặt. Ta vẫn chưa chết. Lão nhân cảm giác từng đợt cảm giác bất lực đánh tới, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Đối diện là thanh phong chậm rãi, xung quanh là trời xanh mây trắng. Gã ý thức được điều gì, thăm dò xem xét bên cạnh, lại không thể ổn định thân thể. Trong lúc thân thể mất thăng bằng, gã suýt chút nữa ngã xuống mây, may mà kế duyên đưa tay tóm lấy kéo về đám mây. Lão nhân lòng còn sợ hãi. Gã biết rõ tự thân giờ phút này không thể điều động pháp lực thi triển thần thông thuộc pháp. Nếu rơi xuống mây thì thực sự sẽ tan xương nát thịt. Gã ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một nam tử nho nhã mặc trường sam tay áo rộng đang chắp tay sau lưng, đón gió đạp mây. Kế tiên sinh. Sư huynh huynh huynh huynh huynh, huynh huynh, sư huynh hắn. Trong mắt lão nhân, sư huynh của gã là ở lại tranh thủ thời gian. Tình cảm sư huynh đệ của bọn họ thâm hậu, nên sư huynh tuyệt đối không thể nào bỏ chạy. Mà bây giờ gã bị bắt, vậy thì sư huynh sợ là giữ nhiều lành ít. Kế duyên xoay đầu lại, đôi mắt xanh quét về phía lão nhân, khiến gã không dám động đậy. Sau đó, hắn chỉ lạnh nhạt nói. Sư huynh của ngươi bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, dù thương thế không nhẹ, nhưng vẫn chưa chết. Trước đây hắn nói trùng hoàng đã ở trên người Tống thị hoàng đế. Kế mổ không quá quen thuộc trùng cổ chi pháp, ngươi giải đi thuật này, kế mổ có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một là cho ngươi một cái thống khoái, hai là thu lại tu vi của ngươi, để ngươi là một người phàm tục an hưởng quãng đời còn lại. Vậy sư huynh của ta đâu? Ánh mắt kế duyên không hề dao động. Hắn biết rõ lão giả kia đã được cứu đi, nhưng người này không rõ ràng, liền tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu mà nói. Cũng sẽ buông tha hắn lần này. Lão nhân vội vàng tiếp lời. Tiên sinh có thể thay sư huynh trừ hỏa độc không? Nghe đồn ta muội chân hỏa chạm vào là không diệt, nếu sư huynh bị phế tu vi thì hẳn phải chết. Kế duyên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu hắn nguyện ý để ta giải đi bỏng lửa mà nói, tự nhiên là có thể. Nhưng vẫn là cuốn trở về chuyện trước kia, ngươi phải giải trùng thuộc trước đã. Tiên sinh nói lời giữ lời. Giọng lão nhân có chút kích động. Kế duyên quay đầu nhìn về phía trước. Nơi xa phía dưới đã cách quốc đô Tổ Việt không xa. Kế mổ không thích gạt người. Lão nhân cũng hiểu rõ đôi chút về kế duyên. Nghe được những lời này từ miệng kế duyên, trong lòng gã cũng yên ổn hơn không ít. Để tránh bất hiếu, ta chỉ có thể nói cho tiên sinh cách giải thích, chứ sẽ không tự mình động thủ. Kế Duyên gật gật đầu không nói gì, vung tay áo. Bạch Vân lập tức hóa thành một làn sương mù, tự như một đạo hư ảo long ảnh vung về phía đại địa phương xa. Long Đông đạo sớm đã không còn là nơi phồn hoa nhất của Tổ Việt quốc, nhưng dù sao cũng từng là vùng đất trọng yếu, nên vẫn còn chút dư quang. Khi Tổ Việt xâm lăng Đại Trinh, đô thành Đại Thông Đô càng trở nên náo nhiệt lạ thường, tự như ánh sáng cuối cùng trước khi lụi tàn. Kế Duyên dẫn lão nhân kia hóa thành một làn sương mù, đáp xuống Đại Thông Đô. Giờ là buổi trưa, thành phố vô cùng náo nhiệt, khắp nơi bóng dáng thương nhân, trao đổi mua bán phần lớn là hàng hóa Đại Trinh. Tới đây, tới đây. Văn Cống Kê Châu tốt nhất Đại Trinh đây. Tay nghề lão sư Ninh An huyện, khó gặp lắm à nha. Tư tàng thư phòng đại hộ nhân gia đó, không còn nhiều đâu, không còn nhiều đâu. Xem chỗ ta này. Gia tuyết Lan Kim Châu Đại Trinh, áo choàng xịn nhất. Khách quan, nhìn cái áo choàng này đi. Màu lông, độ bóng này, chắc chắn gia mới tinh. Chi nhánh ở Nam Cảnh chúng tôi thu từ quân gia đó, đảm bảo đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ 20 lượng thôi, chỉ 20 lượng là ngài rinh ngay. Thật không đấy? Ta xem thử nào. Mời ngài xem. Kế Duyên và lão nhân sau khi xuống đất, lặng lẽ hòa vào dòng người trên đường phố. Kế Duyên chậm rãi đi trước, lão nhân nhắm mắt theo sát phía sau. Kim Giáp đi cuối cùng, đã thay một bộ trực cư sa màu lam vừa vặn, đầu đội khăn vấn đầu đen gọn gàng. Gương mặt đỏ khác thường khiến hắn trông như một mãnh sĩ hùng tráng, khiến người ta liếc nhìn, nhưng chỉ dám nhìn trộm, sợ chọc giận Kim Giáp. Kế Duyên như không để ý cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, nhưng mọi thứ đều lọt vào tai hắn. Đang đi, hắn lấy ra một tờ giấy vàng từ tay áo, đưa cho Mẫn Huyền. Mẫn Huyền, vật này là do đại sư huynh hay sư phụ ngươi viết? Lão nhân vô thức nhận lấy, liếc nhìn dòng chữ trên giấy, đại khái là lệnh cho một yêu vật trong núi sâu đến Đại Thông Đô trình diện, đợi Tổ Việt thắng Đại Trinh thì có thể mượn quốc vận tẩy đi ác nghiệp, tiến thêm một bước trên con đường tu hành, thậm chí có thể chiếm được một thần vị. Chuyện này tự nhiên là do đại. Lão nhân chưa nói xong thì đột ngột dừng lại, sững sờ một hồi, vội vàng bước nhanh đến gần Kế Duyên, nhìn hắn hỏi, Kế tiên sinh làm sao biết đại sư huynh? Theo lý thuyết, lão nhân chỉ tự báo tên, nói vài điều về trùng cổ chi thuật, không nói gì thêm. Kế Duyên cũng không ép hỏi, hẳn là biết không nhiều. Biết sư phụ thì không kỳ quái, nhưng biết đại sư huynh thì. Kế Duyên không kích động hắn, chỉ khẽ nói, từng gặp mặt một lần, xem như là đạo hạnh thâm hậu. Kim văn này do hắn viết cũng không có gì lạ. Nhưng người dạy dỗ mấy người các ngươi, tuy làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng sư phụ các ngươi chắc hẳn cũng không đơn giản. Nếu là người khác nói vậy, lão giả chắc chắn nổi giận, nhưng là Kế Duyên nói thì chỉ có thể hòa hoãn, tiên sinh có lời của tiên sinh, sư tôn cũng có lời của sư tôn. Nói xong, Mẫn Huyền hai tay dâng trả tờ giấy vàng cho Kế Duyên. Dù vật này là của đại sư huynh, nhưng hiện tại hắn không dám cầm. Kế Duyên nhận lại giấy vàng, liếc nhìn Mẫn Huyền, không nói gì thêm, bước nhanh hơn về phía trước. Mẫn Huyền dù bị sắc lệnh chi pháp phong ấn toàn bộ pháp lực, nhưng dù sao cũng tu luyện mấy trăm năm, đừng thấy là lão đầu, tổ chức thân thể vẫn rất tốt, không hề có chuyện theo không kịp. Hai người đi dạo một vòng trong thành, cuối cùng đương nhiên là đến Hoàng Cung. Đại Thông Đô không thể so sánh với Kinh Kỳ Phủ Đại Trinh, nhưng Hoàng Cung cũng chiếm một phần ba diện tích, tìm ra không khó. Là tiên tu, Kế Duyên không cần thông báo hoàng đế. Lính canh cung đình trước mặt hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn dẫn Mẫn Huyền và Kim Giáp qua cổng cung, mới đến bên ngoài cung, liền thấy nhiều cung nữ, thái giám, lão ma ma cùng nhau mở đạo hành đi, ở giữa có hai nhóm nữ tử mặc y phục màu hồng đào đi theo, ai nấy trang điểm lộng lẫy. Kế Duyên ba người đứng ở ven đường, Kế Duyên như đang suy tư, Mẫn Huyền mặt không cảm xúc, Kim Giáp thì không có phản ứng gì. Hoàng đế này ngược lại là rất nhìn thoáng được. Kế Duyên nói một câu, bước chân di chuyển, theo những người đẹp đó hướng phía trước, trực tiếp đi đến Kim Điện trung tâm. Kế Duyên lần đầu tiên thấy hoàng đế chọn tú nữ, hơn nữa còn là vào lúc hai nước giao chiến khẩn yếu, cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường. Đến ngoài đại điện, thị vệ san sát, phòng thủ nghiêm ngặt. Đoàn người đẹp dừng bước bên ngoài, im lặng như tờ, nhưng tim đập thì kịch liệt như muốn nảy ra. Kế Duyên thật muốn vào xem, nhưng hắn thấy hướng Kim Điện có yêu tà khí tức chiếm cứ, nên tạm thời không có ý định đối mặt với yêu ma. Tuyên tú nữ vào điện. Một lão thái giám trong Kim Điện, sau khi hoàng đế ra hiệu, cất giọng lanh lảnh tuyên triệu. Tuyên tú nữ vào điện. Bên ngoài cũng có một thái giám lớn tiếng lặp lại. Sau đó, một trận sao động nhỏ truyền đến tai Kế Duyên. Một đám tú nữ, dưới sự dẫn dắt của cung nữ, thái giám và lão ma ma, chậm rãi bước vào Kim Điện với tư thái trang trọng nhất, cũng là yêu mỹ nhất, sau đó xếp thành hai hàng, cùng nhau hạ người hành lễ. Hoàng thượng thánh an. Hành lễ xong, các tú nữ không dám ngẩng đầu, chỉ đứng tại chỗ chờ chỉ thị tiếp theo. Lão thái giám bên cạnh Long Y thấp giọng nói, bệ hạ, tổng cộng 20 tú nữ nổi bật, có thể đối mặt thánh nhan, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế trên Long Y lộ nụ cười, nhìn xuống đám nữ tử, gật đầu nói, đều ngẩng đầu lên cho ta xem. Các tú nữ đã được lão ma ma dặn đi dặn lại, huấn luyện qua nhiều lần, chậm rãi ngẩng đầu lên, 7 phần mỉm cười, 3 phần hàm xuân, nhìn về phía Long Ỷ, trong lòng vừa e ngại, vừa hưng phấn. Diều, diều, diều. Đều là khả nhân nhi. Hoàng đế liên tiếp 3 tiếng diệu, miệng cười không khép lại được. Lão thái giám vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, có thể để các nàng tự giới thiệu, ngài thấy vị nào hợp ý ngài nhất, có thể mệnh lão nô ghi lại vào sổ sách, sau này trọng điểm quan sát, lại chọn người ưu tú sử dụng. Ha ha ha ha ha, giới thiệu tự nhiên phải giới thiệu, nhưng chọn thì không cần chọn. 20 mỹ nhân này đều tú sắc khả sang, ta muốn hết, ha ha ha ha ha, muốn hết. Lão thái giám ngẩn người, các quý tộc trong điện cũng ngẩn người, ngay cả đám tú nữ cũng ngẩn người, nhưng sau đó trong lòng đồng loạt dâng lên cuồng hỉ, không ít nữ tử khẽ nắm chặt váy, cảm thấy thời gian hóa phượng hoàng đã đến. Hoang đường. Một tiếng trách cứ giận dữ vang lên, sau đó một lão thần bước ra, đứng trước đám tú nữ, chắp tay hành lễ với hoàng đế, thần Lưu Tiên Hổ có bản tấu trình. Hoàng đế nhíu mày, nhưng không quát lớn gì, chỉ khẽ gật đầu, Lưu Ái Khanh, hôm nay không vào triều, có tấu chương thì cứ trình lên, ta sẽ xem. Lão thái giám lập tức xuống, đến gần lão thần để lấy tấu chương, nhưng lại phát hiện lão thần không hề lấy ra tấu chương. Ách, Lưu đại nhân, tấu chương đâu? Hừ. Lão thần vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay, nhìn thẳng lên Long Ỷ mới nói, thần tấu chương sớm đã trình lên bệ hạ, trước sau tổng cộng có 6 bản, đến nay chưa nhận được hồi âm. Hiện giờ tướng sĩ tiền tuyến đổ máu chiến đấu, tranh giành vận nước, bệ hạ không để ý chính sự, lại nổi hứng chọn tú, nước lấy gì mà lâu dài trị. Lưu Ái Khanh, trẫm được tiên nhân tương trợ, lấy một đại trinh không tốn bao công sức. Khanh không thấy trong thành toàn là bảo vật vận từ Tề Châu đại trinh đến sao? Các vị tiên sư thấy thế nào? Một tên ma đầu ăn mặc nhã nhặn, mặt trường bào tay rộng, đầu đội mũ nhỏ trăm vàng, tiến lên một bước cười nói, Lưu đại nhân, quân ta có nhiều kỳ nhân dị sĩ, trước đây lại có cao nhân đến tương trợ. Hoàng thượng được cao nhân ban thuốc, sắp thành vô địch thần quân. Đại trinh dù có chút thủ đoạn, tuyệt đối không đánh lại thiên số. Nhưng ta nghe nói tiểu chất nữ của Lưu đại nhân từng tham gia tuyển tú, chỉ là không được chọn ở vòng 2. Đại nhân nếu có phê bình kín đáo gì, có thể nói rõ chăng? Ngươi, yêu sĩ. Tương truyền trong cấm quân có người thấy ngươi ăn thịt người, căn bản là yêu ma tà vật, dám xưng là thiên sư. Bệ hạ, dù tương lai tổ Việt có chiến tranh, yêu nhân như vậy chắc chắn sẽ hại nước hại dân, tuyệt đối không thể tin. Ha ha, Lưu đại nhân nói quá lời. Ta trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, người giúp ta tu luyện pháp bảo cũng là vì Giang Sơn tổ Việt, đều đã tấu trình thánh thính. Huống chi, hôm nay hai nước giao chiến, tu sĩ chúng ta còn có thể trợ trận tham chiến. Ngươi, Lưu đại nhân, ngoài việc sổ bậy ra thì còn làm được gì? Ngươi. Ngươi. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, lui ra hết, trở lại chính đề hôm nay. Hoàng đế rõ ràng không hứng thú với chuyện dưới, để hai người lui ra, chờ tú nữ tự giới thiệu, biểu diễn tài nghệ. Chỉ có Lưu Tiên Hổ và vài đại thần không có tâm trạng xem, cáo lui rời khỏi kim điện. Âm thanh trong kim điện đều lọt vào tai Kế Duyên. Hắn nhanh chóng thấy mấy vị đại thần sắc mặt khó coi bước nhanh ra khỏi kim điện. Ngay khi bọn họ rời đi, trong mắt Kế Duyên, toàn bộ kim điện lập tức giảm mấy bậc quan trạch, trở nên ảm đạm. Rất nhanh, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên từ trong điện, hình như tú nữ vẫn còn biểu diễn tài nghệ. Kế Duyên lắc đầu, nhìn Mẫn Huyền và Kim Giáp, đi thôi, vào xem náo nhiệt. Khi Kế Duyên bước lên từng bậc thang, một số người tu hành trong kim điện dần phát hiện ra điều khác lạ, không khỏi chuyển mắt về phía cửa đại điện. Không lâu sau, một nam tử áo xanh và hai người đi theo bước vào điện, binh lính xung quanh như không thấy họ. Các hạ là ai, dám tự tiện xông vào kim điện? Nếu đến xin sắc phong, thì phải bẩm báo trước đã. Một tu sĩ lớn tiếng quát hỏi Kế Duyên, át đi tiếng trống nhạc, khiến các nhạc công vô thức dừng lại, các tú nữ đang múa cũng bối rối, lập tức lui về phía lão ma ma. Toàn bộ ánh mắt trong kim điện đều tập trung vào ba người Kế Duyên. Ba người không hề che giấu thân hình, thản nhiên đi đến trung tâm kim điện. Tiên trưởng, là ngươi. À, có phải lại đến đưa tiên dược cho ta? Hoàng đế hôm nay tinh lực dồi dào, mắt cũng tốt, không nhận ra Mẫn Huyền, kinh hỉ lên tiếng. Nhưng Mẫn Huyền nhìn Kế Duyên một chút, rồi lắc đầu đáp, bệ hạ lầm rồi, lão phu chỉ là đi theo Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Họ Kế. Trong đại điện, mọi người phản ứng khác nhau, phần lớn nghi hoặc, cũng có một số dường như nghĩ ra điều gì đó, trong lòng hơi chấn động. Tiên sinh cũng đến giúp ta. không biết tiên sinh có bản lĩnh gì, có nguyện ý nhận sắc phong không? Tổ Việt Hoàng đế tràn đầy phấn khởi. Năm nay hắn gặp rất nhiều tiên nhân, mỗi lần đều khiến hắn mơ tưởng đến nghiệp bá ngàn thu. Kế Duyên lắc đầu cười, nhàn nhạt chắp tay về phía Long ỷ, kế mộ chỉ đến lấy lại một vật không thuộc về bệ hạ. Còn Giang Sơn xã tắc và nghiệp bá ngàn thu, không liên quan đến kế mộ. Nhưng kế mộ vẫn khuyên bệ hạ một câu, yêu ma tà ma không nên lọc vào mắt, nên cẩn thận thì hơn. Nói rồi, Kế Duyên liếc nhìn các thiên sư. Yêu khí, ma khí, tà khí đều hiện rõ trong pháp nhãn của hắn. Hắn rất hy vọng bọn họ vì lời nói mà giận dữ, trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng có lẽ vì có Mẫn Huyền ở bên, các tiên sư vốn là thần tử của Tổ Việt vẫn kiềm chế. Hừ, khẩu khí của các hạ không nhỏ. Nói chuyện cẩn thận chút đi. Đạo hữu nói chuyện nên chú ý một chút. Trong những lời lạnh nhạt của các tiên sư, hoàng đế trên Long ỷ nghiêng người về phía trước, nhíu mày hỏi, tiên sinh muốn lấy lại vật gì? Không gì khác, trùng trong thân bệ hạ. Tốn tượng trưng cho gió, chấn động tượng trưng cho lôi. Kế Duyên nói xong không đợi hoàng đế trả lời, phất tay đưa gió, một trận pháp quang bắn vào người hoàng đế. Gần trăm huyệt vị trên người hắn bị chiếu sáng. Sau đó Kế Duyên thu tay trái, hiện ra ba ngón tay thu lấy hình dáng. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy tứ chi và thân hình bị mấy đạo xiềng xích trói chặt, bị kéo đứng lên khỏi Long ỷ, dang rộng thành hình chữ đại. A hộ giá, a gào. Tiếng hô của hoàng đế dần biến dạng, sau đó phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, không còn giống tiếng người. Dừng tay. Thả bệ hạ ra. Vù vù. Tiếng kiếm reo vang lên, thanh đằng kiếm hiện thân, từng đợt kiếm khí và kiếm ý khiến nhiệt độ trong đại điện giảm mạnh, ép các tiên sư không thở nổi, không ai dám tiến lên. Gào. Khuôn mặt hoàng đế dữ tợn, gân xanh trên mặt và thân thể nổi lên như những con giun đang ngọ ngoậy. Kế Duyên sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu thở dài, thân là nhất quốc chi quân, lại rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lời vừa dứt, trên người hoàng đế bùng nổ hồng quang, sau một khắc thoát ra, bay đến tay trái Kế Duyên, bị hắn nắm chặt. Đó là một con quái trùng bốn cánh sáu chân, nửa thân trước như giáp trùng, nửa thân sau như cái mông của nhuyễn trùng dài, đang không ngừng vặn vẹo dãy dụa gào. Con trùng phát ra tiếng gào khàn khàn như tiếng giả thú. Nửa thân trên của nó phủ giáp trùng diễm lệ, nửa thân dưới cũng không quá ghê tởm, mà lại có vẻ hơi óng ánh. Bốn cánh của nó vô cùng hoa lệ, dường như vẫn còn muốn dãy dụa trong tay Kế Duyên. Xì xì xì. Tia lôi quang màu tím lóe lên, con quái trùng rung rẩy, sự dãy dụa cũng yếu đi nhiều. Trong kim điện, trừ các tiên sư, đám đại thần, thái giám, cung nữ, tú nữ đều lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Hoàng thượng. Đây là cái gì? Từ trên người hoàng thượng chui ra. Nhìn thật đáng sợ. Khi Kế Duyên nắm lấy trùng hoàng, trói buộc trên người Tổ Việt hoàng đế lập tức tan biến. Hắn tê liệt ngã xuống Long ỷ, mồ hôi đầm đìa, toàn thân vô lực, nhưng vẫn vô thức đưa tay về phía Kế Duyên. Trả lại ta. Trả lại ta. Đây là tiên dược của ta, là tiên dược của ta. Tiên dược. Hộ giá. Hộ giá. Bệ hạ. Mau truyền thái y vài thái giám vội vàng đỡ hoàng đế, không để hắn ngã khỏi Long ỷ. Họ vừa cẩn thận quan sát Kế Duyên, vừa phân phó người đi gọi thái y hộ giá. Đoạt lại tiên dược của ta. Giọng hoàng đế gấp gáp và suy yếu. Khi trùng hoàng rời khỏi thân thể, mặt hắn trắng bệch, toàn thân vô lực, cảm thấy khó thở. Hắn cố gắng kêu vài tiếng rồi ngất đi. Bảo hộ hoàng thượng rút lui. Bảo hộ hoàng thượng. Ngươi, còn có ngươi, mau lên. Quyền lực của thái giám hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng đế. Lão thái giám trung thành hơn đám tiên sư kia nhiều, chỉ huy vài tiểu thái giám dìu hoàng đế, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của các hộ vệ, cẩn thận rời khỏi kim điện. Kế Duyên nắm trùng hoàng, im lặng nhìn nhóm hoàng đế rút lui. Khi hoàng đế vừa đi, phần lớn thị vệ trong điện cũng lui ra, nhưng bên ngoài điện lại có càng nhiều tiếng binh giáp vang lên, cấm quân vây quanh kim điện không ít. Người đi rồi, nhưng đám tiên sư trong điện không thể đi, hoặc là không dám đi. Kẻ đến không lộ bất kỳ lực pháp thần quan nào, nhưng chắc chắn không phải phàm nhân. Đạo hạnh của hắn cao thâm khó dò, kiếm ý bao trùm toàn trường khiến họ cảm thấy da thịt và tâm thần đều nhói đau, như thể động đậy sẽ bị một kiếm chém trúng. Không ai dám mạo hiểm. Kế Duyên nhìn những tiên sư kia, cười hỏi, các ngươi đã là Tổ Việt chi thần, chẳng lẽ không sợ bệ hạ gặp bất trắc, ảnh hưởng đến quốc vận Tổ Việt, từ đó ảnh hưởng đến tu hành của các ngươi? Tiên sinh nói đùa. Quốc vận Tổ Việt đâu dễ bị ảnh hưởng bởi cái chết của một hoàng đế. Thắng đại trinh thì từ suy chuyển thịnh, bại thì vạn sự đều yên. Cũng có lý. Kế Duyên thậm chí cảm thấy hoàng đế ngồi ở đó chỉ cản trở mà thôi. Không nói gì thêm, Kế Duyên thu trùng hoàng vào tay áo, quay người rời khỏi Kim Điện. Mẫn Huyền và Kim Giáp cùng theo sau. Nhưng Kế Duyên chưa đi được hai bước, tiếng bước chân cộc cộc cộc. Lẫn tiếng kim loại va chạm đã vọng đến từ ngoài điện. Từng đội cấm quân lao vào Kim Điện, thậm chí cấm quân còn tiến vào từ phía sau. Binh lính dựng thủng bài như tường, tên đã lắp vào cung. Cấm quân khẩn trương nhìn ba người Kế Duyên, ánh mắt đề phòng không chỉ hướng về phía hắn, mà còn hướng về 10 tiên sư tổ Việt. Bên ngoài Kim Điện cũng vang lên vô số tiếng bước chân dày đặc, rõ ràng là vây quanh ba lớp trong, ba lớp ngoài. Cấm quân đã chứng kiến sự đáng sợ của tiên sư. Ba người trước mắt chắc chắn không phải phàm nhân. An nhàn khiến người ta suy đồi, họ lâu ngày không luyện tập, thiếu đi sự hung hãn và huyết tính của chiến trường, nên không tự tin khi vây quét tiên yêu. Ha ha, làm sao, còn muốn giữ Kế Mỗ lại? Kế Duyên cười. Hắn vốn có thể bỏ chạy ngay, nhưng suy nghĩ rồi quay đầu nhìn 10 tiên sư kia, sau đó liếc nhìn Kim Giáp. Cảm nhận được ánh mắt của Kế Duyên, Kim Giáp im lặng bước lên ba bước, nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn bất kỳ một cấm quân nào. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, rồi đột nhiên quỳ xuống vung quyền đánh xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khoảnh khắc sau, mặt đất Kim Điện dường như nổi lên một tầng gợn sóng màu vàng sáng, như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Gợn sóng lan tỏa, trong chốc lát, Kim Điện trong ngoài rung chuyển. Ầm ầm ầm. A ầm. Bình bình bang bang. Lạch cạch. Cẩn thận. A u, cẩn thận a, khắp nơi hỗn loạn. Tiếng binh khí và khôi giáp va chạm lẫn tiếng thét chói tai kinh hãi. 10 tiên sư trong Kim Điện cũng đứng không vững, dù thi pháp cố thân cũng lung lay mất thăng bằng. Chấn động cực kỳ kịch liệt, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trong 4-5 hơi thở, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Kim Giáp chậm rãi đứng dậy, mặt đất Kim Điện nơi hắn đập trúng lại không hề tổn hại. Nhưng vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, các cung điện trong hoàng cung vẫn còn bụi rơi xuống. Toàn bộ cấm quân vây quanh Kim Điện đều nằm trên mặt đất, thất điên bát đảo. Thân thể rã rời. Kế Duyên nhìn cánh tay phải đã lộ ra vảy vàng của Kim Giáp, giờ phút này đang chậm rãi biến trở lại thành trạng thái thường phục. Hắn gật đầu khen ngợi, không tệ, khống chế lực đạo rất tốt, lại tiến bộ rồi. Nói xong, Kế Duyên lại bước về phía trước, Mẫn Huyền và Kim Giáp theo sát phía sau. Họ bước qua từng cấm quân ngã trên đất, chậm rãi đi ra khỏi Kim Điện, rồi đạp gió bay lên trời. Sau khi Kế Duyên đi, hơn 10 tiên sư run rẩy dưới chân nhìn đám cấm quân kia. Một hồi lâu sau, khi xác nhận Kế Duyên đã thực sự rời đi, họ mới dám lo lắng nghị luận, người này chẳng lẽ là cường viện của Đại Trinh? Nếu hắn ở Đại Trinh, chúng ta làm sao thắng được? Đúng vậy, vị Kế tiên sinh này dường như là một kiếm tiên khó lường, kiếm khí kia linh tính mạnh thật đáng sợ. Tên ma đầu trước đó dám đối thoại với Kế Duyên lắc đầu nói, chư vị không cần lo lắng. Vị tiên sinh này sao có thể vì Đại Trinh mà liều mạng? Người đã đắc đạo còn cần tìm đạo làm gì? Hơn nữa, nếu hắn là người của Đại Trinh, chúng ta giờ này còn sống sao? Người biết hắn? Người này là ai? Ma đầu nhếch mép, vị Mẫn Huyền đạo hữu kia không phải đã nói sao? Là Kế tiên sinh, đạo hạnh cao đến mức chúng ta không thể trêu vào. Biết vậy là đủ rồi. Chư vị, ta xin cáo từ trước. Nói xong, ma đầu hóa thành một đạo ma khí rời khỏi Kim Điện. Các tiên tu khác nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài đại điện, cũng riêng phần mình rút lui. Còn đám cấm quân đang chật vật đứng dậy thì không ai để ý tới. Kế Duyên cưỡi gió rời đi. Sau khi rời khỏi Đại Thông Đô hơn một khắc, hắn lại lấy trùng hoàng ra. Vì bị tử điện kích, con trùng có vẻ uể oải. Tiên sinh, con trùng này chính là gốc rễ của trùng thuật. Con trùng này chết, thì vạn trùng đều vong, trùng thuật cũng tự sụp đổ. Mẫn Huyền nói. Kế Duyên nhìn hắn, không nói gì thêm. Trong tay trái, tử lôi chớp động, điện giật trùng hoàng khiến nó run rẩy. Gào. Gào. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Gào. Trùng hoàng vốn uể oải, giờ lại giằng co kịch liệt dưới nguy cơ sinh tử. Nó thậm chí không ngừng dùng giác hút và chi đoạn tấn công ngón tay Kế Duyên. Vẻ hung tợn và lực đạo của nó khiến Kế Duyên hơi giật mình. Nếu không phải hắn tham khảo lão ăn mày, dùng trấn sơn niết chỉ pháp giam cầm trùng hoàng, thì thật khó mà bóp nó dễ dàng như vậy. Hãy khoan. Một giọng nói trầm thấp trang nghiêm đột nhiên vang lên, khiến Kế Duyên dừng tay, cũng khiến Mẫn Huyền đang chăm chú quan sát hơi sững sờ. Hắn nhìn xung quanh, không thấy Kim Giáp nói, hơn nữa nếu ngăn cản Kế Duyên, chắc chắn không phải hắn. Nhưng xung quanh cũng không có ai khác. Kế Duyên nhướng mày, vung tay áo, một bức họa quyển bay ra, rơi vào tay phải Kế Duyên. Tay hắn rung lên, họa quyển mở ra, lộ ra giải trĩ trên họa yên tĩnh. Giải trĩ, có lời gì muốn nói? Khi Kế Duyên hỏi, ánh mắt quét về phía Mẫn Huyền. Chẳng lẽ kẻ này dám lừa hắn, giải pháp giết trùng hoàng là sai? Dù trước đó kế Duyên Linh tê tâm động, Minh Bạch đây là giải pháp đúng, ít nhất là một trong những giải pháp đúng. Dù giờ phút này kế Duyên dùng lôi pháp trong lòng bàn tay kích trùng vẫn chỉ là thử nghiệm, nhưng Giải Trĩ lên tiếng khiến kế Duyên phải suy nghĩ nhiều. Giọng Giải Trĩ vẫn nghiêm túc như trước, ngược lại không hề phê bình gì về giải pháp trùng thuật. Kế Duyên, người đã muốn giết con kim giáp phi trâu đực trùng này, chỉ bằng đưa cho ta đánh răng nhỏ. Thứ này tư vị tuyệt hảo, bốn cánh không đáng nói, trực tiếp tru sát thì lãng phí. Trên bức họa, Giải Trĩ không sinh động, nhưng miệng há ra hợp lại, phát ra âm thanh. Thứ này ăn ngon thật sao? Kế Duyên kinh ngạc nhìn trùng hoàng trong tay. Bộ dạng này thì có liên quan gì đến ăn ngon? Ngươi có thể tự mình nếm thử, nếu ngươi tự ăn, ta cũng không đòi. Giải Trĩ hoàn toàn không ương ngạnh. Kế Duyên nghe vậy liền liên tục khoát tay, không cần, không cần. Nếu ngươi muốn ăn, vậy ta cho ngươi. Há miệng ra. Kế Duyên nói xong, trực tiếp ném trùng hoàng vào trong tranh, nhưng cố ý không đổ một tia pháp lực nào vào. Kết quả, phần miệng họa quyển đột nhiên bùng lên một mảnh lửa đen. Khi trùng hoàng đến gần họa quyển, còn đang giãy giụa vỗ cánh, thì bị một cái miệng đầy răng nhọn bên trong cắn kéo vào trong tranh. Rắc rắc, rắc rắc. Kẹt kẹt kẹt kẹt xoẹt xoẹt. Âm thanh này như đang ăn bánh giòn, nghe rất thơm. Kế Duyên cảm thấy thú vị, nhưng Mẫn Huyền lại rùng mình, nổi da gà. Con trùng hoàng được luyện chế vững như kim cương, vậy mà bị ăn dễ dàng như vậy, còn bị một bức họa ăn. Đến một chút bọt nước cũng không có, mọi hậu thủ phòng bị đều vô dụng. Vẻ kinh sợ của Mẫn Huyền thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn hắn với nụ cười như có như không, khiến hắn toàn thân dựng ngược lông tơ. Tuy Kế Duyên nhìn Mẫn Huyền không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến lão ta chột dạ. Vừa tò mò, vừa lo lắng, Mẫn Huyền vội hỏi, Kế tiên sinh, trong họa kia là yêu quái gì vậy? Vãn bối tự nhận kiến thức rộng rãi, mà chưa từng thấy qua. Giải Trĩ trong tranh vẫn kẹt kẹt nhai nuốt không ngừng. Kế Duyên nghĩ Giải Trĩ sẽ giận dữ khi nghe Mẫn Huyền nói vậy, ai ngờ nó chẳng hề phản ứng, cứ mãi mê gặm nhấm. Kế Duyên không trả lời Mẫn Huyền ngay, mà nhìn vào bức họa, hỏi, một con trùng nhỏ bé như vậy, mà ăn lâu thế? Quả nhiên, Giải Trĩ nghe được mọi lời bên ngoài. Nghe Kế Duyên hỏi, nó đảo mắt nhìn Kế Duyên, giọng điệu như vặn lại, ngươi thử xem, đã bao nhiêu năm chưa được ăn món gì tử tế, bỗng dưng gặp được thứ chỉ có một ngụm, mà lại là món ngon trong ký ức, ngươi nuốt trọn hay nhai kỹ rồi từ từ thưởng thức. Hơn nữa, con kim giáp phi hồ trùng này rất dai đấy. Có lý. Nhưng ngươi nghe được, người bên cạnh đoán ngươi là yêu quái, sao không phản ứng gì? Mẫn Huyền bỗng thấy căng thẳng, há hốc miệng, nhưng không dám nói gì. Trong lời nói, Giải Trĩ liếc Mẫn Huyền bằng ánh mắt dư quang. Chỉ một cái liếc ấy đã khiến Mẫn Huyền, kẻ giờ không thể vận dụng pháp lực, cảm thấy như thường nhân rơi vào hầm băng mùa đông. Da gà nổi khắp thân, lạnh thấu xương. Kẻ không biết thì không sợ. Không cần thiết và không có tư cách để ta quan tâm. Mẫn Huyền nghe xong, chẳng biết nên giận hay nên cười. Kế Duyên lại hiểu rõ. Y phẩy tay, thu bức họa Giải Trĩ vào tay áo. Tiếng nhai nuốt cũng biến mất theo. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Kế Duyên vốn chỉ cưỡi gió, giờ hóa phép cưỡi mây bay, mang theo Mẫn Huyền và Kim Giáp tiếp tục về phía Tây Nam. Một hồi lâu, Kế Duyên không nói gì, nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy, Mẫn Huyền vẫn luôn lo lắng bất an, không dám chủ động mở lời. Mẫn Huyền, hình như trong giải pháp trùng thuật trước đó, ngươi còn giấu giếm điều gì? Thực ra, Mẫn Huyền trên đường đi căng thẳng chính là vì đang chờ Kế Duyên hỏi câu này. Dù Kế Duyên không phải loại tướng mạo hung thần ác sát, dù Mẫn Huyền tự cho là mình đã xem nhẹ sinh tử, nhưng cảm giác căng thẳng và thấp thỏm khi đối diện Kế Duyên vẫn luôn tồn tại. Tại hạ đã trình bày hết mọi giải pháp mình biết. Xin Kế tiên sinh minh giám. Kế Duyên gật đầu. Kế mổ tin ngươi. Nhưng hình như về con trùng hoàng kia, có những chuyện ngay cả ngươi cũng không biết, và ngươi cố ý tránh né, không đề cập đến. Hơi thở Mẫn Huyền khựng lại. Lão ta không giải thích, coi như thừa nhận, rồi lâu sau mới trầm giọng hỏi, tiên sinh định xử trí sư huynh đệ ta thế nào? Vẫn câu nói đó. Ngươi muốn trực tiếp nhận lấy cái chết, hay muốn là một phàm nhân sống quãng đời còn lại? Dù trong tình cảnh này, Mẫn Huyền vẫn không muốn chết, nên nói năng không thận trọng. Còn sống dù sao cũng tốt hơn chết sớm. Về chuyện trước đó, tiên sinh chẳng phải chỉ muốn lấy đi tu vi của ta thôi sao? Ha ha! Kế Duyên thúc giục động quan, khiến tốc độ bay trên mây nhanh hơn. Y cười một tiếng rồi đáp, ngươi tu hành mấy trăm năm, dù mất đi pháp lực, nhục thân cũng đã thoát thai hoán cốt. Ta sẽ lấy đi pháp lực của ngươi, và cả một phần nguyên khí. Giống như hình dạng của ngươi vậy, rồi ngươi sẽ chỉ là một ông lão 80, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại trời. Kế Duyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, Còn việc đồng môn của ngươi có ai tìm được ngươi với ý định gì hay không, thì đừng hòng. Mẫn Huyền thở dài trong lòng. Kế Duyên nói vậy, cơ bản là không có biến số. Hơn nữa, ông lão 80 sợ là đi đường cũng khó khăn, lại không có người thân chăm sóc. Nếu ở nơi Thái Bình thì còn đỡ, chứ ở Tổ Việt, đừng nói mấy năm, có khi mấy ngày cũng khó sống. Tiên sinh định đưa ta đến đâu? Kế Duyên dò xét khuôn mặt già nua của vị tiên tu trước mắt. Dù đứng ở vị trí đối lập, nhưng so với phần lớn tiên sư được Tống thị Tổ Việt sắc phong, Mẫn Huyền là cao nhân tiên tu đường đường chính chính, thậm chí còn không có bao nhiêu lệ khí. Yên tâm đi, kế mổ sẽ đưa ngươi đến Đại Trinh. Đại Trinh? Mẫn Huyền hơi ngây người, không biết kế tiên sinh cao thâm mạc trắc này định làm gì. Khi đi về phía đông, là kịch chiến trên trời, đấu pháp tướng tranh. Khi trở về hướng tây, thì sẽ không kéo theo quá nhiều biến hóa. Kế Duyên chỉ cưỡi mây tuần sát một vòng các nơi nam cảnh Tổ Việt, đã chứng thực những tính toán trước đây là sự thật. Rất nhiều quân sĩ trong quân Tổ Việt nhiễm trùng bệnh, đã vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc ngoài ý muốn, hoặc bị người cố ý, mà lây bệnh cho dân chúng. Côn trùng trên người họ đều đã chết hoặc đang chết. Dù chưa chết thì cũng đã mất sức sống, đoạn tuyệt sinh cơ chỉ là chuyện sớm muộn và sẽ không tán loạn trong cơ thể. Đương nhiên, không phải ai cũng may mắn thoát khỏi vô sự. Trùng bệnh tương đối nghiêm trọng, dù trùng trong cơ thể đã chết, thân thể vẫn suy yếu. Cơ thể có thể rơi vào hôn mê vì trùng đều chết. Nếu không có thầy thuốc kịp thời cứu chữa, vẫn có nguy hiểm lớn. Còn một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như Từ Ngưu trước kia, thì càng có thể đột tử ngay lập tức, và không phải là số ít. Không thể không nói, đây là một đả kích đối với quân Tổ Việt. Nhưng đả kích lớn đến mức nào thì chưa chắc. Dù sao, mấy lộ quân đội bị tàn nhẫn dùng làm bồi dưỡng trùng binh không phải là chủ lực thực sự. Về tổng số lượng, quả thực có không ít người chịu ảnh hưởng, nhưng sức chiến đấu lại không sai biệt quá nhiều, chỉ là không thể mượn đó để phô trương thanh thế. Muốn phá vỡ sức mạnh của một yêu tu, đối với Kế Duyên có lẽ thiếu một số căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn, sẽ có chút khó khăn. Nhưng phá bỏ tu vi của một người coi là chính thống tiên tu, Kế Duyên vẫn có phương pháp riêng. Một ngày sau, trong một khu rừng hoang vu ở Châu Cùng, Đại Trinh, Kế Duyên mang theo kim giáp và Mẫn Huyền đáp xuống một đỉnh núi. Kế Duyên vung tay áo quét đi bụi bẩn trên mấy tảng đá trên đỉnh núi, rồi đưa tay chỉ vào một khối đá. Ngồi đi. Vâng. Mẫn Huyền ngồi xuống tảng đá, nhìn Kế Duyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi chuyện đã an bài, lão ta giờ tò mò Kế Duyên sẽ lấy đi tu vi của lão ta như thế nào. Có phải là hủy hoại khiếu huyệt quanh thân, hay làm trọng thương nguyên thần, đánh về trạng thái sinh hồn, hay là cách khác? Kế Duyên cũng đã nghĩ đến những vấn đề tương tự. Lúc đầu, thủ đoạn tương đối thô bạo, nhưng khi nhìn thấy bức họa giải trí, y đã có những chủ ý khác. Kế Duyên tin chắc rằng trên đời vốn không có thần thông diệu pháp. Chỉ có những người có tu vi tuyệt diệu, với đủ loại kỳ tư diệu tưởng, mới có thể diễn hóa ra các loại ảo diệu chi pháp. Khi giải trí đòi ăn trùng hoàng, Kế Duyên đã có một ý tưởng. Một ý tưởng khiến y vô cùng hứng thú. Kết quả là, Mẫn Huyền thấy Kế Duyên ngồi xuống rồi, từ trong tay áo bay ra một tờ giấy trắng và một cây bút lông sói. Y cầm bút lông sói rồi hỏi Mẫn Huyền, ý cảnh của ngươi là loại cảnh tượng nào? Núi cao, lục lâm, nước chảy, hồ sâu thăm thẳm. Chi bằng trong lòng tồn tư, nhập tĩnh mà nói. Ý cảnh của ta? Không sai, ý cảnh của ngươi. Mẫn Huyền nhíu mày, không nói gì thêm. Dù pháp lực bị phong bế, nhưng ngưng thần tồn tư, thậm chí nhập tĩnh, với đạo hạnh của lão ta, tu hành nhập tĩnh đều là bản năng. Một khắc sau, lão ta đã vào tĩnh định, và miệng thì thào nói ra những suy nghĩ trong tâm thần. Trong thoáng chốc, Mẫn Huyền phản phất cảm giác được mình không còn tu hành như trước kia, từ thiên ngoại nhìn xem ý cảnh của mình, mà là như ánh mắt quan sát mọi thứ từ bên trong ý cảnh. Dần dần, cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Núi cao nắm đan lô, đúng là chính thống tiên tu, thậm chí cũng không tính là tà đạo. Thanh âm Kế Duyên đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, khiến Mẫn Huyền đang tĩnh định trong ý cảnh hơi giật mình, bởi vì thanh âm này truyền ra từ bên trong ý cảnh. Ha ha, đã ở trong lòng, đương nhiên cần vui vẻ mục đích. Nghe câu nói kia, Mẫn Huyền vô ý thức mở mắt, bỗng phát hiện mình và Kế Duyên quả thực đang ngồi trên đỉnh núi, nhưng không phải ngọn núi hoang ở Châu Cùng, Đại Trinh, mà là ngọn núi cao trong ý cảnh của lão ta. Ngọn núi này tuy cao lớn mênh mông, nhưng sương mù nồng nặc ở phía xa, hiển nhiên là ranh giới ý cảnh của lão ta. Từng sợi ánh lửa chiếu vào mặt, Mẫn Huyền đứng lên, quay người nhìn về phía sau. Một tòa đan lô sừng sững trên đỉnh núi, hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Phía trên đan lô có một đạo kim luân chói lọi, kéo dài đến chân trời. Đan lô, kim kiều. Chính là đan lô và kim kiều của ngươi. Kế Duyên dường như biết rõ Mẫn Huyền đang nghĩ gì, thuận miệng nói vậy. Nhưng y không ngẩng đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại. Một trang giấy lơ lửng trải bằng, tay cầm bút không ngừng vung vẩy ra từng đạo quỷ tích trên trang giấy. Kế tiên sinh, ngài. Kế Duyên không để ý đến Mẫn Huyền, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại nâng bút vẽ tiếp. Mẫn Huyền không dám làm phiền, vừa mới lạ đến cực điểm mà quan sát tứ phương sơn thủy, thỉnh thoảng lại cẩn thận tiếp cận đan lô trong ý cảnh của mình, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Một cổ cảm giác ấm áp từ trên tay truyền đến. Mọi thứ đều chân thật như vậy, như thể lão ta đang du lãm một ngọn núi cao không biết tên, nhưng đạo ý và sự thân thiết xung quanh đều nói cho Mẫn Huyền biết, đây là ý cảnh của chính mình. Kế tiên sinh, ngài, làm sao làm được? Vì sao ta có thể lấy thân hình vào ý cảnh, vì sao ngài cũng có thể tiến vào? Việc này không có gì để nói. Đến đây, xem kế mổ vẽ thế nào. Kế Duyên không ngẩng đầu, vẫy tay với Mẫn Huyền. Lão ta giờ đang tràn đầy phấn khởi, nghe Kế Duyên nói cũng nhanh chóng tiến đến xem xét, phát hiện trên tờ giấy trắng trước mặt Kế Duyên, ý cảnh có núi có nước, bức tranh đúng là ý cảnh của Mẫn Huyền. Tiên sinh vẽ tài năng như thần, giống như đem ý cảnh của vạn bối thác ấn vào trên giấy vậy. Rất giống. Phản phất như thực cảnh. Kế Duyên khẽ gật đầu, cười đứng lên. Vậy là tốt rồi. Nói xong câu này, Kế Duyên nhìn thoáng qua Mẫn Huyền. Trong sự hoảng hốt không hiểu của lão ta, ánh mắt y lại nhìn về phía đan lô cách đó không xa. Tay cầm bút lông sói hiện ra mực ướt át, trong khi Kế Duyên huy động, từng cái hiện ra ánh mực lại mang từng sợi kim tuyến văn tự xuất hiện, vần quanh đến đan lô. Đến. Âm âm âm âm âm âm. Thanh âm Kế Duyên tuy bình thản, lại vang dội như cuồn cuộn thiên lôi, chấn động đến toàn bộ ý cảnh. Đan lô kia cũng đang chậm rãi bay lên. Không, không. Mẫn Huyền vô ý thức muốn đưa tay ngăn lại, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đan lô sau mấy hơi thở bay thẳng vào tranh của Kế Duyên. Khi đan lô biến mất vào bức tranh, một trận trống rỗng mãnh liệt và cảm giác suy yếu từ trên người Mẫn Huyền bay lên. Ồ! Ách ôi! Trên đỉnh núi, Mẫn Huyền đầy mồ hôi tỉnh lại từ tỉnh định. Lão ta tinh tế cảm thụ bản thân, đã không còn cảm thấy đan lô, thậm chí ý cảnh và kim kiều tồn tại. Động tác cứng ngắc quay đầu nhìn sang một bên, Kế Duyên đang cầm một bức sơn thủy linh động, trên đỉnh núi có một tòa đan lô sừng sững. Từ trên họa mà xem, ngọn lửa trong lò đan lúc này ảm đạm, sương mù tịch liêu. À, suýt nữa quên mất, người thể phách cũng phải thu. Có tranh này thì dễ hơn. Kế Duyên mở họa quyển trong tay ra, cầm bút hướng về Mẫn Huyền hư điểm một cái, tái dẫn về phía họa quyển. Sau đó, từng sợi khói xanh từ thất khiếu và các nơi trên người Mẫn Huyền xông ra, phân phân tụ hợp vào bức họa trong tay Kế Duyên, tụ hợp vào lò đan trên họa. Ách ôi! À! Cảm giác bất lực này đáng sợ như vậy, so với những gì Mẫn Huyền tưởng tượng còn đáng sợ vạn phần. Mỗi một sợi khói xanh bị lấy đi, cảm giác suy yếu của Mẫn Huyền lại thêm sâu sắc. Đợi đến khi thân thể không còn khói hiện ra, lão ta chỉ cảm thấy gió lạnh trên đỉnh núi thổi phất cũng làm lão ta run lẩy bẩy, thân thể có chút duy trì không nổi cân bằng. Thu ngươi suốt đời tu vi, từ hôm nay trở đi, một lần nữa học làm phàm nhân đi. So với giết hầu run rẩy không nói nên lời của Mẫn Huyền, thanh âm Kế Duyên vẫn bình tĩnh, như gió trên núi không đổi, như trời như đạo Mẫn Huyền, tâm tính vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng thân thể đã phản ứng, nhắc nhở hắn về hiện thực tàn khốc. Chỉ một thoáng nhìn ra ngoài, cảnh vực sâu thăm thẳm khiến Mẫn Huyền hoa mắt chóng mặt, vô thức lùi vào trong, bước chân vô cùng cẩn thận. Xung quanh không gian hẹp hòi, thân thể suy yếu khiến hắn khó chịu, sợ trượt chân xuống vực. Nhưng Mẫn Huyền đã đánh giá cao khả năng giữ thăng bằng của mình. Chân trượt đi, đá vụn lẫm chẩm, hắn ngã nhào về phía trước. A, ầm một tiếng, Mẫn Huyền đập vào kim giáp. Hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn, kim giáp vẫn đứng im, ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ liếc Mẫn Huyền bằng ánh mắt dư quang, không đáp lời, nụ cười kia là sự chế giễu vô thanh. Mẫn mổ thất lễ. Mẫn Huyền lùi lại một bước hành lễ, kim giáp vẫn đứng im, không nói không đáp. Kế Duyên nhìn hết phản ứng của Mẫn Huyền, không hề chế nhạo hay trách cứ. Đừng nói sư môn ngươi khó tìm được ngươi, dù có tìm được, dù có thông thiên triệt địa, ngươi cũng không thể tu hành lại được nữa. Kế Duyên nói, vung tay xuống chân núi, xung mộc chi linh cảm ứng, hai cành cây non từ dưới bay lên. Đến đỉnh núi, chúng tự động bỏ vỏ và những phần thừa, hiện ra hai khúc gỗ trơn nhẵn. Kế Duyên mở bức họa ra, hai khúc gỗ tự động cuốn lấy hai đầu, thành một cái trục đơn giản, rồi được Kế Duyên chậm rãi cuộn lại. Trong quá trình đó, Mẫn Huyền vừa bình phục sự bất an, vừa ngơ ngác nhìn Kế Duyên cuốn họa, mang theo sự tiếc nuối và mờ mịt, muốn đưa tay, muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Phù lục và những vật tu hành của Mẫn Huyền đã bị Kế Duyên đoạt lại, giờ hắn không còn gì để dựa vào. Kế Duyên cất họa quyển vào tay áo, rồi nhìn Mẫn Huyền như người mất hồn. Đi thôi, không thể để một lão nhân tự bò xuống vách đá này được. Kế mổ đưa ngươi một đoạn đường. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, mây mù bốc lên dưới chân, mang theo kim giáp và Mẫn Huyền bay lên không trung, chậm rãi hướng Vân phủ phủ lớn mà đi. Chỉ 200 dặm, Kế Duyên có thể đến trong chốc lát, nhưng hắn cố tình bay chậm, mất hơn nửa canh giờ mới tới bầu trời Vân phủ, để Mẫn Huyền thích ứng. Nhưng nhìn vẻ ngơ ngác của đối phương, Kế Duyên cảm thấy hắn vẫn chưa thích ứng được. Vân phủ không phải thủ phủ của Cùng Châu, nhưng cũng thuộc hàng đầu. So với Đại Trinh thì bình thường, nhưng so với Tổ Việt thì phồn hoa giàu có. Kế Duyên chưa xuống đất, từ trên trăm trượng đã nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào náo nhiệt. Mây mù hạ xuống, không gây tiếng động, rơi xuống một con phố yên tĩnh bên cạnh khu phố sầm uất, chỉ có vài hàng quán và ít người qua lại. Khi mây tan, Kế Duyên, Mẫn Huyền và Kim Giáp đã đứng vững ở giữa đường. Trời còn se lạnh, gió thổi qua, cảm xúc hưng phấn dần tan, Mẫn Huyền cảm nhận được sự già yếu, rụt người xoa xoa cánh tay. Kế Duyên nhìn Mẫn Huyền mặc y phục đơn bạc, chỉ là vải tơ, không phải pháp bào, không đủ giữ ấm cho một lão nhân đã mất tu vi và thân thể cường tráng. Mẫn Huyền, phàm trần có nhiều quy củ, không tiêu dao như tiên tu. Kế mổ cho ngươi chút đồ. Kế Duyên đưa tay cho Mẫn Huyền, hắn vội vàng đón lấy. Khi Kế Duyên rút tay, trong tay lão nhân chỉ có mấy mảnh bạc vụn, chưa được nửa xu tiền. Dùng số tiền này mà sống, Kế mổ bảo đảm ngươi sống được. Chọn thế nào là tùy ngươi. Vạn bối. Đa tạ Kế tiên sinh. Dù biết Kế Duyên không cho hắn hy vọng, nhưng thấy chút tiền này, Mẫn Huyền vẫn sa sút tinh thần. Đi mua áo bông giữ ấm đi, nhớ đừng để lộ tiền bạc. Kế mổ đi đây. Mẫn Huyền đang ngơ ngác nhìn tiền trong tay, nghe câu cuối của Kế Duyên, đột nhiên cảm thấy bị bỏ rơi, lo sợ và sợ hãi dâng lên tột độ. Tiên sinh, Kế tiên sinh. Tiên sinh. Mẫn Huyền muốn nói gì đó để mời Kế Duyên ở lại, nhưng phát hiện mình không có lý do gì để mời. Lão nhân bước nhanh đuổi theo, nhưng bóng lưng Kế Duyên và Kim Giáp càng lúc càng xa. Hắn đuổi vài chục bước, suýt ngã nhào, khi đứng vững thì bóng lưng Kế Duyên đã mờ ảo ở phương xa. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Mẫn Huyền ngây người trên đường, ôm tiền trong tay, không nhúc nhích. Tu hành đồng môn, sư tôn kính trọng, thế giới tiên tu kỳ lạ, đều xa xôi. Gió lạnh thổi qua, thân thể rung lên, kéo hắn về thực tại, hai hàng lệ già không kìm được mà chảy ra. À, lão tiên sinh này sao lại khóc lóc ở đầu đường? Có chuyện gì thương tâm sao? Bên cạnh có tiếng nói, Mẫn Huyền quay đầu, thấy một nông phu trung niên đang gánh gồng nhìn hắn. Dù mất hết tu vi, nhưng chỉ cần nhìn tướng mặt, Mẫn Huyền đã vô thức ôm chặt tay, giọng khàn khàn cười thảm. Không có gì, không có gì, lão phu tự gây nghiệp mà thôi, tự gây nghiệp mà thôi, không có gì. Nói xong, Mẫn Huyền bước đi khập khiễng về phía trước. Dù biết không đuổi kịp Kế Duyên, nhưng không muốn mất tướng phản đạo. Thành thị lạ lẫm, người qua đường lạ lẫm, quãng đời còn lại cũng lạ lẫm. Một lão phong tử. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, nhìn bóng lưng Mẫn Huyền vài lần, nhất là chỗ hai tay, nhưng do dự một lúc rồi gánh gồng rời đi. Kế Duyên thực ra đã thăng thiên sau khi rời xa, nhìn Mẫn Huyền chậm rãi đi về phía trước. Tiên nhân cao cao tại thượng, này đã mất tiên thân, ngay cả tiên tâm cũng tan rã nhanh chóng. Trước có tiên thân hay trước có tiên tâm? Lúc này, Mẫn Huyền không chỉ không có thần thông pháp lực, mà bộ mặt cũng khác trước, vẻ tiêu tụy đã biến mất, thay vào đó là chút thịt, không còn đáng sợ nữa. Tự giải quyết cho tốt đi. Kế Duyên thở dài, đột nhiên quay đầu nhìn Kim Giáp, và con hạt giấy nhỏ đã đứng trên đầu Kim Giáp từ lúc nào? Các ngươi nghĩ sao? Con hạt giấy nhỏ vô thức cúi đầu nhìn Kim Giáp cũng đang nhìn lên, ánh mắt chạm nhau, nhưng cả hai không ai nói gì. Kế Duyên lắc đầu cười. Kế mổ đang nghĩ, nếu một ngày, ngay cả ta cũng như Mẫn Huyền, không còn thần thông pháp lực thì sao? Nghĩ lại thì Kế mổ chỉ là một kẻ nửa mù bình thường, thời gian có lẽ càng khó khăn hơn, hy vọng tai vẫn còn dùng được. Thu tức. Con hạt giấy nhỏ kêu to một tiếng, từ đầu Kim Giáp bay đến vai Kế Duyên. Kế Duyên không nói gì thêm, vỗ vỗ con hạt giấy nhỏ, cuối cùng nhìn thoáng qua Mẫn Huyền đang đi vô định trên đường phố, rồi cất tay áo ra sau lưng, cưỡi mây bay về phía bắc. Lại lấy ra hòa quyển đang lô chứa ý cảnh của Mẫn Huyền, tay trái dương bức tranh, tay phải sách bạch ngọc thiên đấu hồ, Kế Duyên dốc một ngụm rượu vào miệng, cười lớn. Cái thuật này hay, sắc sự rất tốt, đáng tự thưởng rượu ba đấu, ha ha ha ha. Lần này, Kế Duyên kết hợp du mộng chi thuật, trong tình huống Mẫn Huyền thả ra ý cảnh, đã trực tiếp lấy đi đạo hạnh của hắn. Dù không thể nói là thần thông vang dội, nhưng tuyệt đối là một loại thần kỳ kỳ ảo. Khác với tâm trạng của Kế Duyên, ở một nơi xa xôi nào đó, sư môn của Mẫn Huyền không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chỉ biết hắn chưa chết, còn cụ thể là nguy hiểm hay gì khác thì không rõ. Thời tiết đã dần ấm lên, chiến tranh bị trì hoãn vì giá lạnh đoán chừng sẽ sớm trở nên nóng bỏng hơn. Thế cục chiến tranh đến nay, tam bản phủ của Tổ Việt đã dùng hết từ giai đoạn đầu, còn Đại Trinh thì ngày càng có nhiều nhân lực vật lực mang đến biên thùy. Kế Duyên không cần quá quan tâm đến vấn đề chiến sự, thực tế hắn vốn không cho rằng Đại Trinh sẽ thất bại. Nếu không có người liên tục dối trá, chính hắn cũng không muốn ra tay. Sau khi rời Cùng Châu, hơn nửa ngày công phu, Kế Duyên đã trở lại Tổ Việt. Dù trước đó chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng nó sẽ không gián đoạn ý định ban đầu của Kế Duyên. Lần này, hắn không đến Nam Đạo huyện, mà vượt qua một khoảng cách rơi xuống địa phương phía Bắc. Đêm đó, Kế Duyên đã đặt chân đến trang viên vệ thị cũ ngoài thành Lộc Bình Thành. Từ khi vệ gia xảy ra chuyện, hành động bị lộ, nơi này đã hoàn toàn hoang phế. Tộc nhân vệ thị kẻ trốn người bị bắt, người hầu trong nhà cũng sớm bỏ đi hết. Thêm vào đó, có người đồn rằng trang viên vệ thị là nơi chẳng lành, có quỷ có yêu, ban ngày không ai dám đi qua, đừng nói là buổi tối. Vì vậy, khi Kế Duyên đến đây, trang viên rộng lớn đã mọc đầy cỏ dại, không có chút hỏa khí nào. Chỉ là tai Kế Duyên đặc biệt thính, dù từ bên ngoài đi vào, nhưng khi ở tiền viện, hắn đã nghe thấy bên trong có động tĩnh. Hắn không sợ quỷ cũng không sợ yêu, tất nhiên không kiêng kỵ gì mà đi thẳng vào trong. Kim Giáp đội con hạt giấy nhỏ trên đầu, từ đầu đến cuối đi theo phía sau không nói một lời. Khi đi về phía nội viện, tiếng ồn ào càng rõ ràng, Kế Duyên còn thấy ánh đèn lờ mờ ở phương xa. Có chút ý tứ, người thấy thế nào? Kế Duyên quay đầu hỏi Kim Giáp, người sau mặt không biểu tình, nhưng vì Kế Duyên hỏi, nên vẫn thốt ra mấy chữ. Bẩm tôn thượng, cũng không nhận định. Vậy còn ngươi? Thu tức. Con hạt giấy nhỏ kêu to một tiếng, trực tiếp vỗ cánh bay đi. Tốt, hỏi vô ích. Kế Duyên cười, tiếp tục đi tới. Đi đến chỗ náo nhiệt, thoạt nhìn là yến hội đúng lúc về thị trang viên rộng lớn vô ngần, nhiều nơi trang hoàng lộng lẫy, tiếc thay nay đã vắng bóng người. Tại nơi hậu viện thâm sâu, một tòa đại trạch giờ phút này bừng sáng ánh đèn, xuyên qua khe cửa cùng ô cửa sổ rách nát, có thể thấy bên trong bóng người lay động. Con hạt giấy tuy nhỏ bé, nhưng lại bay cực nhanh. Vừa mới rời khỏi Kế Duyên, chớp mắt đã tới nơi đèn đuốc sáng trưng này. Toàn bộ quá trình diễn ra vô thanh vô tức, cuối cùng đậu trên bậu cửa sổ. Xuyên qua một lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, nó nhìn vào trong phòng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Phía sau lưng, nơi cửa nhỏ vẫn không ngớt khách khứa ra vào. Trong phòng bày một chiếc bàn tròn cực lớn, trên bàn đã la liệt vô số món ngon mỹ vị. Người thì bận rộn chuyển ghế kê bàn, kẻ thì lo lắng điều chỉnh lửa than trong lò. Tới, ghế kê cho ngay ngắn vào. Lò sưởi đặt ở đây, bên kia cũng phải có. Người lo toan mọi việc trong phòng là một nam tử phúc hậu, da dẻ trắng trẻo, giữ lại một chòm râu dê, trên mặt luôn nở nụ cười tươi rói. Ha ha ha ha, tiểu đệ đến muộn rồi. Một gã nam tử từ phía sau cửa nhỏ khom lưng chạy vội ra, đến trước cửa liền đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với những người trong phòng. Ha ha ha ha, đến đúng lúc lắm. Vừa vặn kịp, không muộn đâu. Mau mời vào, mau mời vào. Một chút lễ mọn, bên trong là Hồng Phúc Ký đốt tịch. Hiền đệ lễ vật thật hợp ý ta, ha ha ha, quá hợp ý ta rồi. Mau mời vào. Từ ân cần thăm hỏi đến cúi chào, lễ nghi phân đoạn đều không hề sai sót. Nhưng trong mắt con hạt giấy, tất cả lại có vẻ vô cùng kỳ quái. Điều quái dị nhất là tư thế của những người bên ngoài khi chắp tay hành lễ. Họ vô ý thức ngậm lấy sợi dây thừng buộc trên lễ vật, để trống hai tay mà hành lễ. Tiểu thúc, cháu đến rồi. Xem cháu mang gì đây? Lại một thanh niên trai tráng, khoác trên mình cẩm bào lộng lẫy, hớn hở bước vào. Hai tay hắn xách theo hai cái vò, vui vẻ lắc lư. Ta đã ngửi thấy mùi rượu rồi. Hôm nay đang thiếu rượu, cháu đến thật đúng lúc. Mau vào đi. Đến ngay đây, đến ngay đây. Trong phòng, cùng với những tân khách lục tục kéo đến, đã có tới 20-30 người. Phần lớn họ đều mang theo hoặc ngậm đồ ăn. Thỉnh thoảng cũng có kẻ chẳng mang gì cả. Lúc này, sắc mặt những tân khách khác trong phòng liền trở nên khó coi. Tuy vậy, sau vài câu hàn huyên, họ vẫn mời đối phương vào, không hề đuổi ai đi. Càng lúc càng đông người, không khí trong phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt tột độ. Bữa tiệc rượu cũng chuẩn bị khai mạc. Con hạt giấy ghé hai cánh vào hai bên lỗ thủng, cái đầu nhỏ chui vào bên trong, chăm chú quan sát tình hình. Cái bàn tròn này quả thực lớn hơn bình thường một chút, nhưng cũng chỉ đủ cho 12 người ngồi. Thế mà gần 30 con người chen chúc quanh một cái bàn, trông thật lố bịch. Kỳ quái hơn nữa, trước bàn đầy mỹ vị món ngon và rượu ngon, 20-30 con người khoác trên mình xiêm y lộng lẫy, lại như chưa từng thấy việc đời. Ai nấy đều thèm thuồng nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào bàn tiệc. Vậy chúng ta cùng động đũa thôi. Tốt. Ăn thôi nào. Ta đã đợi câu này lâu lắm rồi. Ăn, ta muốn đùi gà. Ta cũng muốn. Rót rượu. Lập tức, 20-30 người cùng lúc đưa đũa về phía bàn, mỗi người gắp lấy món mình thích. Thậm chí có kẻ còn bốc tay. Bọn họ ăn uống một cách khoa trương, tranh nhau vò rượu rót cho mình. Kế Duyên bước đi chậm rãi, như đang nhàn tản tản bộ, tiến đến gần hậu viện. Từ xa, hắn đã thấy đại trạch sảnh đường đèn đuốc sáng trưng, bên trong náo nhiệt vô cùng. Tiếng nâng chén cạn ly xen lẫn những câu hát trợ hứng. Hương thơm của thức ăn mỹ vị càng thêm nồng đậm. Kim Giáp vẫn im lặng đi theo sau lưng Kế Duyên. Đôi mắt hắn dường như chưa từng chớp, phản chiếu ánh đèn, đồng thời ẩn chứa một khí tức khác lạ. Nhận ra rồi chứ? Bẩm tôn thượng, đều là yêu nghiệt hạng người. Kế Duyên lắc đầu. Yêu thì có yêu, nhưng chưa đến mức là nghiệt. Cùng lắm chỉ là lũ trộm cắp vặt vãnh thôi. Đi, chúng ta đến gõ cửa. Quá quen với cảnh quần ma loạn vũ, yêu quái hại người ở tổ Việt, Kế Duyên lại cảm thấy cảnh tượng đêm nay có phần thú vị. Với ý nghĩ đó, Kế Duyên dẫn Kim Giáp đến trước cửa đại trạch. Liếc nhìn con hạt giấy đang đậu trên cửa sổ, hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, tuy không lớn, nhưng lan khắp cả trong ngoài trạch viện. 20-30 người đang ăn uống hăng say bên trong lập tức dừng lại. Từ náo nhiệt tột độ đến tĩnh lặng như tờ chỉ trong chớp mắt. Cũng đủ thấy những người này phản ứng nhạy bén đến mức nào. Ách, có ai gõ cửa à? Hình như là. Không ngửi thấy mùi gì lạ cả. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Những người cầm đầu trong phòng nhìn nhau. Có nên mở cửa không? Nam tử Phúc Hậu nãy giờ lo toan mọi việc trong phòng đặt nửa cái đùi gà xuống, lau tay vào vạt áo rồi nói, mau chỉnh tề lại dáng vẻ đi. Ta ra mở cửa. Nghe vậy, mọi người trong phòng nhìn nhau, vội vàng ngồi thẳng lại, dựng những chiếc ghế đổ dưới đất lên, thậm chí còn lau dầu mỡ dính trên tay lên quần áo. Lúc này, nam tử Phúc Hậu đã đến cửa. Hắn chỉnh lại y phục, xuyên qua lỗ thủng trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy một văn nhân dáng vẻ khoan thai cùng một tùy tùng cao lớn uy mãnh, hắn suy nghĩ nhanh chóng tìm ra một lý do thoái thác rồi mới kéo cửa ra. Kẹt kẹt. Cánh cửa mở ra, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào, dường như lấn át ánh lửa trong phòng. Nhưng nhìn kỹ lại, ánh sáng bên ngoài rõ ràng ảm đạm hơn bên trong, khiến người ta cho rằng cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Ách, vị tiên sinh đây là ai? Đêm khuya tới đây có việc gì vậy? Nam tử Phúc Hậu trước tiên thi lễ với Kế Duyên, sau đó với vẻ mặt hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm. Mọi người trong phòng đều quái dị nhìn về phía cửa, nhưng ai nấy đều im lặng. Với một người bình thường, cảnh tượng này hẳn sẽ khiến họ hoảng sợ. Nhưng Kế Duyên dĩ nhiên không để tâm. Hắn chỉ đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi chắp tay đáp lễ với nam tử Phúc Hậu trước mặt. Kẻ này họ Kế, từ nơi khác đến Lộc Bình Thành. Chỉ vì đã vào đêm, cửa thành đã đóng. Thấy bên này có một trang viên lớn, vốn định đến xin tá túc. Nhưng lại phát hiện trang viên hoang vu. Không ngờ đi tới hậu viện lại thấy ánh lửa, nên mạo muội đến xem. Nếu có quấy rầy, mong chủ nhà rộng lòng tha thứ. Nếu tiện, xin hỏi Kế mổ có thể tá túc một đêm không? Trong khi nói, ánh mắt Kế Duyên liếc qua bên trong phòng. Thấy cảnh tượng hỗn độn trên bàn, cùng với việc nhiều người quần áo dính đầy mỡ đông, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Ách, cái này! Tiên sinh muốn mượn túc, cứ tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng được. Sự chú ý của nam tử Phúc Hậu cùng gần như tất cả mọi người trong phòng chia làm 3 phần trên người Kế Duyên, 7 phần trên người Kim Giáp. Cho dù hiện tại Kim Giáp biểu hiện ra khí huyết còn không mạnh bằng một cao thủ võ lâm, nhưng vẫn mang đến cho người ta một cảm giác áp bách không thể bỏ qua. À đúng rồi, hai vị nếu đói bụng, có thể cùng nhau dự tiệc. Thường nói khách quý đến nhà. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Kế Duyên không đợi đối phương nói hết câu đã tự mình bước vào trong phòng. Kim Giáp cũng theo sau. Những người đứng gần cửa theo bản năng lùi lại, nhường ra vài chỗ trống gần Kế Duyên và Kim Giáp. Pháp nhãn của Kế Duyên sớm đã quét qua tất cả mọi người trong phòng, thấy rõ bọn chúng là thứ gì. Hóa ra là một ổ hồ ly lớn, loại động vật thành tinh thường thấy. Đương nhiên, những con hồ ly này không thể nào là yêu quái hóa hình. Bọn chúng chỉ huyễn hóa ra thân thể. Dưới lớp y phục, những chiếc đuôi cáo không thể nào giấu đi được, chỉ có thể giấu dưới lớp áo. Không tệ không tệ, đầy bàn mỹ vị món ngon. À, còn có rượu ngon nữa. Kế Duyên đi đến trước bàn, đảo mắt nhìn quanh, rồi cầm lấy một chiếc chân gà trông có vẻ sạch sẽ, đưa lên miệng gặm vài cái. Lúc này, nam tử Phúc Hậu cũng đi vào. Thấy những người khác trong phòng ném cho mình ánh mắt oán trách, hắn đành phải hòa giải, mọi người ngồi xuống đi, đều ngồi xuống đi. Tiếp tục nào. Đến, rót rượu cho khách. Lời đã nói đến vậy, mọi người chỉ đành ngồi xuống. May mắn là Kế Duyên không chiếm chỗ ngồi, chỉ đứng một bên ăn chân gà. Tên to con Kim Giáp càng đứng im như tượng sau lưng hắn. Tiên sinh, kính ngài một chén. Và cả vị tráng sĩ này, mời uống rượu. Nam tử Phúc Hậu đưa hai chén rượu qua. Kế Duyên cười cười nhận lấy. Còn Kim Giáp thì hai tay buông thõng, mặt không biểu cảm liếc xéo, không hề nhúc nhích. Ánh mắt ấy càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi. Nam tử Phúc Hậu đứng bên cạnh Kim Giáp nuốt nước bọt, đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này, Kế Duyên đã uống cạn chén rượu. Vì Kim Giáp, Nam tử Phúc Hậu vẫn đứng cứng tại chỗ. Những người khác cảm thấy bầu không khí không ổn, những tiếng nói chuyện nhỏ vốn đã im bặt, giờ lại càng trở nên tĩnh lặng. Đột nhiên, từ phía cửa sổ vọng đến một tiếng gầm gừ tràn đầy khí thế. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Á, có chó. Ái da. Chạy mau. Loảng xoảng. Ầm. Trong chốc lát, những người trong phòng hoảng loạn bỏ chạy. Kẻ mở cửa nhỏ bên cạnh lộn nhào, kẻ thậm chí còn lao thẳng về phía trước. Ngay giữa không trung, xiêm y trên người bọn chúng khô quắt lại, từ đó hiện ra từng con hồ ly, nhảy ra ngoài cửa, trốn vào bóng tối. Chỉ trong ba hơi thở, trong phòng đã trống không. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Một cái đầu hạt giấy to tướng đang nghiêng đầu, tiếng chó sủa vừa rồi đều là do nó tạo ra. Nó biết lũ hồ ly rất sợ tiếng chó. Nhìn phản ứng của những kẻ cầm đầu, có lẽ rất nhiều hồ ly đều sợ. Lời còn chưa nói được câu nào, ba cái trò mèo ngược lại học được không ít. Khi Kế Duyên vừa cười vừa mắng như vậy, trước mặt hắn có người nức nở khóc lóc. Ồ, tiên sinh, không, cao, cao nhân, ta chưa từng làm gì trái với lương tâm cả. Tha mạng cho ta. Nam tử Phúc Hậu vẫn đứng trước mặt Kế Duyên. Không phải hắn không muốn chạy, thực tế hắn là một trong những con hồ ly phản ứng nhanh nhất. Nhưng hắn không thể thoát được. Kế Duyên đang dẫm lên đuôi cáo của hắn. Kế Duyên tiểu tử này một chân đạp xuống, không chỉ đơn thuần là dẫm lên cái đuôi của hắn, mà giống như dẫm trúng yếu huyệt mệnh môn vậy. Phúc Hậu nam tử ta chỉ cảm thấy không chỉ muốn biến về nguyên hình hồ ly để trốn chạy là không thể, ngay cả rặn một cái để bảo mệnh cũng chẳng xong, toàn thân vô lực. Mấu chốt là tình cảnh hiện tại, ta muốn quỳ xuống xin tha cũng khó khăn, chỉ có thể nghiêng người liên tục chắp tay cầu xin. Không cần phải hoảng loạn như vậy, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ngồi xuống đi. Kế Duyên nói rồi, chủ động bỏ chân khỏi cái đuôi của ta, rồi tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ta vừa cảm giác được bản thân được tự do, lập tức muốn đào tẩu ngay, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Không phải ta tư tưởng cao thượng gì, mà là vì Kim Giáp kia đang trừng mắt nhìn ta, khiến ta lạnh sống lưng, sợ hãi đến mức không dám manh động. À, tiểu yêu đứng là được rồi. Ta dù không dám chạy, nhưng cũng không dám ngồi xuống, chỉ dám đứng sát bàn, ánh mắt đảo qua Kế Duyên và Kim Giáp cao lớn kia. Lúc này, con hạt giấy nhỏ cũng không còn lén la lén lút ngoài cửa sổ nữa, mà trực tiếp chui vào, vỗ cánh bay đến vai Kế Duyên, vô cùng bạo gan mà đánh giá ta. Khác biệt quá lớn so với Hồ Vân, cũng khác xa so với những con ta từng thấy. Rõ ràng có thể biến thành hình người, nhưng lại có cảm giác còn kém xa Hồ Vân. Ta cũng vô thức bị con hạt giấy nhỏ thu hút, đồng thời liếc nhìn ra cửa sổ. Vừa rồi ta nghe thấy tiếng chó sủa hung dữ dọa ta sợ mất vía, giờ thì chẳng những im bặt mà còn có một con chim giấy bay vào. Các ngươi chiếm giữ trang viên vệ gia này bao lâu rồi? Kế Duyên đột ngột hỏi một câu, ta giật mình, vội dời sự chú ý về phía hắn. Bẩm tiên sinh, không lâu đâu ạ, nhiều nhất cũng chỉ 3 tháng. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có chiếm giữ toàn bộ trang viên, chỉ là mượn tạm vài gian nhà thôi. Vệ gia này từ lâu đã người đi nhà trống rồi, chúng ta đâu phải cưỡng chiếm gì đâu. Ta nói năng có vẻ bình tĩnh hơn, so với đám hồ ly bỏ chạy trước đó thì tốt hơn nhiều. Kế Duyên gật gù, nhét nửa miếng gà còn lại vào miệng, dùng lưỡi vét sạch thịt rồi nhả xương ra, dùng tay hứng lấy để lên bàn. Hắn nhìn khắp mặt bàn, chén đĩa vỡ tan hoang, có lẽ do đám hồ ly lúc bỏ chạy giẫm phải, chỉ còn sót lại vài miếng bánh ngọt. Ngoài việc biến hóa hình dáng, các ngươi còn có bản lĩnh gì khác không? Kế Duyên có vẻ nhìn ra ta đạo hạnh còn kém, dù biến hóa ra hình người, cũng chỉ là khoác lên mình một lớp da người mà thôi. Ách, bẩm tiên sinh, ngoài việc có thể hóa thành hình người vào ban đêm, nếu người thường tinh thần không tốt, ta có thể mê hoặc họ. Ta còn có thể tìm được 10 mấy loại thảo dược, hái mà không làm tổn hại đến rễ cây. À, ta còn bắt chuột, tha gà rừng, leo cây, lội sông. Kế Duyên đang ăn bánh ngọt thì khựng lại một chút, xem ra đây đúng là những bản lĩnh lớn lao. Nhưng cũng bình thường thôi, trừ những yêu quái có hệ thống truyền thừa bài bản, phần lớn đều tự mày mò tu luyện. Đừng thấy Hồ Vân trước kia không hóa được hình người tử tế, nhưng đạo hạnh của nó mạnh hơn đám hồ ly này nhiều. Nghe ta thao thao bất tuyệt kể lể những bản sự vặt vãnh, Kế Duyên vội ngắt lời. Không tệ không tệ, cũng có chút bản lĩnh. Vậy những thịt rượu đầy bàn này từ đâu mà có, chẳng lẽ là trộm cắp? Kế Duyên ăn hết 3 miếng bánh ngọt trong tay, hất tay đưa vụn bánh vào miệng, rồi lại nhìn lên bàn, chẳng tìm được miếng thức ăn nào còn nguyên vẹn. Hắn cúi xuống nhìn gầm bàn, thấy một chiếc khay đổ trên mặt đất, bánh trái vỡ vụn. Kế Duyên lập tức tươi cười, cúi xuống lật chiếc khay vỡ, nhặt những miếng bánh còn nguyên hoặc vỡ nát lên. So với ăn đồ bị hồ ly giẫm phải hoặc cắn dở, hắn không ngại đồ rơi trên đất hơn, phủi bụi rồi thổi phù một cái là có thể cho vào miệng nhấm nháp. Ách, cái này! Chúng ta cũng không có tiền bạc. Mấy thứ rượu và đồ nhắm này, quả thực là có được không chính đáng, nhưng chúng ta nhớ rõ đã lấy của ai, ở đâu, sau này nhất định sẽ đền bù. Kế Duyên ầm một tiếng, ăn xong miếng bánh cuối cùng, nghiêng người nhìn thẳng vào ta. Người tên gì? Ách, tiểu yêu tên là Hồ Lý. Nghe vậy, Kế Duyên lại bật cười, cái tên này cũng thật thà quá. Hắn liếc mắt nhìn ra sau cửa. Gâu gâu gâu. Con hạt giấy trên vai Kế Duyên bỗng nhiên sủa một tràng dữ dội, khiến bên ngoài lại vang lên tiếng động hỗn loạn. Hóa ra, đám hồ ly trốn chạy trước đó đã lén trở lại, đang định rình mò động tĩnh thì bị tiếng sủa của hạt giấy dọa cho một trận. Hạt giấy thấy tiếng sủa của mình có hiệu quả, lập tức vui vẻ vỗ cánh, bay lên cao ba tấc rồi lại đậu xuống vai Kế Duyên. Ta cũng bị giật mình, đồng thời xác định tiếng chó sủa đó thực sự là từ con chim giấy phát ra. Được rồi, đừng dọa chúng nữa. Kế Duyên vỗ nhẹ vai hạt giấy, chỉnh lại áo, khoanh chân ngồi trên ghế, nhìn ta với vẻ tươi cười. Các ngươi tu hành ở đâu, có bao nhiêu đồng tộc đã mở mang trí tuệ? Ta vốn tưởng hắn là pháp sư trừ tà lợi hại, kim giáp kia chắc là đồ để giúp việc, nhưng sau khi thấy con hạt giấy, đặc biệt là trông thấy sự linh tính của nó, ta bỗng hiểu ra rằng mình không chỉ gặp một cao nhân bình thường. Bẩm tiên sinh, chúng ta vốn tu hành ở Ngọc Lâm Sơn, tụ tập một chỗ thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu linh khí, nương tựa lẫn nhau. Đến nay, tổng cộng có 27 con hồ ly đã khai mở trí tuệ, vừa rồi đều ở đây. Ta vẫn còn dở chút mánh khóe, thực ra có tổng cộng 32 con hồ ly đã mở mang linh khiếu, vừa rồi ở đây chỉ có 27 con. Dù sao Kế Duyên đã thấy hết, ta dứt khoát nói có 27 con. Ồ, cũng không ít nhỉ. Kế Duyên không hoàn toàn tin lời ta, nhưng nói thật hay nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ách, đúng vậy à, trước kia ta nghe nói bên ngoài thoải mái hơn, có thể học được nhiều thứ từ con người, có ích cho việc tu hành. Lại thấy nơi này thích hợp, chúng ta liền ra ngoài trước một ít, sau khi đứng vững gót chân mới kéo nhau ra hết. À đúng rồi, người của vệ gia không phải chúng ta hại đâu ạ, tiên sinh cứ vào thành hỏi thăm là biết, toàn là vệ gia tự làm bậy. Ta biết. Kế Duyên thản nhiên nhìn ta, rồi đột nhiên nói. Ta có một cơ duyên tạo hóa muốn ban cho các ngươi, chỉ xem các ngươi có dám nắm bắt hay không, lại có thể nắm giữ được hay không. Tạo hóa. Ta khẽ động lòng, cẩn thận tiến lại gần Kế Duyên một bước, không người cúi đầu ngước mắt hỏi. Tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút, là cơ duyên gì? Nếu như là tham gia vào quân đội triều đình đi đánh trận thì chúng ta không làm được đâu à, máu và sát khí nồng nặc lắm, lại bị quân sĩ chém chết thì toi. Không cần không cần. Đừng nói chiến sự hai nước cơ bản đã định đoạt, cho dù vẫn còn biến số, cũng không đến lượt các ngươi nhúng tay. Ta thấy các ngươi là hồ tộc, tự nhiên dễ dàng tiếp cận đồng loại, muốn nhờ các ngươi giúp chút việc. Giúp việc? Ta nghi hoặc nhìn Kế Duyên. Đúng vậy, giúp việc. Có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng chỉ cần khéo léo một chút thì không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần đồng ý giúp ta, ta sẽ ban cho các ngươi một cơ duyên tạo hóa, đồng thời cho các ngươi chút lợi lộc trước. Tiên sinh, có thể cho tiểu yêu biết là giúp việc gì không ạ? Không phải tiểu yêu không muốn, mà là đạo hạnh của chúng ta còn thấp, sợ không giúp được gì, cũng cần phải biết rõ thực chất mới được ạ. Ta cẩn thận hỏi, giọng điệu lộ vẻ thận trọng và nghi ngờ. À, nói đơn giản là giúp ta tìm kiếm một vài hồ yêu, dĩ nhiên đạo hạnh của các nàng mạnh hơn các ngươi nhiều, ít nhất cũng đã hóa hình và có truyền thừa. Vì một vài nguyên nhân, các nàng rất sợ ta, luôn tránh ta như tránh tà. Các ngươi chỉ cần thử vận may, giúp ta tìm kiếm xem sao. Tìm hồ yêu. Vậy tiên sinh nói tạo hóa là gì? Kế Duyên cười một tiếng, đứng dậy, dọa ta giật mình lùi lại hai bước. Đừng sợ, ta sẽ cho ngươi nếm thử trước rồi sẽ biết. Nói xong, Kế Duyên đưa tay chỉ vào trán ta, một đạo pháp quang nhàn nhạt từ ngón tay hắn chui vào, một cổ pháp lực linh động mạnh mẽ trong nháy mắt từ tử phủ tràn ra khắp người ta. Ngay sau đó, một cảm giác chưa từng có sinh ra trong cơ thể ta, xương cốt và bắp thịt dường như đang biến đổi nhanh chóng. Thân thể gầy gò còng xuống của ta cũng cao lớn và cường tráng hơn, trở nên anh tuấn tiêu sái. Cái đuôi phía sau cũng rút ngắn lại, cuối cùng hòa vào thân thể, biến mất không thấy. Hơn nữa, một cổ pháp lực phản phất tùy tâm sở động đang du tẩu trong cơ thể, lôi kéo cả linh khí tích tụ trong cơ thể ta trở nên linh động phi thường. Ta, biến thành người rồi. Ta cảm nhận pháp lực trong cơ thể. Sờ sờ mặt và thân thể, vỗ vỗ mông, tim đập nhanh không thể kiểm soát. Cảm nhận cảm giác pháp lực vận chuyển trong cơ thể, ta chỉ cảm thấy pháp lực này có thể tùy tâm sở dục. Nghĩ là làm, ta chỉ thử vung tay lên bàn, sau một khắc, toàn bộ chén đĩa và vụn thức ăn đều lơ lửng trên không. Thậm chí, rượu trong chén do quán tính văng ra cũng chậm rãi trôi nổi, theo tâm niệm của ta hóa thành một dòng nước linh động, lượn quanh vài vòng trên không rồi bay vào miệng ta. Mùi vị rượu và cảm giác nuốt xuống cho ta biết đây không phải ảo giác. Loại cảm giác này, đây chính là cảm giác tu hành thành công sao? Không chỉ vậy, còn có thể phi thiên độn địa, lặn xuống nước ngao du, cảm giác thiên địa chi biến, ngộ tự nhiên chi diệu, xem như đã bước vào quỹ đạo tu hành, bất quá chỉ là ta dùng pháp lực của mình biến hóa ngươi, chứ không phải chân thực. Kế Duyên cười nói vài câu, dù sao tầm nhìn của hồ ly này còn quá thấp. Ta lập tức quỳ xuống, liên tục hướng Kế Duyên lễ bái. Tiên trưởng. Xin tiên trưởng dạy ta, cầu tiên trưởng dạy ta, tiên trưởng phân phó tiểu yêu chắc chắn nghe theo, dù muôn lần chết cũng không từ nan. Kế Duyên đưa tay nâng ta dậy. Nghĩ kỹ chưa? Ta đã nói trước, việc này không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ chết. Xin tiên trưởng dạy ta. Ta quỳ xuống chắp tay lần nữa, chỉ khẩn cầu Kế Duyên dạy bảo. Cơ hội này ngàn năm có một, hiện tại đã gặp chân chính tiên nhân rồi, có lẽ cả đời này cũng không có lần thứ hai được tiên nhân chỉ lộ. Còn như nguy hiểm, đối với đám tiểu yêu tiền đồ mờ mịt như ta mà nói, nguy hiểm gì cũng đáng để thử một lần, biết đâu lại gặp được cơ duyên. Lên đi, vốn là Kế mẫu tìm các ngươi trợ giúp, không cần hành đại lễ này. Kế Duyên tay khẽ nâng lên, hồ ly cảm nhận được một luồng nhu kình trào tới, muốn tiếp tục quỳ cũng không được, thân thể không nghe sai khiến mà đứng lên. Kế Duyên lại lần nữa quan sát hồ ly từ trên xuống dưới, cười nói, ngươi là linh hồ đã mở linh khiếu, có thể thu nạp chút ít pháp lực. Ta thi triển biến hóa trên thân, thể ngươi còn có thể duy trì một thời gian. Nhân cơ hội này, hãy đi tìm cả nhà ngươi đến gặp ta, đi đi. Kế Duyên đã có mệnh lệnh, hồ ly đương nhiên không dám thất lễ, vừa chắp tay vừa lui ra. Dạ, tiểu hồ xin đi ngay. Tiên trưởng xin ở đây chờ, tiểu hồ sẽ sớm trở về. Nói xong, hồ ly quay người bước ra khỏi cửa sau, thân thể linh xảo nhảy vọt vài cái đã đi xa. Hắn biết rõ những hồ ly khác thật ra không chạy xa, thậm chí chưa ra khỏi phạm vi vệ gia trang viên, chỉ là trang viên hoang phế này tương đối lớn mà thôi. Giờ phút này, hồ ly không còn kìm nén được sự hưng phấn, vừa chạy mấy bước đã đột nhiên nhảy lên trời. Kết quả, sức mạnh dưới chân bộc phát, lập tức nhảy vọt lên vài chục trượng. Trên không trung, hồ ly vung vẫy tay chân lung tung, phát hiện mình có thể mượn lực trên không, đạp trên khí lưu như đạp trên bông, tốc độ rơi xuống cũng có thể khống chế nhất định, giống như khinh công của mấy võ giả kia, nhẹ nhàng lướt về phía trước. Khi chạm đất, hắn đã lướt qua gần trăm trượng. Ha ha ha ha ha. Ta biết bay. Kế Duyên trong gian nhà nghe thấy tiếng cười và tiếng kêu to đầy hưng phấn từ xa vọng lại, không khỏi hồi tưởng lại bản thân năm xưa. Nhớ khi còn chưa biết phi hành chi thuật, hắn cũng từng nhảy lên thật cao và cảm thấy vô cùng vui vẻ. Để hồ ly mang bộ dạng này đi tìm những hồ ly kia, cũng coi như là lén giúp Kế Duyên thuyết phục một phen, lại có thể chứng minh cho đối phương thấy, trấn an những hồ ly đang bất an kia cũng thích hợp hơn so với Kế Duyên. Sự tình quả nhiên không ngoài dự liệu của Kế Duyên. Tình huống hiện tại của hồ ly là lời giải thích tốt nhất, mang theo tâm trạng hưng phấn, hắn nhanh chóng tìm được từng con hồ ly, dễ dàng khiến chúng cam tâm tình nguyện đi theo hắn gặp Kế Duyên. Vậy nên chưa đến một khắc đồng hồ, hơn 20 con hồ ly đã tụ tập trở lại trong căn phòng vẫn còn chén bàn ngổn ngang. Chúng đứng trước mặt Kế Duyên, hành lễ sùng bái. Có con huyễn hóa thành hình người, có con vẫn là hồ ly, tư thái khác nhau, nhưng khát vọng và thành kính thì không khác biệt. Kế tiên trưởng, tổng cộng chúng ta có 32 linh hồ, ở đây là 26 con, tiểu hoa đi tìm 5 con còn lại, sẽ cùng đến gặp ngài. Hồ ly nói xong, nhìn quanh đồng tộc, chắp tay hướng Kế Duyên nói, xin tiên trưởng chiếu cố. Hồ ly vốn đã có uy vọng nhất định trong đám yêu, giờ phút này lại càng mơ hồ trở thành thủ lĩnh của bầy hồ ly. Khi tìm lại những hồ ly khác, hồ ly đã nói mình sớm nhận ra vị tiên sinh này bất phàm, nên tất cả mọi người đều chạy, còn hắn cố ý không chạy. Thêm vào đó, trạng thái hiện tại của hắn càng thể hiện sức thuyết phục. Những hồ ly khác thấy vậy cũng vội vàng cùng nhau hành lễ. Dù là huyễn hóa hình người hay hồ ly, tư thái đều cẩn thận tỉ mỉ, cung kính chưa từng có. Xin tiên trưởng chiếu cố. Đứng lên cả đi. Chuyện này không thể nói rõ trong chốc lát. Kế mổ sẽ ở lại trang viên hoang phế này một thời gian, trong lúc đó sẽ từ từ giải thích mọi việc, cũng sẽ xem phẩm tính của các ngươi, xem xét tình huống khác biệt của từng người, chỉ điểm các ngươi một ít sự tình trên con đường tu hành. Nhìn thấy những hồ ly này rõ ràng đều lộ vẻ hưng phấn, Kế Duyên biết chúng đang ước mơ điều gì. Thôi được, trước tiên nói về việc tu hành của các ngươi đi, ngồi xuống cả đi. Thanh âm của Kế Duyên ôn hòa, đồng thời không dùng pháp lực hay sắc lệnh gì, nhưng lại có một sức mạnh khiến người bình tĩnh. Dù lo sợ hay hưng phấn, những hồ ly đang xao động cũng an tĩnh lại, vô ý thức làm theo lời Kế Duyên. Tuy đám hồ ly này còn chút giả tính, nhưng Kế Duyên lại cảm thấy chúng tương đối sạch sẽ. bởi vì cái gọi là nhân vô thập toàn, yêu cũng vậy. Dù những hồ ly này có trộn gà quay và rượu, nhưng đó không phải là chuyện gì không thể tha thứ. Bởi vì chúng yêu đạo hạnh còn non, vấn đề gặp phải cũng hết sức rõ ràng. Kế Duyên chỉ vài câu đã chỉ ra yếu hại, khiến chúng yêu bừng tỉnh, dù không đến mức diệu pháp, nhưng cũng không còn mê man như trước. Sau hai canh giờ, Kế Duyên rời khỏi căn nhà, tự tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Đám hồ ly hưng phấn khó kìm nén thì cung kính tiễn Kế Duyên, sau đó lại mở tiệc rượu. Những thứ chưa ăn hết trước đó có thể ăn lại, hơi ô uế chút cũng không sao cả. Phía sau về thị hoang viên có một khu viện đặc biệt. Xung quanh có một số kiến trúc bị phá hoại, chỉ còn lại vài gian hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là nơi Lý Chính từng ngủ lại, cũng là nơi đám vong hồn vệ gia muốn vây giết hắn. Nơi này hoàn cảnh thanh u, lại là địa điểm quen thuộc. Kế Duyên vẫn chọn nơi này để ở tạm. Mấy ngày sau, hồ ly chạy đến ngoài viện, xuyên qua cánh cửa chỉ còn lại một nửa nhìn vào bên trong. Kim Giáp như một môn thần đứng lặng im ngoài viện, đôi mắt dường như không bao giờ nhắm lại. Pháp lực của Kế Duyên trong người hồ ly đã sớm biến mất, nhưng dù vậy, tinh khí thần của hắn cũng đã khác trước rất nhiều, hơn nữa cũng không phải không có biến hóa thực chất. Ít nhất có một điểm biến hóa cực kỳ rõ ràng, hồ ly có thể duy trì bộ dạng huyễn hóa ngay cả vào ban ngày. Giờ phút này, hồ ly chỉnh trang lại áo mũ trước cửa viện, lại nhìn vị trí thái dương, không trực tiếp bước vào trong nội viện, mà bình tĩnh gõ cánh cửa chỉ còn một nửa. Cộc cộc cộc. Kế tiên sinh, là ta, hồ ly. Chúng ta đã hái đủ thảo dược rồi, có thể đem đổi tiền trả lại những chỗ đã trộm gà quay. Cộc cộc cộc. Tiên sinh, ngài đã dậy chưa? Không lâu sau, Kế Duyên mở cửa phòng, ngáp một cái bước ra. Ôi chào. Tốt, đi thôi, cùng vào thành dạo chơi. Kế Duyên thật hài lòng với hiệu suất của đám hồ ly này, càng mừng hơn là chúng nhớ rõ những cửa hàng và người đã mượn đồ ăn, chứ không phải nói suông, mà thật sự có thể kể ra hết, vị trí nào, trộm mấy lần đều rõ ràng. Nếu không có Kế Duyên xuất hiện, có lẽ sau này chúng sẽ dần quên theo thời gian, có thể trở nên càng yêu tính khó thuần, thậm chí bắt đầu hại người. Nhưng ít nhất tình huống hiện tại tốt hơn nhiều so với Kế Duyên nghĩ. Tiên sinh, chúng ta đi bằng gì? Đi bộ thôi, chẳng lẽ ngươi còn có xe ngựa? Kế Duyên biết hồ ly đang nghĩ đến chuyện có cơ hội đằng vân giá vũ hay không, nhưng Kế Duyên không có ý đó. Cả Kim Giáp, ba người rời khỏi vệ gia hoang phế trang viên, nhanh chóng đến Lộc Bình Thành. Dù đang trong thời kỳ chiến tranh, nơi này vẫn xem như một nơi phồn hoa và an ổn so với tổ Việt quốc. Trên đường phố, người đi đường và tiểu thương không ít, khắp nơi ồn ào náo nhiệt. Hồ ly đây là lần đầu tiên lộ diện ở Lộc Bình Thành khi Thái Dương chưa xuống núi, chưa từng thấy nhiều người như vậy, vừa tò mò vừa có chút sợ hãi đi theo Kế Duyên và Kim Giáp. Đôi mắt đảo qua đảo lại, trông có vẻ buồn cười. Tự nhiên một chút, muốn nhìn thì cứ thoải mái xem. Vân vân. Hồ ly đáp lời như vậy, nhưng cải thiện không đáng kể. Kế Duyên không nói gì thêm, chuyện này quen rồi sẽ tốt. Mùi thảo dược không xa càng lúc càng nồng, không cần nhìn Kế Duyên cũng biết hiệu thuốc sắp đến. Họ đến một cửa hàng rất lớn, tên là Kỳ Thảo Phòng. Kế Duyên dừng bước bên ngoài hiệu thuốc, hồ ly thì một mình xách bao tải vào bên trong. Trên quầy, một trung niên trưởng quỹ đang gãy bàn tính, sau đó ghi vào sổ sách. Thấy có người đến, ông ta đánh giá hồ ly một lượt, nhìn chiếc bao tải trên tay, rồi mới hỏi, vị khách qua này, ngài đến khám bệnh hay bốc thuốc? Ách, cái này, ta đến bán thuốc. Bán thuốc? Trưởng quỹ vuốt râu, lại lần nữa dò xét hồ ly, thấy đối phương thần sắc khẩn trương, suy nghĩ một chút, chỉ vào bao tải nói, mang thảo dược hái trên núi đến bán sao? Đúng đúng đúng. Đúng là như vậy, những thảo dược này đều hái từ núi sâu khó đến, ngài xem giá bao nhiêu, ta bán còn phải trả nợ nữa. Hồ ly nâng bao tải lên quầy, đổ hết thảo dược bên trong ra. Vừa nhìn thấy những thảo dược này, trưởng quỹ lập tức giật mình. Có linh chi, hà thủ ô và hoàng tinh, thậm chí còn có mấy củ sâm to khỏe, vừa nhìn đã biết là dược liệu quý hiếm lâu năm. Trưởng quỹ cầm một củ nhân sâm lên ước lượng, lại ghé sát mắt nhìn kỹ. Chúng chưa hoàn toàn phơi khô. Nhìn hồ ly đang khẩn trương và chờ đợi, ông ta nhanh chóng thay đổi ý định, cười nói, những dược liệu này ta muốn lấy hết, ta trả 2 sâu tiền đồng, thế nào? 2 sâu tiền đồng. Hồ ly ngẩn người, chưa đợi đối phương trả lời đã vội hỏi, 2 sâu tiền đồng có mua được nhiều gà quay và rượu không? Ít nhất cũng mua được mấy chục con gà quay, vài hũ rượu ngon. Hồ ly nhíu mày, như vậy hơi ít, vẫn chưa đủ trả nợ cho những hồ ly khác, hơn nữa kế tiên sinh đã nói, phải trả cả tiền lãi nữa. Trưởng quỹ, tiền này, có chút. Sao? Chê ít. Trưởng quỹ đánh phủ đầu, cười lạnh nói, đừng tưởng ta không biết nguồn gốc thảo dược của ngươi không rõ ràng. Cho ngươi 2 sâu tiền đồng mà không báo quan bắt ngươi đã là nể tình rồi. Thôi được, ta thêm cho ngươi 1 sâu nữa, nhiều hơn thì không có. Cái này, cái kia. Vậy được rồi, ba sâu thì ba. Khi hồ ly còn đang do dự chuẩn bị đồng ý, thanh âm của Kế Duyên đột nhiên vang lên bên cạnh. Khoan đã. Hồ ly nhìn về phía sau, Kế Duyên đang chậm rãi bước vào kỳ thảo phòng, liền vội vàng hành lễ, tiên sinh. Kế Duyên nhìn hồ ly và trưởng quỷ, khẽ lắc đầu. Ban đầu hắn định để hồ ly tự mua bán, dù biết rõ hắn chắc chắn sẽ bị lừa, cũng để hắn nhớ lâu, nhưng lừa thế này thì quá đáng. Trưởng quỷ, làm việc gì cũng nên có giới hạn. Chưa đến ba lượng bạc mà muốn nuốt trọn đống dược liệu này, có phải là hơi quá không? Ba sâu tiền đồng cơ bản tương đương với ba lượng bạc, nhưng tiền đồng của tổ Việt đều ăn bớt nguyên liệu, một lượng bạc thật sự chỉ đổi được gần một sâu rưỡi tiền đồng. Ba sâu tiền đồng chưa đến hai lượng bạc, so với giá trị thảo dược thì chênh lệch quá lớn, quá đáng. Cái này, tiên sinh nói nặng lời rồi. Mấy dược liệu này rõ ràng nguồn gốc không rõ ràng, có lẽ là trộm cướp của hiệu thuốc khác. Ta không báo quan bắt hắn đã là tốt rồi, xem ra hắn cũng quen biết ngươi, chắc là các ngươi đồng bọn. Kế Duyên bước vào tự có một khí độ, khiến trưởng quỷ không dám coi thường, nhưng vẫn phải mạnh miệng. Nguồn gốc không rõ ràng. Thảo dược trên núi vốn là vật vô chủ, ai đào được thì là của người đó. Kế Duyên đến gần quầy hàng, cầm một củ sâm lên, nhẹ nhàng nhặt nhạnh sợi rễ, phủi bớt chút bùn đất, củ sâm này còn hơi ướt, rõ ràng là người ta mới đào lên. Trưởng quỹ kinh doanh kỳ thảo phòng, lẽ nào không nhìn ra những củ sâm này đang còn tươi tốt, căn bản không thể nào là dược liệu đã phơi khô sao? Hừ, có lẽ là trộm của người ta mới hái. Ta thấy người này mắt gian mày tặc, chắc chắn là phường trộm gà bắt chó, dám nói mình chưa từng trộm đồ. Ngươi, ta là trộm đồ, nhưng chỉ trộm đồ ăn. Những dược này không phải ta trộm, tiên sinh có thể làm chứng. Hồ ly chỉ vào trưởng quỷ, tức giận trong lòng, lại khó chịu và không thể phản bác hoàn toàn. Tốt rồi. Quả nhiên là kẻ trộm. Ta đã bảo bộ dạng ngươi không phải là thứ gì tốt rồi. Trưởng quỷ đột nhiên tăng âm lượng, mấy người làm công trong ngoài cũng vây quanh, ngay cả người đi đường bên ngoài cũng bị thu hút mà dừng chân. Hai. Kế Duyên thở dài, lắc đầu, nói với hồ ly, cất dược vào, không bán ở đây, tìm chỗ khác đi. Hồ ly kia, xét cho cùng cũng chỉ là một con hồ yêu đạo hạnh còn non nớt. Gã ta tuy có chút hiểu biết về lòng người, nhưng chưa đủ sâu sắc. Tình cảnh hiện tại khiến gã tức giận, nhưng phần nhiều là vì sự việc trộm cắp của mình bị bại lộ, bị người đời chỉ trỏ mà thôi. Cảm giác xấu hổ trong lòng hồ ly cũng chưa khắc sâu. Với đạo hạnh và kinh nghiệm của gã, dù biết rõ trong quan niệm của con người, trộm cắp là việc xấu, nhưng vẫn chưa đủ để gã đồng tình một cách mãnh liệt với cái nhìn đó về vinh nhục trong việc trộm cắp của nhân tộc. Chỉ có điều ánh mắt và lời chỉ trỏ của trưởng quỷ cùng những người xung quanh đủ để khiến gã khẩn trương. Bởi vậy, khi nghe Kế Duyên nói sẽ thu lại dược liệu rồi rời đi, hồ ly mừng rỡ như trút được gánh nặng. Vâng, ta lập tức thu lại. Hồ ly vội vàng mở bao tải, không ngừng gom những thảo dược trên quầy vào trong. Trưởng quỷ tiệm thuốc nghe thấy lời Kế Duyên, lại thấy hồ ly thu dọn dược liệu, lập tức đưa tay túm lấy cánh tay gã. Sao? Bị bắt tại trận mà còn muốn đi? Mau khai dược liệu lấy ở đâu? Người buông ra. Buông ra. Hồ ly giãy giụa, nhưng trưởng quỷ tiệm thuốc túng rất chặt. Lập tức, mặt gã lộ vẻ hung quang, nhè răng ra định cắn. Xì. Vẻ mặt hung tợn đó khiến trưởng quỷ tiệm thuốc giật mình, chưa từng thấy ai có biểu cảm như vậy trên mặt. Vô ý thức, gã buông tay ra. Thế nào, ngươi là tặc tử, còn định động thủ sao? Đúng vậy à, ngươi còn định động thủ hay sao? Đúng đấy, loại trộm gà bắt chó mà thôi. Mấy người làm công trong tiệm thuốc cũng đến đứng cạnh trưởng quỷ. Thêm vào đó, bên ngoài lại có không ít người dừng chân xem náo nhiệt, trưởng quỷ lập tức cảm thấy dũng khí tăng lên gấp bội. Gã còn liếc mắt ra hiệu với đám người bên ngoài, lập tức có hai tên làm công chặn ngay cửa. Thậm chí, bên ngoài cũng có vài gã quen biết đến giúp canh cửa. Hồ ly đã thu dọn xong dược liệu, ôm chặt bao tải trong tay. Nhưng khi quay đầu lại thấy mình hình như bị bao vây, gã vô thức nhìn về phía Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên còn chưa kịp lên tiếng, trưởng quỷ đã bước nhanh đến trước cửa, chắn ngang lối đi. Không được phép đi, không khai rõ lai lịch của đám thảo dược này, thì theo ta ra quan phủ. Ta đã nói rồi, tự mình lên núi sâu hái về, còn chưa phơi khô nữa, không phải trộm được. Kế Duyên đứng bên quan sát trưởng quỷ, trong lòng biết đối phương chắc chắn có ý đồ khác. Gã ta chỉ vì lợi mà trở mặt thôi. Loại người này sẽ không vì chính nghĩa mà dám ra mặt làm việc nghĩa. Quả nhiên, ngay sau đó, trưởng quỷ lên tiếng. Mấy vị sư phụ hái thuốc lâu năm của kỳ thảo đường ta đã sớm nói, gần đây thường có kẻ trộm cắp dược liệu chưa kịp phơi chế trong sân. Chỉ là tặc nhân giảo hoạt, mãi chưa bắt được. Ta thấy dược liệu ngươi lấy ra hôm nay chính là của mấy vị sư phụ hái thuốc của kỳ thảo đường ta. Còn ngươi, vị tiên sinh này, ta thấy ngươi dáng vẻ nho nhã, nếu chỉ bị tên tặc tử này mê hoặc thì thôi. Nếu vẫn cố chấp tòng phạm, thì ra quan phủ, mặt mũi của thư sinh học sĩ e là cũng không dễ coi đâu. Kế Duyên cảm thấy có chút buồn cười, liếc nhìn Hồ Ly đang có vẻ khẩn trương, rồi lại nhìn quanh đám người. Cuối cùng, gã hướng về phía trưởng quỹ kia cười nói. Nếu như là mua bán bình thường, những dược liệu này giá bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Năm cây nhân sâm niên đại không nhỏ, lại có linh trí, hà thủ ô, hoàng tinh những thứ này, có đáng ba sâu tiền không? Nhiều người như vậy, trưởng quỹ đương nhiên không thể nói bừa, chỉ có thể nói một con số tương đối. Cái túi dược liệu này, sâm lão niên đại đầy đủ, nếu như mua bán bình thường, coi như 10 lượng bạc cũng không quá đáng. Nhưng tặc nhân trộm được tang vật thì lại là chuyện khác. Kế Duyên cười một tiếng, gật nhẹ đầu với đám người ngoài cửa. Một gã hán tử mặt đỏ bừng, thân hình khôi ngô dị thường liền từ bên ngoài chen lấn vào. Những người xem náo nhiệt bị hắn tiện tay đẩy ra. Ai vậy? Ngươi. Không có mắt à, có người muốn mắng một câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng của đối phương thì lại giận mà không dám nói gì. Kim Giáp cũng chẳng để ý đến những lời đó, cứ như đẩy trẻ con, quét mấy tên làm công tiệm thuốc sang một bên. Gã vào tiệm thuốc, không người chắp tay hành lễ với Kế Duyên, chỉ có điều vẫn chưa xưng hô kính cẩn. Kim Giáp xuất hiện dường như dội một gáo nước lạnh vào đám người tiệm thuốc, khiến họ trở nên bất an. Thật sự là, với thể trạng và thần thái của Kim Giáp, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không dễ chọc. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Coi chừng ta báo quan đấy! Trưởng quỹ bị Kim Giáp túm lấy cổ áo nhấc bổng lên, hai chân giãy giụa loạn xạ trên không trung, miệng không ngừng kêu la. Nhưng những người xung quanh chỉ lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Ngay cả đám làm công trong tiệm cũng không dám lại gần. Tự nhiên là đi gặp quan rồi. Một lát nữa, có thể sẽ để quan lão gia truyền gọi mấy vị sư phụ tiệm thuốc của ngươi đến đối chất. Vị tùy tùng mặt đỏ của ta đây tính tình nóng nảy, lại không thích bị người ta oan uổng. Muốn tránh để người ta mượn cớ, thì đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi ở đây. Đợi đến khi ra quan, phán xét thị phi rõ ràng rồi hẳn nói. Các ngươi cũng có thể đi cùng. Kế Duyên nói một câu như vậy với những người xung quanh, rồi bước thẳng ra ngoài. Hồ Ly xách theo bao tải, Kim Giáp xách theo trưởng quỹ tiệm thuốc, theo sát phía sau. Không một ai dám cản đường. Đừng. Đừng mà, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, hảo hán. Ta đưa tiền, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Mấy người các ngươi, cản bọn họ lại mau. Cản bọn họ lại ư, đám người xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không dạy gì mà gây sự. Còn đám làm công trong tiệm thì không dám đối diện với ánh mắt của Kim Giáp, chỉ cảm thấy cái nắm đấm to tướng kia giáng xuống, sợ là có thể đấm vỡ đầu người ta ra. Hảo hán, ta bị ma quỷ ám ảnh rồi, ta không có oan uổng người đâu. Đều là do tiểu nhân nhất thời tham lam thôi. Là tiểu nhân không tốt, hảo hán, tiểu nhân cho 20 lượng. Vừa mới đi được nửa đường, trưởng quỹ tiệm thuốc đã vì quá sợ hãi mà luôn miệng nhận sai. Kết quả, con đường này càng trở nên náo nhiệt, mọi người lũ lượt kéo nhau đến nha môn. Tùng tùng tùng tùng đông đông. Tiếng trống vang lên bên ngoài nha môn. Thăng đường. Quan lão gia ngồi trên cao, nhà dịch đứng hai bên. Quá trình thẩm vấn diễn ra nhanh chóng nhưng tàn khốc. Tri phủ nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Kế Duyên và Kim Giáp khí độ bất phàm, hình như có địa vị rất cao. Thêm vào đó, còn cho gọi cái gọi là sư phụ hái thuốc đến đối chất, rất nhanh đã tìm ra manh mối. Một câu đánh nặng 50 trượng vang lên từ miệng quan lão gia. Lập tức, có nha dịch xông vào đánh trưởng quỹ tiệm thuốc. Tha mạng a, ách a ôi. Tấm ván đánh xuống, từng tiếng kêu thảm thiết khiến Hồ Ly cũng cảm thấy hãi hùng. Trưởng quỹ tiệm thuốc thì kêu đến khản cả cổ, đầu đớn đến mức gần như ngất đi. Những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng đều im lặng như tờ. Hồ Ly, cảm thấy thế nào? Hồ Ly nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Tiên sinh, như vậy có phải là hơi quá không? Mới 20 trượng mà hắn đã không chịu nổi rồi. 50 trượng nữa thì hắn có chết không à? Quan lão gia này xử phạt không biết nặng nhẹ. 50 trượng thì hơn phân nửa là mất mạng. Cái này. Tiên sinh vậy phải làm sao bây giờ? Thấy Hồ Ly cuống lên, Kế Duyên quay đầu nhìn gã, cười hỏi. Hắn trước đây lừa gạt dược liệu của ngươi, ngươi lo lắng cho hắn sao? Cái này không giống nhau mà. Không giống nhau mà. Ta đương nhiên tức hắn oan uổng ta, muốn lừa dược liệu của ta. Nhưng đánh chết người ta thì quá đáng quá. Hơn nữa, hắn còn là đại phu nữa. Tiên sinh, ngài bảo bọn họ dừng tay đi. Hơn 20 trượng là mất nửa cái mạng rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi mà. Ha ha ha ha. Kế Duyên khẽ cười vài tiếng. Hồ Ly cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên hoảng hốt, mờ mờ, ủ như mây như sương, khiến người ta có cảm giác hơi chóng mặt. Nhưng ngay sau đó, tự như đang ngủ gật bị chọc thủng bong bóng nước mũi, Hồ Ly bỗng tỉnh táo lại. Xung quanh đâu còn có công đường hay quan sai gì, rõ ràng vẫn còn ở trong tiệm thuốc mà gã đang thu dọn dược liệu trên quầy. Cũng chính lúc này, tay trưởng quỷ vừa vặn nắm lấy cánh tay Hồ Ly. Hồ Ly nhìn sang trưởng quỷ tiệm thuốc, lại phát hiện ánh mắt đối phương hoảng hốt một cái rồi hoàn hồn, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi mơ hồ. Thế nào, trưởng quỷ, không cho đi sao? Giọng Kế Duyên từ bên cạnh truyền đến, khiến Hồ Ly và trưởng quỷ đều giật mình tỉnh táo lại. Trưởng quỷ tiệm thuốc càng là vội vàng rút tay về, thần kinh nhìn quanh một lượt, sờ sờ mặt mình rồi lại sờ sờ mông và lưng, thở dốc, vẻ mặt mang theo chút may mắn. Không, không có gì. Vừa rồi, tại hạ đường đột quá. Dược liệu này, hai vị còn bán không? Tại hạ trả 10, không, tại hạ trả 20 lượng. Hồ Ly mở to mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Kế Duyên. Người sau cười cười. Dược liệu là của ngươi, bán hay không bán đương nhiên là do ngươi quyết định, nhìn ta làm gì? Bán. Vậy ngươi đừng đổi ý, tự mình nói là 20 lượng đấy. Đúng đúng đúng, không đổi ý không đổi ý, trưởng quỷ vội vàng chạy về quầy hàng lấy bạc. Trong lúc đó, nhìn thấy mấy tên làm công trong tiệm trợn mắt há mồm, cùng với đám người xem náo nhiệt bên ngoài, gã lập tức lớn tiếng quát. Đi đi đi, đi làm việc. Còn có chư vị, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm. Tại hạ nhận nhầm người, oan uổng người tốt. Đều là hiểu lầm, giải tán hết đi. Sau khi đuổi người đi, trưởng quỷ mới ôm bạc cân qua loa, rồi bưng ra quầy hàng đưa cho Hồ Ly. 20 lượng bạc đây, xin vui vẻ nhận cho. Vừa rồi là tiểu nhân mạo phạm, có chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ, mong rằng rộng lòng tha thứ cho. Hồ Ly ngơ ngác nhận lấy bạc, thấy trưởng quỷ liên tục hành lễ, kinh sợ xin lỗi, trong lòng cơn giận cũng tan biến. Gã ôm bạc đáp lễ, rồi cùng Kế Duyên rời khỏi tiệm thuốc. Trưởng quỷ tiệm thuốc đứng ở cửa, vẫn không ngừng hành lễ với hai người. Trong lòng gã vẫn còn sợ hãi, thấy một gã cự hán da đỏ cao lớn khôi ngô đi theo hai người rời đi. Kế Duyên và Hồ Ly đi được một đoạn đường, ánh mắt xung quanh liền phai nhạt. Hồ Ly cầm được bạc thì hết sức vui mừng, nhét một phần tiền vào túi đã chuẩn bị sẵn, tay thì không ngừng vuốt vuốt một thỏi bạc, vui vẻ như một đứa trẻ. Tiên sinh, ta có tiền rồi, 20 lượng đấy, không thiếu chứ. Đúng rồi tiên sinh, vừa rồi trưởng quỷ kia có phải cũng nhìn thấy nha môn và chuyện bị đánh trượng không ạ? Kế Duyên không trả lời trực tiếp, mà nhìn Hồ Ly, lại nhìn kim giáp và con hạt giấy nhỏ trên đầu. Có được tiền tự nhiên là tốt, nhưng thị phi đúng sai còn quan trọng hơn tiền bạc. Những gì trưởng quỷ kia biểu hiện là nhân tính, những gì ngươi biểu hiện cũng là nhân tính. Ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai. Nhưng ta là yêu mà. Ha ha ha ha ha. Kế Duyên cười ha hả, không nói gì thêm, bước nhanh về phía trước. Hồ Ly vội đuổi theo. Ha ha, tiên sinh, là ta đúng sao, là ta đúng sao. Chung quy không đến nỗi hắn đúng sao đuổi theo bóng lưng Kế Duyên, tiếng cười sảng khoái của Hồ Ly vang vọng. Bỗng nhiên, gã cảm thấy khoảng cách giữa mình và Kế tiên sinh tự như bước chân lúc này, vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Trước đây, gã kính sợ Kế Duyên là chủ yếu, nhưng giờ đây, cảm giác thân thiết cũng đang dần tăng lên. Hơn nữa, Hồ Ly còn cảm thấy, ngay cả cái tên đại hán kim giáp kia, dường như cũng có chút thay đổi, dù vẻ ngoài không hề khác biệt, nhưng đó là một loại cảm nhận vi diệu. Phiên chợ Lộc Bình Thành đã náo nhiệt, người buôn bán tấp nập, không thiếu những quán rượu, cửa hàng ăn uống mở cửa. Lục Gia cửa hàng là một trong số đó, nổi tiếng lâu đời với các món ăn chính. Quầy hàng phía trước chính là một phần tường ngoài của cửa hàng. Ban ngày, tấm ván gỗ trên đầu được dỡ xuống, tạo thành một cái quầy lớn hướng ra mặt đường. Bên trong cửa hàng có mấy nồi lớn đang ninh nấu các loại thịt. Hơi nóng bốc lên hòa quyện với mùi thơm lan tỏa khắp con đường, khiến người qua đường không khỏi thèm thuồng. Một bên còn có một lò nướng lớn, than củi đỏ rực. Trên đó treo mấy con gà, mỡ chạy xuống bóng loáng dưới ánh lửa. Một hán tử ăn mặc phong phanh, không ngừng dùng móc sắt nhỏ lật đi lật lại gà nướng. Đứng trước quầy hàng, một hán tử có tướng mạo giống hệt người đang bận rộn bên trong, tuổi tác cũng xấp xỉ, đang ra sức gào to, tới đây, tới đây. Thịt tươi mới ra lò. Ai đi ngang qua mua chút đi. Đang ninh nấu đây, sắp ra nồi rồi. Còn có gà nướng, dùng nước sốt và nước lèo theo công thức gia truyền của Lục gia chúng ta, đảm bảo ngon tuyệt. Chủ quán, cho ta một con gà nướng, lát nữa ta quay lại lấy, nhớ gói kỹ nhé. Được rồi. Chủ quán, cắt cho nửa cân thịt dê, cắt mỏng chút nhé. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cắt bao nhiêu cũng được. Hai huynh đệ trong cửa hàng bận rộn quên cả trời đất, thỉnh thoảng còn đổi vị trí cho nhau. Khách hàng lui tới không ngớt, thỉnh thoảng lại bán được vài món. Khi Kế Duyên và Hồ Ly rẽ vào con đường này, gã đã chỉ vào cửa hàng ăn uống phía xa nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, chính là nhà đó. Vì đồ ăn ngon nhất, nên bọn ta đến nhiều lần nhất. Mấy tháng qua, bọn ta đã ăn của họ mười mấy cân thịt dê, còn gà nướng thì ít nhất cũng phải hơn 20 con. Kế Duyên nhìn Hồ Ly, hỏi, các ngươi trộm nhiều lần như vậy, chủ quán kia liên tục mất đồ, sao có thể không nghi ngờ? Ách! Đúng là, sau đó bên cạnh cửa hàng liền có một con chó đen to như ngé, hung dữ cực kỳ. Vì thế, có một đứa trẻ đi trộm gà nướng suýt chút nữa bị nó cắn chết, cổ bị xé rách một lỗ lớn. Nếu không phải nó bị xích, đứa trẻ kia sợ là không về được. Hồ Ly nói nhỏ giọng, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng, thảm trạng của những con hồ ly trước đây đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng. Kế Duyên nghe vậy nhếch mép. Chuyện này gã thật sự chưa từng nghe hồ ly kể, chắc sao chúng nghe thấy tiếng chó sủa lại phản ứng còn hơn cả Hồ Vân lúc trước. Hóa ra là đã có bài học đau đớn như vậy. Bước chân hai người không khác gì người thường, nhưng chỉ vài câu nói, họ đã đến gần Lục Gia cửa hàng. Lúc này, vừa hay người khách cuối cùng cũng xách gói thịt rời đi, trước cửa hàng không có ai. Nhìn thấy một nam tử mập mạp và một nho sinh đến cửa hàng, hán tử đang trông coi cửa hàng liền niềm nở chào đón. À, hai vị muốn mua chút đồ ăn chính không? Vừa mới ra lò đấy, mua chút nếm thử đi. Đảm bảo ngon. Lúc này, con chó đen lớn buộc ở một bên cửa hàng đã đứng lên, nhìn hồ ly nhe răng gầm gừ. Ogo. À, u kế tiên sinh. Con chó này còn to hơn cả con chó vàng lớn nhất mà Kế Duyên từng gặp. Lông của nó cũng dài hơn chó thường một chút. Hồ Ly bị chó dọa sợ, vô thức trốn sau lưng Kế Duyên, khiến gã dở khóc dở cười. Ngươi sợ gì? Con chó này còn bị xích kia mà. Ách! Đúng, đúng, đúng. Vị khách quan kia đừng sợ. Con đại hắc này hiền lành ngoan ngoãn lắm, hiền lành ngoan ngoãn cực kỳ. Go, go, go. Go, go, go, go. Đại hắc không nể mặt chủ nhân, điên cuồng gầm rú về phía Hồ Ly, sợi xích sắt căng ra, lôi kéo nó muốn lao vào người gã. Hồ Ly sắc mặt khó coi, dù không còn thất thố như vừa rồi, nhưng rõ ràng không dám bước ra khỏi phía sau Kế Duyên. Ách, con chó này có xích mà, có xích đấy. Đại hắc, đừng kêu, đừng kêu. Đại hắc nghe lời. Đại hắc nghe lời chủ nhân, tiếng gầm rú dần bình ổn lại, nhưng vẫn nhe răng, phát ra những tiếng rên đe dọa từ trong cổ họng. Người hiểu chuyện đều biết, trạng thái này của chó còn nguy hiểm hơn cả khi gầm rú. Từ khi chủ quán chào hỏi khách khứa đến khi chó sủa đe dọa, chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này, Kế Duyên mới bước lên một bước, nhìn về phía con chó đen lớn. Gã không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với nó. Thật kỳ lạ, đại hắc như thể mới chú ý đến sự tồn tại của Kế Duyên. Khi nhìn thấy hành động của gã, trạng thái nhe răng trợn mắt của nó lập tức dịu đi. Sau khi nhìn chằm chằm Kế Duyên một lúc, nó thế mà ngồi xuống một bên, không phát ra tiếng động nào nữa. À, vị tiên sinh này, ngươi thật là lợi hại, còn hiệu quả hơn cả ta, chủ nhân của nó. Kế Duyên nhìn hán tử trong cửa hàng, cười nói, có lẽ đại hắc thấy Kế mổ mặt mũi hiền hòa chăng? Đúng rồi, chủ quán, gà nướng và thịt ninh bán thế nào? Kế Duyên vừa nói vừa hít hà, ngửi mùi thơm từ cửa hàng, không khỏi thèm thuồng. Đêm hôm đó, trong buổi dạ yến của đám cáo không có món thịt của Lục Gia cửa hàng này. Chắc là vì có con chó đen lớn, nhưng chỉ riêng mùi thơm này thôi, Kế mổ nhân cũng phải nếm thử. À, thịt ninh có thịt dê và thịt lợn. Có loại toàn nạc, loại có mỡ. Loại có cả thịt nạc lẫn mỡ, còn có đuôi và các loại ngâm nước. Trên người dê, lợn có gì ăn được, cửa hàng ta đều có cả. Vị trí khác nhau thì giá cũng khác nhau. Thịt lợn thì khoảng 20 văn tiền một cân, thịt dê thì khoảng 30 văn tiền một cân. Còn gà nướng thì 25 văn tiền một con. Nếu dùng đại trinh thông bảo thì chỉ lấy 20 văn tiền thôi. Giá này thực ra không rẻ, nhưng mũi Kế Duyên rất thính, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết thịt ninh và gà nướng ở đây chắc chắn không tầm thường. Phiền lão bản cho ta hai cái chân giò lợn luộc, cả móng và thịt nạc nhé. Lại cho 10 cân thịt dê xếp hàng. Kế Duyên nói xong liếc nhìn lò nướng bên kia, tiếp tục nói, còn 10 con gà nướng trong lò kia, ta lấy hết. Tính tổng cộng bao nhiêu tiền? Hai huynh đệ Lục Gia trong cửa hàng nghe vậy đều ngẩn người. Người đang nướng gà cũng quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, người đứng ngoài xác nhận lại, vị tiên sinh này, mua nhiều vậy à, không sai, chuẩn bị làm tiệc rượu, nên mua nhiều một chút. Chủ quán cứ yên tâm, sẽ không thiếu tiền của ngươi, còn có tiền thưởng nữa. Kế Duyên vừa nói vừa nhìn Hồ Ly. Gã hiểu ý, vội vàng lấy túi tiền trong ngực ra, lấy bạc bên trong. Lần này hai huynh đệ trong cửa hàng vui vẻ, liên tục gật đầu đồng thanh. Tốt, lập tức làm cho hai vị, lập tức làm ngay. Đồ nhiều quá, Hai vị chờ một lát, lão nhị, nhanh tay lên. Được rồi, gà nướng 10 con. Đây đúng là một đơn hàng lớn, còn chưa đến giữa trưa đã bán được nhiều như vậy, đúng là buôn may bán đắt. Trong khi hai hán tử Lục Gia bận rộn không ngừng, Hồ Ly cũng không ngừng nuốt nước bọt. Kế Duyên thì mỉm cười tiến đến gần con chó đen lớn đang bị xích. Nó ngồi ở đó nhìn Kế Duyên, lè lưỡi thở phì phò, còn không ngừng vẫy đuôi. Cảnh tượng này khiến Lục Gia đại ca vô cùng ngạc nhiên. Đại hắc nhà ta chưa từng vẫy đuôi với người ngoài, có lúc tính tình còn rất hung dữ. Tiên sinh, ngươi thật là lợi hại. Kế Duyên gật đầu với hán tử, tiếp tục dồn sự chú ý lên đại hắc. Gã không chỉ đến gần, còn đưa tay ra vuốt ve nó. Đại hắc chủ động hạ thấp đầu xuống, mặc cho Kế Duyên vuốt ve lông trên đầu. Mặt chó lộ ra vẻ thoải mái. Cảnh tượng này càng khiến Hồ Ly và Lục Gia đại ca âm thầm kinh hãi. Đôi mắt xanh của Kế Duyên thực ra chưa đạt tới cảnh giới chướng nhãn pháp cao minh, chỉ là nhất diệp chướng mục. Dù là người thường, nếu chăm chú nhìn vào mắt gã, cũng có thể nhận ra đôi mắt đặc biệt đó sau một lúc. Trong mắt đại hắc, đôi mắt xanh của Kế Duyên càng trở nên đặc biệt dễ thấy. Chó ngoan, tuổi không còn nhỏ nhỉ. Kế Duyên vuốt ve chó đen. Nghe thấy lời gã, Lục Gia lão đại trong cửa hàng tưởng là gã đang hỏi mình, cười đáp, tiên sinh nói đúng, con đại hắc này trước kia là ông nội ta nuôi. Khi ông nội qua đời, dặn chúng ta phải chăm sóc nó thật tốt. Đến giờ ít nhất cũng phải hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm mà, tuổi thọ này của chó cũng không phổ biến đâu. Kế Duyên nghiêng đầu nói với hán tử Lục Gia. Gã cười nói, đúng vậy, đại hắc nhà ta tuổi tuy cao, nhưng là cẩu vương trong phường và mấy con phố này đấy. Mấy con chó khác đánh nhau không phải là đối thủ của nó đâu. Hắc hắc, chó cái đến phố giống đều do nó chọn đấy. Kế Duyên quay đầu nhìn đại hắc. Nó lập tức ô một tiếng. Ngay cả Hồ Ly cũng cẩn thận tiến đến gần xem con chó đen này, nhưng nó không còn phản ứng thái quá như trước nữa. Kế tiên sinh, con chó này. Rất tốt, tên là Đại Hắc sao? Đúng, tên là Đại Hắc. Lục Gia đại ca vội vàng lên tiếng. Nhất cử nhất động của vị khách hàng lớn này đều được gã để ý, phải chăm sóc thật chu đáo. Nhưng Kế Duyên thực ra không hỏi gã, mà vẫn luôn mỉm cười nhìn Đại Hắc. Người khiến Kế Mỗ nhớ tới một con hàm ngưu. Nhìn con chó lớn với ánh mắt nghi hoặc nhưng rất nhân tính, Kế Duyên liếc nhìn Hồ Ly, rồi lại cúi xuống nói nhỏ với chó lớn, trước đây, con tiểu Hồ Ly kia, ngươi hẳn là có thể cắn chết phải không? Vì sao lại thả nó? Ô, chó lớn khẽ ô một tiếng. Lục Gia lão đại đang để ý đến Kế Duyên lại kéo dài giọng hỏi, tiên sinh, ngài vừa hỏi gì vậy, ta không nghe rõ. Kế Duyên không quay đầu lại, đáp, không nói với ngươi. Nha? Hả? Lục Gia lão đại thò đầu ra, khó hiểu nhìn sang một bên. Không nói với gã thì nói với ai? Với chó à? Lục Gia lão đại tuy rằng cảm thấy ý tưởng này của mình có chút hoang đường, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Kế Duyên giờ phút này dồn hết sự chú ý vào con đại hắc cẩu trước cửa hàng bán đồ ăn chính kia. Con cẩu vương hung hãn trong lời đồn, trước mặt Kế Duyên lại tỏ ra vô cùng dịu ngoan, mặc cho hắn vuốt ve đầu lưng. Ngay cả Hồ Ly vốn dĩ sợ hãi đến chết khiếp cũng dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng, đương nhiên, hắn vẫn không dám đến gần, ít nhất là không dám đến quá gần, vượt quá phạm vi giới hạn của sợi xích sắt. Kế Duyên hỏi về chuyện lần trước con chó này cắn bị thương Hồ Ly, khiến hắn kinh ngạc. Nhưng Hồ Ly cũng hiểu rõ được động tác và thần thái của con đại hắc cẩu, hiển nhiên Kế Duyên cũng vậy, nên khi thấy phản ứng của nó, Kế Duyên liền cười nói, quả nhiên là thế. Kế Duyên đưa tay đang vuốt đầu chó đến miệng nó, kéo môi chó lên để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, rồi quay sang Hồ Ly nói, có lẽ con tiểu hồ ly kia của ngươi còn phải cảm tạ đại hắc ân không giết đấy. Nếu con chó này thật sự muốn giết, thì đâu chỉ đơn giản là cắn bị thương ở cổ. Vừa lúc này, Lục Gia lão đại vừa gỡ xong một cái xương đùi dê, thò người ra cửa hàng rồi tiện tay ném về phía đại hắc cẩu. Đại hắc, bắt lấy. Ô gô. Ngay khi đại hắc cẩu sủa lên, Kế Duyên đã đứng dậy lùi lại mấy bước. Xương dê xoay vài vòng trên không trung, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị con chó đen nhảy lên táp lấy. Rắc rắc. Rắc rắc. Dù đã lục qua không ít thời gian, nhưng cái xương đùi dê to khỏe này trong miệng đại hắc cẩu cũng không trụ được mấy hơi thở. Rất nhanh, dưới lực cắn mạnh mẽ của nó, từng đợt âm thanh xương cốt vỡ vụn giòn tan vang lên, khiến Hồ Ly nghe mà da đầu tê rần. Trong khi nhấm nháp cái xương dê, đại hắc cẩu còn ngẩng đầu lên nhìn Hồ Ly, lộ ra vẻ mặt vô cùng nhân tính, như thể đang chế giễu. Lúc này, Hồ Ly thật muốn nổi giận. Tiên sinh, trừ móng giò, những xương khác trong thịt ta đều đã loại bỏ hết cho ngài, có được không? Sườn dê cũng không cần loại bỏ, gặm cho hăng hái. Kế Duyên lại trở lại trước cửa hàng. Lúc này, hai anh em Lục Gia đang bận túi bụi, đao pháp của họ đều rất cao minh, động tác cạo xương xẻ thịt nhanh nhẹn, thực sự có một loại cảm giác nghệ thuật. Hắc hắc, tiên sinh đúng là người sành ăn. Có một số đại hộ nhân gia mua thịt, cuối cùng lại bắt chúng ta cạo sạch xương, ăn như vậy thì dùng đũa gắp cho lịch sự, nhưng thật tình không biết, như thế thì mất đi bao nhiêu niềm vui thú khi ăn thịt. Người mở cửa hàng quả nhiên rất biết nói chuyện. Lục gia lão đã chộp lấy cơ hội trò chuyện với Kế Duyên. Hắn nhìn vào những cái thất gỗ trong quầy, thấy đã có rất nhiều bọc thịt được xử lý xong. Chủ quán họ Lục, là hai anh em sao? Kế Duyên chủ động bắt chuyện, người sau đương nhiên mừng rỡ lắm chuyện. Đúng vậy, tay nghề của anh em chúng tôi là do tổ tiên truyền lại, ở Lộc Bình Thành này cũng coi như có chút danh tiếng. Ai đã nếm qua thịt ngâm nước tương và gà quay của cửa hàng tôi đều khen không ngớt lời. Thủ nghệ đều do gia gia tự tay chỉ dạy, cuối cùng cũng truyền lại cửa hàng cho chúng tôi. Đúng rồi, còn có đại hắc này nữa, cũng cùng nhau truyền lại. Ồ, nghe ngươi nói thì con đại hắc cẩu này đã nuôi ít nhất hơn 20 năm rồi, vậy mà vẫn còn khỏe mạnh như vậy. Nghe Kế Duyên hỏi về đại hắc, Lục gia lão nhị lần đầu lên tiếng. Hắn không giỏi ăn nói như đại ca, nhưng cũng không hướng nội, cười nói, không sợ tiên sinh chê cười, đại hắc tuổi còn lớn hơn cả hai anh em chúng tôi. Từ khi còn bé đã có ký ức thì đại hắc đã là chó lớn rồi. Nghe nói là trước kia gia gia đi đường xa thu mua dê rồi mang nó về. Kế Duyên hơi sững sờ, nghiêm túc quan sát hai anh em nhà họ Lục. Nghe vậy, hai người này mới 20 mấy tuổi. Cái dáng vẻ còn có chút sốt ruột, Kế Duyên vốn tưởng rằng hai người này ít nhất cũng phải ngoài 40. Hồ Ly cũng xen vào, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách rất xa với đại hắc cẩu. Mấy người nói chuyện vu vơ, rất nhanh toàn bộ thịt đã được xử lý xong, chất thành một đống lớn trên quầy. Ách ha ha, vậy, tổng cộng 956 văn tiền, tôi làm tròn cho hai vị, chỉ thu 950 văn tiền thôi. Lục gia lão đại xoa xoa tay, một đơn hàng này gần một lượng bạc, lợi nhuận cũng không ít. Kế Duyên cười gật đầu nhìn Hồ Ly, người sau trực tiếp lấy ra một nắm nhỏ bạc vụn từ trong túi đưa cho Lục gia lão đại. Đây, dùng bạc thanh toán. Ha ha, được rồi, ta sẽ cân. Thấy đối phương quả nhiên dùng bạch ngân thanh toán, hai anh em nhà họ Lục đều hết sức vui mừng. Như vậy còn có lợi nhuận hơn cả tổ việc đồng tiền. Chỉ là khi lấy tiền, Lục gia lão đại không thấy rõ Hồ Ly lấy nhiều hay ít bạc vụn. Nhưng vừa đến tay, hắn đã cảm thấy trọng lượng không đúng, không phải chỉ một hai phân lượng. Cái này, khách quan, ngài đưa nhiều rồi sao? Lời tuy nói vậy, nhưng Lục gia lão đại vẫn đổ hết bạc lên bàn cân, nhấc lên cân tiểu ly ước lượng, quả nhiên, khoảng chừng không sai biệt lắm hai lượng. Có hai lượng cơ đấy, phải trả lại một ít, rồi trả lại tiền lẻ nữa. Không cần không cần. Hồ Ly liên tục khoát tay, từ chối chủ quán trả lại tiền. Chủ quán, tiền này không cần trả, kỳ thực hôm nay đến đây, tại hạ cũng muốn nói lời xin lỗi với chủ quán. Chuyện này là sao? Hai anh em nhà họ Lục hai mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc. Hồ Ly liếc nhìn đại hắc cẩu ở phía xa rồi lại nhìn Kế Duyên, lấy lại bình tĩnh đáp, mấy ngày trước, chủ quán hẳn là bị mất trộm không ít đồ ăn. Ách, đúng là có chuyện như vậy, bất quá từ khi nửa tháng trước dời đại hắc đến buộc ở cửa hàng thì không còn bị mất trộm nữa. Lục gia lão đại nhớ lại rồi đáp. Hồ Ly vội vàng tiếp lời, đúng đúng, thực không dám giấu giếm, tại hạ trong nhà cũng nuôi chút ít. Nuôi chút ít chó, trước kia hình như bên ngoài tha về một ít gà quay thịt ngâm nước tương, tại hạ vẫn luôn tìm kiếm người bị hại, sau đó mới biết được là cửa hàng bên này bị mất, chuyên tới để tạ lỗi. Con đại hắc cẩu bên cạnh ngẩng đầu nhìn Hồ Ly, khóe miệng chó còn nhếch lên. Kế Duyên cũng khẽ cười một tiếng, phương pháp này không phải hắn dạy, chỉ bằng Hồ Ly tự nghĩ ra, xem như đúng quy đúng cũ. Hai anh em nhà họ Lục cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nha! Thì ra là thế, có thể chuyện này cũng không đáng một lượng bạc nhiều như vậy đâu. Nhiều nhất 400 văn là đủ rồi. À, hẳn là, số còn lại coi như là bồi lễ. Hồ Ly cũng từng bước thể hiện ra thiên phú trong việc thương lượng, cùng chủ quán ngươi nói ta đáp, nói đến cuối cùng thì ở mờ, nửa thật nửa giả mang theo vẻ không có ý tứ mà nhận bạc, còn nhiệt tình biểu thị giúp đỡ đem thịt đưa đến phủ, nhưng đương nhiên bị Hồ Ly và Kế Duyên từ chối. Đến khi Kế Duyên và Hồ Ly cùng rời đi, hai người tay trái tay phải đều nâng đầy đồ vật. Khi đến một nơi tương đối yên tĩnh, toàn bộ đồ ăn chính đều biến mất, tụ vào trong tay áo Kế Duyên. Sau đó hai người lại lần lượt đến mấy cửa hàng và quán rượu mà Hồ Ly đã từng ăn cướp. Hồ Ly dùng phương thức không sai biệt lắm và lý do thoái thác tương tự để mua được không ít rượu và đồ ăn, cuối cùng tiêu xài 5 lượng bạc khoản tiền lớn. Sau khi làm xong tất cả những việc này, vẻ mặt Hồ Ly luôn rất hưng phấn, có cảm giác thoải mái như vừa giải quyết xong một việc lớn. Cùng Kế Duyên đi trên đường cái, từ trong ra ngoài tùy tâm đến thân đều cảm thấy buông lỏng không ít. Loại cảm giác này kỳ thực không hề có sự biến đổi chất quá khoa trương, thậm chí có khả năng vô cùng yếu ớt, nhưng khi ở cùng Kế Duyên, Hồ Ly nắm bắt loại cảm giác này trở nên vô cùng rõ ràng, một cách tự nhiên phóng đại loại cảm xúc này. Kế tiên sinh, trước đây cảm giác không ra cái gì, nhưng bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kế Duyên chỉ cười cười, nhàn nhạt nói, làm người cũng tốt, Làm yêu cũng thế, có đôi khi chính là không thể có khúc mắc. Vừa có khúc mắc, lâu dần sẽ sinh tâm kiếp. Cho nên nếu không phải loại kia không từ thủ đoạn lại không hề gánh nặng hạ người, tốt nhất vẫn là giải quyết khúc mắc bằng phương thức thỏa đáng, có trợ giúp sinh hoạt cũng có trợ giúp tu hành. Hồ Ly cái hiểu cái không gật đầu, rồi chộp lấy lỗ hổng trong lời nói của Kế Duyên đột nhiên hỏi, Kế tiên sinh, ngài ý là, nếu như không từ thủ đoạn lại tán thành hành vi đó của mình trong lòng, thì cũng sẽ không có khúc mắc sao? Kế Duyên cười nhìn Hồ Ly, chọn gật đầu nói, không tệ, như vậy có thể sẽ không có khúc mắc, thế nhưng thiên kiếp kéo đến sẽ càng thêm hung hiểm, lại phải dùng đủ loại phương thức áp chế hoặc là tìm kiếm chuyển cơ, cuối cùng hình thành một vòng lặp vô hạn, cho nên đừng làm như vậy. Ách! Hồ Ly nghẹn lời, không dám nói thêm gì nữa. Kế Duyên cũng không có ý định giải thích thêm, kỳ thực hắn biết rõ trong tu hành tà ma ngoại đạo chi lưu, mỗi người đều có biện pháp riêng. Nhưng những biện pháp này chẳng qua là trì hoãn kiếp số, càng là tự đoạn tiền đồ, ít nhất là trong mắt chính đạo. Trong khi Kế Duyên và Hồ Ly đi khắp thành trả nợ, Kim Giáp đội con hạt giấy nhỏ trên đầu lại không ở bên cạnh. Kế Duyên đặc biệt cho phép Kim Giáp và con hạt giấy nhỏ có thể tự do đi dạo trong thành. Hoặc nói chính xác hơn, là để con hạt giấy nhỏ dẫn Kim Giáp đi dạo. Lúc mới vào thành, con hạt giấy nhỏ hơn phân nửa sẽ tự mình vui vẻ bay đi, nhưng lần này vẫn ở cùng Kim Giáp, dẫn theo tên to con dưới chân dạo phố, dù sao nó biết rõ nhất, nếu không có đại lão gia ra lệnh lại không có nó đi theo, thì tên to con này chắc chắn sẽ tìm một chỗ đứng cả ngày. Cho nên tình trạng của Kim Giáp lúc này là, người luôn chậm rãi nhìn thẳng phía trước mà tiến lên, nhưng mỗi khi đến một ngã tư hoặc gặp phải tình huống cần thay đổi hướng đi, con hạt giấy nhỏ sẽ vỗ cánh vào vai Kim Giáp và lắc đầu, để hắn chuyển hướng. Ríu rít. Lại đến ngã tư, con hạt giấy nhỏ vỗ vỗ cánh bên phải vào đầu Kim Giáp. Người sau hơi ngước mắt lên, thấy con hạt giấy nhỏ không ngừng vẫy cánh sang phải, liền đi về phía bên phải. Bởi vì thể phách cường hãn và khí thế lạnh lùng, chỉ cần Kim Giáp đi đến đâu, người ở đó đều vô ý thức tránh sang hai bên, cố gắng đừng chọc đến người rõ ràng không dễ chọc này, dù sao trị an ở Lộc Bình Thành năm nay không tốt. Phía trước, hai người đang cãi nhau, đồng thời còn xô đẩy nhau như muốn động thủ. Ngươi đụng vào ta, làm hại bình rượu của ta vỡ tan. Người cái thứ tạp nham hất tung thịt ngâm nước tương của ta lên, còn đạp một cước nữa, nói thế nào? Đây chẳng phải là vì ngươi đánh vỡ rượu của ta trước sao? Hơn nữa ta là vô tâm, ngươi phải bồi thường tiền cho ta. Cái gì? Ngươi nói vô tâm là vô tâm sao? Thịt ngâm nước tương của ta 3 cân, tốn 100 văn tiền, rượu mạnh của ngươi cùng lắm 20 văn. Thả rắm. Đây là hoa tương rượu, một vò 200 văn tiền đấy. Ngươi mới đánh rắm. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền, xin lỗi. Hai người hùng hổ đánh nhau, người xung quanh vội vàng tản ra. Hai người vốn cho rằng họ sợ bị mình ngộ thương, chợt phát hiện hình như không phải vậy. Sau khi cảm thấy mình bị một bóng râm che khuất, hai người cùng nhau quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện một tráng hán da đỏ hung thần ác sát đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn xuống miệt thị bọn hắn. Kim Giáp không nói một lời, chỉ đứng đó thôi đã mang đến áp lực rất lớn cho hai người kia. Thế nào, làm sao? Thua lý nên mời người giúp đỡ. Đây không phải người giúp đỡ của ngươi sao? Hai người liếc nhau, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Ách, hay là chúng ta bỏ qua đi? Ta cũng có ý đó, dù sao cũng chỉ 100-200 văn tiền, ta bồi thường được. Hừ. Hừ. Hai người mỗi người hừ một tiếng, không dám nhìn Kim Giáp, vội vàng mỗi người một ngã rời đi. Trên đầu Kim Giáp, con hạt giấy nhỏ vỗ cánh liên hồi, như thể vui sướng vô cùng. Nhưng cúi đầu nhìn Kim Giáp, phát hiện tên to con không có phản ứng gì, đành phải vỗ vỗ cánh vào hắn, người sau lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi gì gọi là ngang ngược càng rỡ. Kim Giáp và con hạt giấy nhỏ lúc này chính là như vậy. Dù con hạt nhỏ chẳng hề cố ý đi nghênh ngang, dáng vẻ cũng chẳng hề phách lối, nhưng Kim Giáp đi đến đâu, kẻ khác tự động né tránh đến đó, một thân hình chiếm trọn chỗ của 4-5 người, tạo nên cái bá đạo trên thực tế. Con hạt giấy nhỏ kinh nghiệm du ngoạn phong phú, luôn tìm được những nơi có chuyện hay để xem náo nhiệt. Kim Giáp tuy lạnh lùng, ít hứng thú với thế sự, nhưng với yêu cầu của con hạt giấy nhỏ, hắn vẫn nghe theo. Trong lúc Kế Duyên cùng Hồ Ly khắp thành tìm đám cáo đòi nợ, con hạt giấy nhỏ và Kim Giáp cũng lượn lờ khắp nơi. Hai kẻ này kết hợp, sức khuyên can cũng phải hai đợt, bất tri bất giác đã xế chiều. Kim Giáp và con hạt giấy nhỏ đến một ngã rẽ tĩnh lặng trong thành. Ríu rít. Con hạt giấy nhỏ vỗ cánh, Kim Giáp liền rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải. Vì hai bên nhà cao che khuất, ánh sáng nơi đây dường như tối tăm hơn hẳn. Đừng thấy Kim Giáp dù biến thành người cũng to lớn dị thường, nhưng bước đi lại nhẹ nhàng không tiếng động. Thêm nữa, nơi này vắng bóng người qua lại, Kim Giáp lướt đi như gió, thoáng chốc đã đến đầu bên kia ngõ nhỏ. Vừa ra khỏi hẻm, trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Một cái ao lớn như sân bóng hiện ra, mặt nước xanh biếc tĩnh lặng không gợn sóng, chẳng có bèo hay cỏ dại. xung quanh ao còn có nhiều cây xanh. Ở một nơi tất đất tất vàng như Lộc Bình Thành, đây quả là chốn tĩnh lặng hiếm có. Nhưng kỳ lạ là, quanh đây chẳng có ai. Thường thì nơi này dù không phải khu náo nhiệt, cũng phải có trẻ con đến chơi mới đúng. Thực tế là, cái ao lớn như vậy mà chẳng có bóng người. Nhà cửa xung quanh cũng cách xa ao khá nhiều, căn gần nhất cũng phải cách bờ ao 20 trượng. Tình cảnh này ở Lộc Bình Thành tuyệt đối không bình thường. Với tổ Việt quốc, Lộc Bình Thành là nơi tất đất tất vàng. Vậy mà đến cả người giặt áo bên ao cũng không có. Nói là do thời điểm này cũng không đúng. Trời tuy sáng, nhưng đã gần hoàng hôn, cũng là lúc người ta giặt giũ, rửa rau, nấu cơm. Qua khỏi ngõ nhỏ, Kim Giáp dừng bước, cùng con hạt giấy nhỏ trên đỉnh đầu nhìn thẳng về phía ao lớn. Ríu rít. Nghe tiếng hạt nhỏ kêu, Kim Giáp lại bước đi, chậm rãi đến gần bờ ao. Cuối cùng, hắn dừng lại bên bờ. Bờ ao có những bậc thang xuống nước, nhưng chẳng có ai giặt giũ hay rửa rau ở đó. Nhìn xuống mặt nước, nói trong thì không thấy đáy, nói đục thì không hẳn. Con hạt giấy nhỏ ngó nghiêng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mặt nước suy tư. Gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa bất ngờ vang lên từ phía xa, thu hút sự chú ý của con hạt nhỏ. Một con chó đen lớn từ ngõ nhỏ bên phải lao ra, vừa chạy vừa sủa dữ dội về phía Kim Giáp. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Nanh vuốt lộ ra vẻ hung tợn, tiếng sủa lớn khiến người thường sợ hãi bỏ chạy. Nhưng Kim Giáp vẫn đứng im, chỉ đến khi chó đen đến gần một khoảng nhất định, hắn mới chậm rãi quay người. Ánh mắt lạnh lùng, đầy áp bức của Kim Giáp khiến tiếng sủa của chó đen lập tức ngưng bặt, bước chân cũng khựng lại. Con chó đen này chính là Đại Hắc, con chó già của cửa hàng nhà Lộ. Vì bán hết thịt sớm, cửa hàng đã đóng cửa trước thời hạn, Đại Hắc cũng được nghỉ sớm. Con hạt nhỏ nhìn Đại Hắc với vẻ tò mò. Đại Hắc thì nhìn chằm chằm Kim Giáp, cơ bắp toàn thân căng cứng. Ánh mắt Kim Giáp vẫn không đổi, khinh miệt nhìn chó đen. Kim Giáp bước lên một bước, Đại Hắc lùi lại một bước. Nếu có người quen Đại Hắc ở đây, hẳn sẽ trợn mắt kinh ngạc. Nhưng nếu nhìn kỹ Kim Giáp, có lẽ họ sẽ hiểu ra. Gào ô chó đen nhe răng, cúi thấp người gầm gừ đe dọa. Nhưng Kim Giáp tiến thêm vài bước rồi đột ngột dừng lại, quay sang hướng khác. Con hạt nhỏ đã bay lên trước, đậu xuống vai một người. Tôn thượng. Kim Giáp hơi khom người, hành lễ cẩn thận. Bình thường, Kim Giáp chỉ cúi đầu trước Kế Duyên. Người đến chính là Kế Duyên, vừa dẫn Hồ Ly đi đòi nợ về. Hồ Ly cũng lảo đảo theo sau Kế Duyên. Ríu rít rít. Con hạt nhỏ đứng trên vai Kế Duyên, vỗ cánh chỉ về phía ao lớn. Kế Duyên cười khẽ gật đầu, dường như hiểu tiếng kêu của con hạt nhỏ có ý gì. Biết rồi. Vừa rồi ngươi muốn đuổi Kim Giáp khỏi ao à, trong ao có gì? Vừa nói, Kế Duyên vừa quay sang nhìn Đại Hắc. Khi Kế Duyên đến và thấy hành động của Kim Giáp, Đại Hắc rõ ràng thả lỏng hơn. Kế Duyên chỉ hỏi vậy rồi tạm thời không để ý đến Đại Hắc nữa, mà đi đến bờ ao, chắp tay sau lưng ngắm nhìn mặt nước xanh biếc. Hắn từng dạo đêm Lộc Bình Thành, nhưng chỉ lướt qua mà thôi, chưa từng chú ý đến cái ao này. Gâu gâu gâu. Thấy Kế Duyên đến gần, Đại Hắc có chút lo lắng sủa lên. Kế Duyên quay lại nhìn nó, cười nói, không sao đâu. Nghe Kế Duyên nói, Đại Hắc cũng cẩn thận tiến đến bờ ao, sủa vài tiếng vào trong ao. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Có gì? Ánh mắt Kế Duyên quay lại mặt nước, hai mắt hơi mở to. Trong pháp nhãn, mọi quang cảnh đều biến đổi, cách vận hành của thủy khí trong hồ càng thêm rõ ràng, như từng đàn cá bơi lội dưới đáy. Đây là một nơi tụ thủy ẩn gió, nước có lẽ không cạn đâu. Cái ao này tuy nhìn như nước động, nhưng trong mắt Kế Duyên, phía dưới lại có dòng nước giao thoa, cho thấy ao này thông với mạch nước ngầm. Kế Duyên khẽ vung tay, một dòng nước chậm rãi bay lên, hóa thành một dải lụa mềm mại đến bên Kế Duyên. Một mùi tanh nhàn nhạt cũng theo dòng nước xuất hiện. Thực ra, Kế Duyên đã ngửi thấy mùi này từ khi đến gần ao, giờ chỉ là rõ ràng hơn thôi. Kế Duyên đưa tay sờ vào dòng nước, lập tức kinh ngạc. Nước này lạnh quá. Tuy giờ mới đầu xuân, nước lạnh là bình thường, nhưng nước ao này lạnh buốt, vượt quá mức bình thường. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên lại đưa tay, như quạt gió, nhẹ nhàng vỗ về hai bên ao nước. Khoảnh khắc sau, cả ao nước bị động tác của Kế Duyên cuốn theo. Đó. Đó. Một mảng sang trái, một mảng sang phải. Hai bên bờ ao nước dâng lên rõ rệt, còn ở giữa thì trống không. Vì Kế Duyên phải tay nhẹ nhàng, mà khiến cả ao nước tách ra hai bên, ở giữa lộ ra một con đường rộng như hai cổ xe ngựa, thấy rõ đáy ao. Nơi sâu nhất của ao ước chừng một trượng, nhưng ở chính giữa, dưới đáy sâu nhất lại có một cái lỗ thủng lớn như một cổ xe ngựa. Trong lỗ có nước, Giờ phút này vì hai bên ao nước bị kế duyên tách ra, cái lỗ này như một tuyền nhãn, không ngừng phun nước ra ngoài. Dòng chảy rất chậm, nhưng không ngừng. Khi ao nước biến đổi, Đại Hắc đã vô thức lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn kế duyên. Một lúc sau, nó mới lại chậm rãi tiến đến gần. Kế duyên hít sâu, mùi tanh càng đậm hơn vừa rồi, đồng thời một luồng hàn khí cũng dâng lên. Chỉ trong mấy hơi thở, dòng chảy trong tuyền nhãn đột nhiên tăng tốc, hàn khí cũng mạnh hơn, mùi tanh cũng nồng hơn. Go go go. Go go go go. Đại Hắc giờ phút này lại trở nên căng thẳng, đứng bên bờ sủi lớn vào cái tuyền nhãn ở giữa ao, vừa gầm gừ vừa nhảy ngang. Ô go go. Ô go go go. Được rồi, đừng sủa nữa. Kế duyên nhíu mày, lạnh lùng nhưng nghiêm túc nhìn xuống hồ. Nghe lời kế duyên, Đại Hắc im bặt, nhưng cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi cúi thấp người, nhè răng nhìn chằm chằm vào vị trí trong hồ. Có chút thú vị. Kế mộ trước đây thật sự nhìn lầm. Vốn tưởng Thành Hoàng Lộc Bình Thành chết là do Lang Yêu năm đó, cùng với yêu ma ở tổ Việt chi địa. Xem ra không phải vậy. Đó. Đó. Nước từ tuyền nhãn trào ra dữ dội, có một bóng trắng chớp động bên dưới. Kế duyên phất tay áo, một đạo ánh mực từ trong tay áo bay ra, hóa thành một bức thiếp mở rộng trước mặt, chính là kiếm ý thiếp. Phòng bế xung quanh. Lĩnh pháp chỉ. Một loạt chữ nhỏ đồng thanh đáp lời, rồi từng đạo ánh mực bay vụt ra xung quanh, trong nháy mắt tạo nên một cảm giác mông lung. Ầm. Sóng nước trong ao nổ tung, một bóng trắng vặn vẹo bay lên. Kế duyên sờ sợi khổng tiên thằng cuốn quanh trong tay, liếc nhìn kim giáp, lạnh nhạt nói, bắt lấy nó. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp khẽ không người, sau một khắc dồn lực xuống chân, phiến đá bên bờ ao dường như có một tầng sóng gợn lăn tăn. Ầm. Một tiếng vang lên, mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại. Kim giáp đã nhảy vào trong ao, đáy ao cùng khe hở chung quanh bùn nhão chẳng hề gây ảnh hưởng gì tới kim giáp. Hai chân hắn đạp trên bùn nhão tạo nên gợn sóng, nhưng ngay cả một giọt nước bùn cũng không bắn lên. Gào. Ầm. Bóng trắng hẹp dài, tựa như một cái bồn nước lớn, phần lộ ra bên ngoài đã dài đến 5-6 trượng, điên cuồng vũ động có vẻ hơi hỗn loạn. Hey. Kim giáp hét lớn một tiếng, khi bóng trắng đánh tới đỉnh đầu, hai tay hắn hướng về phía trước. Ầm. Ầm. Va chạm tạo ra xung kích, khiến bùn nhão và nước ao xung quanh bắn tung tóe, tạo thành một trận mưa bùn. Cộc cộc cộc cộc. Nước bùn bắn tung tóe khắp nơi, ngoài trừ chỗ kế duyên đang đứng, mọi ngã đều ngập ngụa bùn nhão. Hô. Hô. Hô. Đó. Đó. Kim giáp hai tay nắm chặt đầu một con đại xà khổng lồ, mặc cho nó vặn vẹo, còn hắn thì từng bước lùi lại, không phải bị đẩy lùi, mà là chủ động lôi quái vật ra ngoài. Tê. Gào. Âm. Âm. Âm. Động cuộc dưới đáy hồ như bị đả kích liên hồi, bùn nhão văng tung tóe để lộ nền đá, trên đó xuất hiện ngày càng nhiều vết rách. Âm âm âm. Âm. Siêu siêu siêu siêu. Vô số khối đá lớn nhỏ bắn ra, văng về phía bên ngoài hồ. Âm âm âm âm. Cự thạch nện xuống kiến trúc xung quanh, tưởng chừng phá hủy cả những công trình ở xa, nhưng những tổn hại này nhanh chóng khôi phục, xung quanh cũng không có tiếng kêu la hốt hoảng của dân chúng. Hey. Kim giáp lại hét lớn một tiếng, hai chân hơi khuỵu xuống, rồi đột ngột bắn về phía sau. Âm âm âm âm âm. Âm. Một lượng lớn nước ao trộn lẫn bùn nhão nổ tung, một con quái xà hẹp dài đến hơn 30 trượng bị kim giáp siết chặt, túm lấy đầu rắn lôi ra ngoài. Gào. Quái xà toàn thân trắng muốt, dài dằn dặc, ngay cả hai mắt cũng trắng giả, chỉ có chiếc lưỡi đen thui lè ra. Trong nó chẳng khác nào một con lươn vàng khổng lồ bị người ta móc từ hang lên. Lúc này, quái xà điên cuồng vặn vẹo, chớp mắt đã hóa thành một vệt trắng xóa, quấn lấy kim giáp. Rắc rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Tiếng cơ bắp cuộn lên vang lên từ chỗ quái xà trắng quấn chặt. Thân thể kim giáp hoàn toàn bị che khuất trong thân rắn, nhưng kế duyên chẳng hề lo lắng, trình độ này đối với kim giáp chẳng đáng là gì. Nhưng ý niệm vừa lóe lên, từ chỗ quái xà trắng bỗng bốc lên từng đợt khói đen quỷ dị, sương mù đó chỉ nhìn thôi đã thấy điềm xấu. Xì xì xì. Xì xì xì. Tiếng mỡ cháy xèo xèo vang lên, nhưng từ chỗ quái xà trắng quấn quanh lại phát ra ánh sáng vàng kim. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Chỗ quái xà trắng quấn ngày càng lỏng lẻo, kim quang từ khe hở trên thân rắn chiếu ra, kim giáp đang khôi phục hình thái hoàng cân lực sĩ bản nguyên. Hay, nghiệt chướng. Âm. Âm. Hai cánh tay khoác giáp vàng duỗi ra, một tay nắm chặt đầu rắn đang muốn cắn xuống, một tay túm lấy yếu huyệt. Kim giáp giang hai tay, lồi quang bắn ra. Thân thể kim giáp càng lúc càng lớn, quái xà trắng không những không thể cuốn nổi hắn, mà nửa thân trên còn bị kéo thẳng tắp, như một sợi dây thừng trắng đang bị kéo đứt. Tê. Gào. Quái xà trắng rít lên đau đớn, chiếc đuôi dài ngoằn vung vẫy loạn xạ, cuột xuống hồ và lên người kim giáp. Bùn nhão và nước ao văng tung tóe, đá vụn bắn ra, nhưng kim giáp không hề sức mẻ. Âm âm âm âm. Âm. Âm. Vốn dĩ kim giáp có thể trực tiếp xé đứt quái xà trắng, nhưng kế duyên ra lệnh bắt sống nó, nên ngay lúc này, quái xà vùng vẫy dữ dội. Âm. Một tiếng, thân thể quái xà vốn đã bị chế trụ yếu huyệt trực tiếp tan ra, không còn khả năng trói kim giáp. Kim giáp nắm lấy nó, như hai tay đang cầm một chiếc roi dài. Hô. Bóng trắng hẹp dài 30 trượng xé gió, mang theo tiếng rít lao đi, hình thành một đường thẳng tắp, đánh xuống mặt đất. Âm. Dù chữ nhỏ đã bày trận, hướng vung quái xà của kim giáp vẫn là dọc theo một con hẻm nhỏ và đường đi, không đánh vào bất kỳ căn nhà nào. Nhưng bóng rắn đập xuống đất, khiến gạch đá vỡ vụn, nhà cửa sụp đổ. Âm âm âm âm. Mặt đất rung nhẹ, nhưng kim giáp lập tức vận lực, lại quất quái xà sang phía bên kia. Hô. Âm. Hô. Âm. Hô. Âm. Liên tiếp hơn 40 lần, đường đi xung quanh hư hại sụp đổ rồi lại khôi phục rồi lại sụp đổ. Lần cuối cùng, quái xà trắng bị nện đến nỗi lún sâu xuống 3 thước dưới mặt đất, nằm bẹp dí không thể động đậy. Lúc này, kim giáp, người đã khôi phục bộ giáp trụ vàng rực rỡ, như một vị thần tướng hạ phàm, nhìn miệt thị vào đầu rắn mềm nhũn trong tay, ném nó xuống đất, đồng thời giẫm chân lên, rồi nghiêng người về phía kế duyên, khom mình hành lễ. Tôn thượng, đã bắt lấy nhiệt súc này. Hồ Lý và Đại Hắc Cẩu đã sớm co rúm lại sau một căn nhà cách xa hồ nước. Đến lúc này, chúng mới dám rụt rè bước ra vài bước, nhưng vẫn không dám đến gần. Kế duyên hơi cau mày, nhìn con quái xà trắng đang nằm bẹp trên mặt đất. Vốn dĩ, khi nghe đến bạch xà, hắn sẽ nghĩ ngay đến Bạch Tố Trinh, nhưng con rắn này quá quỷ dị. Đôi mắt nó mờ đục như mắt người mù, chiếc lưỡi đen thui và làn khói độc bao phủ quanh thân càng khiến nó thêm đáng sợ. Chỉ thấy kinh dị, chẳng thể liên hệ đến bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào. Mặc dù con quái xà này rất khó đối phó, nhưng dường như nó chỉ vật lộn theo bản năng, thậm chí có phần hỗn loạn, căn bản không có lý trí. Cách tấn công này không thấm vào đâu so với kim giáp, nhưng có lẽ có thể gây ra một chút phiền toái cho Thành Hoàng, chứ khó lòng giết chết ngài. Chẳng lẽ không phải nó hại chết Lộc Bình Thành Thành Hoàng? Nó cũng không có khả năng này mà. Có lẽ nó có đấy. Tiếng nói khàn khàn vừa vang lên, Kế Duyên liền cúi đầu nhìn vào tay áo, đồng thời lấy ra họa quyển giải trí. Ngươi biết gì đó, hoặc ngươi nhận ra đây là loại xà gì sao? Họa quyển mở ra, giải trí bên trong vẫn giữ nguyên trạng thái bất động, chỉ có mắt đảo liên tục và miệng đang động đậy, phát ra tiếng cười khàn khàn. Xà. Không, đây không phải là xà. Nhưng quả thực hiếm thấy, đây là cầu sĩ, vốn là loài rồng. Trạng thái hiện tại của nó là thần trí không rõ. Dù vậy, nếu Thành Hoàng bất cẩn bị nó cắn, thì cũng sẽ mất mạng đấy. Đây chính là cầu sĩ. Kế Duyên nhíu mày, nhìn con cầu sĩ trắng đang nằm bẹp như chết dưới chân kim giáp. Thực tế, Kế Duyên đã nghe qua loại quái vật này, nhưng chỉ giới hạn ở những truyền thuyết về cái tên. Giải trí, ngươi có cảm thấy cầu sĩ là loài có thần trí không? Còn có thứ mà ngươi, Kế Duyên, không biết à. Nhưng cầu sĩ có phải con nào cũng có thần trí hay không thì bản đại gia không rõ, ít nhất con này chắc chắn là không tỉnh táo. Ừm, ta thấy rồi. Nói xong, Kế Duyên khẽ động ý niệm. Nước ao bị tách ra lập tức chậm rãi chảy về trung tâm, toàn bộ ao lại lần nữa ngập tràn màu xanh biếc. Kế Duyên, ngươi định xử trí con cầu sĩ này thế nào? Giọng của giải trí vẫn khàn khàn không đổi, nhưng thính giác của Kế Duyên cũng không hề tầm thường. Thế mà, từ cảm giác nghe, hắn nhận ra giải trí dường như có chút kích động. Ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi có cao kiến gì? Vậy thì chi bằng cứ để ta ăn nó đi. Cho ta ăn nó, hoặc là ăn một chút thôi cũng được, ví dụ như ăn hết cái đầu. Hình ảnh giải trí trên bức họa sống động hẳn lên, toàn thân nó mơ hồ bốc lên khói đen, đi tới đi lui trên họa quyển, mắt nhìn chằm chằm vào con cầu sĩ. Kế Duyên giật mình, quay lại nhìn họa quyển. Thiếu một cái đầu, còn bị ngươi ăn hết, vậy nó còn sống được không? Ồ, có lý, chắc là không sống được rồi, vậy thì lãng phí quá. Cho ta ăn hết luôn đi. Khóe miệng Kế Duyên giật giật. Ta thật nghi ngờ ngươi có phải là thao thiết hay không? Nói xong, Kế Duyên trực tiếp cuộn họa quyển lại, nhưng giọng của giải trí vẫn không ngừng vang lên. Kế Duyên, Kế Duyên, chúng ta thương lượng một chút đi. Nhiệt súc cũng được mà, cái đuôi cũng được mà. Kế Duyên, chỉ ăn cái đuôi thôi. Khi Kế Duyên thu họa quyển vào tay áo, đồng thời phong bế càn khôn trong thời gian ngắn, giọng của giải trí cũng im bặt, hắn lại nhìn về phía kim giáp, cầu sĩ vẫn mềm hoặc nằm dưới chân hắn. Trực tiếp thu nó vào tay áo như vậy, có lẽ không ổn. Kế Duyên vuốt cằm, nhìn tay áo mình. Hắn và Giải Trĩ đã thân quen hơn trước kia rất nhiều, cũng biết Giải Trĩ không thể đánh giá bằng người thường, dù nó ở trong bức họa. Trực tiếp thu cầu sĩ vào tay áo cũng không biết có an toàn hay không. Nghĩ đến đây, Kế Duyên dứt khoát lấy giấy bút ra, trải tờ giấy lên chỗ không bằng phẳng, rồi cầm bút lông sói, nhúng vào ao nước biếc, sau đó dùng nó vẽ tranh trên giấy. Khi ngòi bút vung vẩy trên giấy, dòng nước cũng chảy xuôi theo, đồng thời kéo dài về bốn phương tám hướng. Tốc độ vẽ nhanh hơn nhiều so với hội họa thông thường. Chẳng bao lâu, một bức lục ao thanh ảnh đồ đã hoàn thành dưới ngòi bút của Kế Duyên. Mặc dù chỉ là tiểu xảo, nhưng vẫn có thể khoe khoang một câu, công lực sách họa của ta, Kế mỗ nhân, quả thực không tệ. Các ngươi thấy sao? Kế Duyên đem bức tranh khoe ra cho con hạt giấy nhỏ và đại hắc cẩu ngốc nghếch cùng hồ lý, những kẻ từ đầu đến cuối đều trừng mắt nhìn. Đương nhiên, chỉ có con hạt giấy nhỏ là phụ họa một câu, đồng thời vỗ cánh tán thưởng. Ríu rít. Kế Duyên cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ném bức họa về phía trước. Kim Giáp cũng buông chân, lùi sang bên cạnh hai bước. Lập tức, cầu sĩ trên mặt đất bị bức họa thu lấy, thân thể mềm hoặc từ từ lơ lửng, rồi chui vào họa quyển trong một cơn gió lốc. Phù phù. Mặt hồ trong bức họa bắn tung tóe những bọt nước lớn. Cầu sĩ đã vào ao. Với thần trí hỗn loạn của nó, có lẽ nó sẽ còn tưởng mình đang ở trong ao đấy. Kế Duyên thở phào một hơi, quay đầu nhìn hồ lý và đại hắc cẩu phía sau. Lúc này, hai kẻ này lại có vẻ vô cùng thân thiết. Đi thôi, về thôi. Theo lời Kế Duyên vừa dứt, Kim Giáp bên kia hồ cũng chậm chậm bước về phía hắn. Trên đường đi, lớp giáp vàng dần phai màu, thân hình cũng thu nhỏ lại. Đến khi đứng cạnh Kế Duyên, gã đã trở lại dáng vẻ gã hán da đỏ lực lưỡng như ban đầu. Kế Duyên vốn định quay về, nhưng chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại mặt hồ mấy lần. Hồ ly kia gan cũng lớn ra phết, rõn rén tiến sát mép ao. Đại hắc cậu thấy vậy cũng không chịu thua kém, lẳng lặng lẻo theo sau. Kế tiên sinh, yêu quái vừa rồi là thứ gì vậy? Giọng Giải Trĩ khang khang, thường chỉ nói với Kế Duyên. Hồ ly và đại hắc cậu đứng khá xa, nghe không rõ lắm. Yêu quái ư? Kế Duyên quay đầu nhìn hồ ly, khẽ lắc đầu, nói vậy cũng không sai hẳn, nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn. Tương truyền cầu sĩ vốn là thiên long phạm lỗi lớn mà hóa thành. Thường ẩn mình tu luyện ở những nơi âm u, mong ngày khôi phục lại thân thiên long. Còn con này? Kế Duyên bỏ lửng câu nói. Con cầu sĩ này chỉ còn lại bản năng sơ đẳng, đầu óc không còn minh mẫn. Không biết nó đã trải qua những gì. Nếu Lộc Bình thành thành hoàng thực sự vô tình bị nó cắn trúng độc mà chết, thì đúng là xui xẻo tột độ. Ánh mắt Kế Duyên vẫn dán chặt vào mặt hồ. Sau khi cầu sĩ rời đi, mặt hồ dưới pháp nhãn bắt đầu có những biến chuyển mới. Quả nhiên là nơi tụ linh tụ âm. Vốn bị cầu sĩ chiếm giữ tu luyện, nơi này gần như bị nó hút cạn linh âm chi khí. Nay cầu sĩ đã bị ta thu phục, cái ao này lại thành một vấn đề nhỏ. Ách, vấn đề nhỏ gì cơ? Lại có yêu quái mới sao? Cũng không hẳn. Chỉ là nước ao này quá âm hàn, chẳng tốt lành gì cho người thường. Dù rằng cái ao này có lẽ đã thành một nỗi ám ảnh trong dân gian, ít ai dám bén mảng đến gần, Kế Duyên vẫn muốn để lại vài thủ đoạn. Nghĩ đoạn, Kế Duyên thò tay vào tay áo, lấy ra hai đồng pháp tiền. Rồi lại lấy bút lông sói, chấm nước ao, viết chữ lên cả hai mặt của hai đồng tiền. Hồ ly bên cạnh tò mò lắm, nhưng không dám nhìn trộm lộ liễu, chỉ lén la lén lút liếc mắt. Hạt giấy nhỏ trên vai Kế Duyên thì chẳng cần phải ngại ngùng gì, rướn cổ, ngẩng đầu, chăm chú quan sát động tác tay của đại lão gia. Chẳng bao lâu, Kế Duyên đã viết xong. Hai đồng tiền lóe lên ánh huỳnh quang màu đồng, rồi ngay khoảnh khắc sau, Kế Duyên vung tay ném về phía trước. Tùng tùng. Hai đồng tiền bắn lên bọt nước rồi chìm xuống. Ầm ầm ầm ầm. Một rung động nhẹ lan tỏa khắp mặt ao. Bờ ao rung lên không ngừng, biên độ nhỏ nhưng tần suất cao. Dưới nước, đất đá đáy hồ bị hút về trung tâm, sụt lún dần. Đến khi hai đồng tiền chạm đáy, chấn động cũng lắng xuống. Hai đồng tiền vừa vặn rơi xuống, trùng khớp nhau nhưng lệch một góc vuông, hai hình thoi đang xen, vừa vặn nằm ngay trung tâm hồ, giữa mặt hồ và động ngầm chỉ còn một lỗ nhỏ bằng mắt tiền. Khi đồng tiền rơi xuống, hình dáng hồ không thay đổi, nhưng khí tượng dưới pháp nhãn của Kế Duyên đã hoàn toàn khác biệt. Không tệ, vậy là được rồi. Biết đâu sau này còn nuôi dưỡng được thủy tinh linh vật vô hại nào đó. Lẩm bẩm một câu, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn quanh, khẽ nói, về thôi. Vừa dứt lời, từng đạo ánh mực từ bốn phương tám hướng bay về. Đám chữ nhỏ còn đang trên đường, tiếng líu ríu đã vang bên tai. Đại lão gia, đại lão gia, con rắn kia lạ thật a, đại lão gia, xà yêu kia vào tranh rồi sao? Đại lão gia, xà yêu kia tên cầu sĩ à, cầu sĩ hai chữ này viết thế nào à, hạt giấy nhỏ dạo này không chơi với bọn ta. Hạt giấy nhỏ biết nói chuyện rồi. Đại lão gia, đại lão gia. Kế Duyên xua tay, được rồi, các ngươi tạm thời không cần trở về tự thiếp, cứ đi dạo bên ngoài đi, nhưng phải giữ yên lặng đấy. Biết rồi à, đại lão gia. Bọn ta rất yên tĩnh. Đúng, bọn ta tĩnh nhất. Bọn ta đảm bảo yên tĩnh cho đại lão gia. Phải, ai dám không yên tĩnh, ta với người đó không xong. Ta cùng ngươi cùng nhau không xong. Ta cũng vậy. Tính cả ta nữa. Vậy các ngươi nói ai sẽ không yên tĩnh? Nhiều chữ có khi sẽ không yên tĩnh. Những kẻ phá đám này nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Đúng. Đồng ý, Kế Duyên khẽ thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười. Vốn muốn cho đám chữ nhỏ yên lặng, nhưng nghĩ lại đã lâu không thả chúng ra ngoài, nên cũng không nói gì thêm. Dù sao chúng cũng biết chừng mực, thấy người lạ sẽ im ngay thôi. Trời nhá nhem tối, Kế Duyên dẫn Hồ Ly và Kim Giáp về lại về thị trang viên. Hạt giấy nhỏ cùng đám chữ nhỏ bay lượn khắp trang viên rộng lớn. Trong gian phòng mấy hôm trước tổ chức yến hội, giờ đã sáng đèn. Đám hồ ly đêm đến hóa thành hình người, chỉnh tề y phục, bày biện bàn ăn, háo hức chờ đón Kế Duyên và Hồ Ly trở về. Chúng biết hôm nay không chỉ trả nợ, mà còn được một bữa no nê, lại còn có thịt từ Lục gia nữa chứ. Nhưng Kế Duyên và Hồ Ly không phải là đội hình cũ. Phía sau họ còn có một con đại hắc cẩu. Cả ba vừa đến trước phòng, đã thấy bóng dáng hồ ly đi lại nhộn nhịp bên trong, lại còn ngửi thấy mùi hồ ly đặc trưng. Ồ, đại hắc cẩu khẽ gầm gừ. Quá nhiều mùi hồ ly lạ lẫm, gầm gừ là bản năng của nó. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa mạnh mẽ khiến hồ ly bên cạnh giật mình, nhưng may là không mất bình tĩnh. Đám người trong phòng cũng ngẩn người, nhưng không ai la hét hoảng sợ, cũng không ai bỏ chạy. Ha ha ha ha. Chắc chắn là tiên sinh và gia gia về rồi. Đúng đúng đúng, nghe tiếng chó sủa là biết, chính xác là hạt lão gia. Đồ ăn ngon sắp đến rồi sao? Hắc hắc hắc. Chảy cả nước miếng. Bát đũa dọn xong rồi, dọn nhanh lên. Còn ghế nữa. Ta đi mở cửa. Hóa ra, bị hạt giấy nhỏ học chó sủa dọa cho quen, đám hồ ly này đã miễn nhiễm với tiếng chó sủa ở về thị trang viên. Dù ban đầu vẫn giật mình, nhưng giờ đã không còn sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy nữa. Kế Duyên thấy vậy thì ngạc nhiên, bèn nói với Hồ Ly và Đại Hắc, nếu vậy, lát nữa ngươi giới thiệu Đại Hắc nhé. Còn ngươi, tạm thời đừng gầm gừ, Hồ Ly trong kia sẽ sợ đấy. Vân vân. Ô, vừa lúc, trong phòng dứt tiếng chân tay luống cuống. Một nàng cáo cao gầy tiếng lên mở cửa phòng, và Kế Duyên cùng những người khác cũng vừa bước tới. Kế tiên sinh, gia gia, các ngài về. Đôi mắt nàng cáo từ từ trợn to, nhìn con Đại Hắc cẩu bên cạnh Kế Duyên, sợ đến dựng ngược cả lông tơ. Chỉ biết lùi dần về sau. Đám hồ ly khác cũng dần chú ý đến con chó lớn ở cửa, vẻ hung dữ của nó khiến ai nấy đều kinh hãi. Không sao không sao, con chó này không hại chúng ta đâu, không. A, đại hắc cẩu a, nàng cáo thét lên, một làn khói bốc lên, y phục phút chốc xẹp xuống rớt lại, từ đó nhảy ra một con hồ ly hoảng hốt bỏ chạy. Trong phòng binh binh bang bang một trận, hồ ly trốn chạy va vào nhau, có kẻ nhảy qua cửa sổ, có kẻ chui thành lỗ, có kẻ trèo lên xà nhà, lại có kẻ bị đồng bọn đụng phải vài cái. Dứt khoát nằm ngang giả chết tại chỗ. Kế Duyên hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên, nụ cười không thể kìm nén nữa. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cũng trách sao hạt giấy nhỏ đôi khi thích trêu đùa như vậy, quả thật thú vị. Nhất là hai con hồ ly giả chết kia, nằm ngang trên đất bất động, không thở, cố gắng tỏ ra cứng đờ, quả là diễn xuất thực lực phái. Hiểu lầm chung quy cũng là hiểu lầm, một trận sợ bóng sợ gió nhanh chóng kết thúc. Khi rượu thịt ngày càng được dọn lên bàn, một đám hồ ly tham ăn và một con chó tham ăn làm quen nhau với tốc độ khiến Kế Duyên cũng phải ngạc nhiên. Kế Duyên một mình xách bầu thiên đấu ra khỏi phòng, dạo một vòng quanh đó, cuối cùng khẽ nhảy lên, đến một cành dương liễu bên bờ sông nhỏ, nằm ngã trên cành cây ngắm sao trời. Phòng bên kia tiệc rượu đang vui, hồ ly mở miệng chó gia nghe thật thân thiết. Còn đại hắc cẩu thì ai mời cũng uống, uống rượu còn sảng khoái hơn uống nước, mà chẳng thấy một chút men say nào. Trời trong đêm vắng, sao sáng như sương a, trong mắt Kế Duyên ánh sao trên tổ Việt quốc thổ này ảm đạm, tử vi tinh cũng mờ mịt, báo hiệu khí số của tổ Việt sắp hết. Tu một ngụm rượu, Kế Duyên chuyển mắt sang bờ sông đối diện. Bên kia có vài bóng người đang nhanh chóng tiếp cận theo hướng này. Quả nhiên đêm nay vẫn còn chút khúc nhạc dạo ngắn. Kế Duyên cười cười, không để ý đến những bóng đen kia. Mấy bóng đen nhẹ nhàng vượt qua sông nhỏ, rồi lại hướng về phía sâu trong vệ thị trang viên mà tiến bước, không ai hay biết có người đang uống rượu ngắm nhìn họ. Những kẻ này nhất định mang theo bảo vật đặc thù bên mình, Ít nhất khí tức của bọn chúng đều mịt mờ đến mức này, chắc chắn có bùa hộ mệnh hoặc vật tương tự. Trước sau có 12 người thi triển khinh công vượt sông nhỏ, Kế Duyên cứ thế vừa uống rượu vừa nhìn bọn chúng lặng lẽ tiến vào về thị trang viên. Khi ánh mắt Kế Duyên dõi theo bóng lưng những người kia, tai lại nghe thấy âm thanh khác, hướng về phía trước trang viên mà nhìn, nơi đó dường như cũng có võ giả thi triển khinh công, tiếng xé gió y sam vang vẳng. Kế Duyên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, hiển nhiên con hạt giấy nhỏ và đám chữ nhỏ cũng đã phát giác động tĩnh, nhưng đối với loại chuyện có thể náo nhiệt này, dù là đám chữ nhỏ ồn ào nhất cũng im thin thít. Hai hướng người đều là cao thủ võ lâm, ít nhất theo nhãn lực của Kế Duyên, khinh công của bọn chúng cũng coi như có thể lọt mắt. Nhóm người đầu tiên vượt sông tuy hành sự lén lút, nhưng không ai che mặt, chỉ là y phục màu sắc tối hơn một chút. Dẫn đầu là một lão đầu tóc hoa râm, mặt gầy gò, tùy tùng tuổi tác không đồng đều, phần lớn vẻ mặt trang nghiêm. Mấy người cuối cùng dừng lại bên ngoài khu vực đại khách sảnh cũ của vệ thị, lập tức một nửa tản ra, chiếm cứ những vị trí có lợi làm trạm gác ngầm. Hai người khác tiến vào đại khách sảnh đối diện, kiểm tra rồi bắt đầu thu dọn sơ sài. Cho đến lúc này, mọi thứ đều diễn ra như dự liệu. Mấy người đứng giữa cũng có phần thả lỏng. Nghe đồn Trung Hồ đạo vệ gia từng cực thịnh một thời, nay lại tàn lụi đến mức này. Một người nhìn cảnh tượng hoang vu, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, không khỏi cảm thán. Nhìn quy mô kiến trúc, không khó hình dung sự huy hoàng nơi này từng có. Lão đầu đứng giữa cười lạnh, đưa tay vuốt mái tóc mai, bàn tay phải gân guốc nổi lên, móng tay không ngắn, như móng vuốt chim ưng đáng sợ. Hừ, theo tình báo, Trung Hồ đạo vệ gia này vốn là thế gia tay to mặt lớn trong võ lâm tổ Việt, nhờ bảo vật gia truyền, từng được tiên nhân yêu ái. Ai ngờ chỉ vì cái lợi trước mắt mà cấu kết với yêu tà, dẫn đến cả nhà sa vào tà ma chi đạo, cuối cùng chuốc họa diệt môn, thật không đáng tiếc. Đại nhân nói phải. Thiết đại nhân nói chí lý. Lão đầu không nói thêm gì, nhìn về phía cổng viện Lộc Bình Thành, khẽ hỏi, người Giang gia còn chưa tới sao? Bẩm thiết đại nhân, chúng ta đến sớm một chút, bọn họ chắc cũng sắp tới. Quả nhiên, lời vừa dứt, trạm gác ngầm bên ngoài đã báo. Chú ý, có người đến. Sau tiếng cảnh báo, một âm thanh học cú mèo từ trạm gác ngầm vọng ra ụt ụt, bên kia cũng đáp lại tương tự. Một lát sau, năm sáu người mặc y phục dạ hành màu đậm, che mặt kín mít, lần lượt vượt qua cổng viện tiến vào sân lớn. Không ít người trong nhóm đến trước liếc nhìn nhóm người đến sau, rồi dừng mắt lâu hơn trên một người. Không phải vì người này quá lợi hại, cũng không phải vì nhận định hắn là thủ lĩnh, mà vì đây là người duy nhất không biết võ công, hoặc ít nhất là võ công cực kém. Chúng ta đến muộn một khắc, mong chư vị thứ lỗi. Có phải là nam đến giành trước không? Tuy đã đoán được phần nào, nhưng người không biết võ công vẫn xác nhận ám hiệu. Nghe vậy, lão giả kia khẽ đáp, chúng ta chỉ là bầy nhạn hoang dã phương Bắc. Ám hiệu khớp, năm người lập tức theo nam tử đứng giữa kéo khăn che mặt xuống, khom người hành lễ với lão giả. Giang thông bái kiến đại nhân, không biết đại nhân cao tính đại danh, đảm nhiệm chức gì. Lão giả nhếch miệng cười. Lão phu họ Thiết, tên Ôn, chức vụ không cần nói tỉ mỉ, chỉ là kẻ công môn thôi. Ngược lại là ngươi, võ công cũng không biết, mà dám đến nơi hội ngộ này. Ách, tại hạ từng nghĩ luyện võ, nhưng tư chất ngu dốt, lại không chịu được khổ, nên võ công xoàng xỉnh, nhưng vẫn hiểu chút ít. Lão nhân không vặn vẹo thêm, gật đầu rồi đưa tay mời vào đại khách sảnh đã được thu dọn sơ bộ. Mời vào, chúng ta vào trong thương lượng. Vâng, thiết đại nhân mời trước. Sau vài lời khách sáo, trừ việc có thêm hai người canh gác bên ngoài, những người còn lại cũng lần lượt tiến vào đại khách sảnh. Nơi này tuy sớm hoang phế, nhưng bàn ghế vẫn còn dùng được, cũng coi như tạm ổn. Dù nơi này hoang vu, thì đốt đèn vẫn phải đốt. Hai nhóm người là mật thám Đại Trinh và địa đầu xà Giang thị Lộc Bình Thành. Việc hợp tác giữa hai bên đương nhiên là có lợi cho cả hai. Thế cục hiện tại, người có mắt tinh đời đều có thể nhìn ra vài manh mối. Mà Giang gia vốn có quan hệ buôn lậu với Đại Trinh, nên biết rõ nhiều hơn người thường. Việc Tổ Việt có nhiều yêu ma tà tính đã sớm là điều công khai trong một số thế lực ở Tổ Việt. Nhưng việc Đại Trinh đang hưng thịnh, quần thế ngày càng lớn mạnh, thì ít người biết đến. Ít nhất biết rõ như Giang gia không nhiều, tình hình thực tế đáng sợ hơn nhiều so với những gì đại đa số biết. Vốn dĩ Tổ Việt mục nát nhiều năm, khiến dân chúng không mấy ủng hộ. Trong tình hình này, Giang gia đương nhiên phải tính cho tương lai, nên quyết định giúp Đại Trinh. Đây cũng là điều Đại Trinh cần, hai bên vừa gặp đã hợp ý, nên có cuộc gặp mặt đêm nay. Sau gần nửa canh giờ bàn bạc, hai bên đã thương thảo được không ít việc. Không để lại bất kỳ văn kiện giấy trắng mực đen nào, nhưng mọi thứ đều được bàn bạc rất tỉ mỉ. Nhìn chung, tất cả đều vì đóng góp cho hòa bình. Sau khi bàn xong chính sự, Giang Thông cũng thở phào nhẹ nhõm. Người Đại Trinh dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, lại còn rất giảng đạo lý, đúng là người tài giỏi thực tế. Nhân cơ hội này, Giang Thông quyết định hỏi một vài thắc mắc vẫn luôn canh cánh trong lòng. À phải rồi, Thiết đại nhân, Gia Mỗ mạo muội hỏi một câu, ngài có phải tu luyện Thiết Hình Công không? Lão nhân ngồi bên cạnh duỗi tay xoa gân cốt, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, cười nói, không sai, lão phu tu luyện Thiết Hình Chiến Thiếp. Giang Thông lộ vẻ hưng phấn, vội hỏi, vậy đại nhân nhất định quen Thiết Mạc tiền bối. Thiết Mạc? Lão nhân nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua, có lẽ chỉ trùng hợp họ Thiết. Vậy sao? Thiết Mạc tiền bối tự xưng cũng là người công môn cáo lão của Đại Trinh, tu luyện Thiết Hình Công xuất thần nhập hóa, ngay cả cao nhân Vệ Gia Hóa Yêu cũng không qua được mấy chiêu trong tay ông. Thiết Hình Công? Trong mắt lão nhân lóe lên tinh quang. Người họ Thiết không nhiều nhưng cũng không phải chỉ có nhà bọn họ. Ở Đại Trinh, người công môn tu luyện Thiết Hình Công cũng không hiếm. Nhưng kết hợp cả hai, đồng thời tu luyện Thiết Hình Chiến Thiếp đến cảnh giới cực cao, thì gần như chỉ có người Thiết gia. Thiết Hình Chiến Thiếp có tạo nghệ rất cao. Giang Thông vội gật đầu. Không sai, tạo nghệ cực cao. Đây không phải Giang Mỗ là người ngoài nghề nói, năm đó ai thấy cũng kết luận ông chắc chắn là cao thủ tiên thiên, thậm chí là một trong những người mạnh nhất tiên thiên. Lão nhân ngẩn người, rồi sắc mặt hơi đổi. Người nói ông tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Chuyện này có thật. Về lý thuyết, Thiết Hình Chiến Thiếp có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, nhưng chưa ai làm được. Thậm chí, tổ tiên Thiết gia sáng tạo ra Thiết Hình Chiến Thiếp cũng chưa từng bước vào tiên thiên. Nên lúc này Thiết Ôn kinh ngạc ba phần, không tin bảy phần. Giang Mỗ không dám chắc chắn, nhưng khi đó người xem rất đông, hầu như ai cũng kết luận như vậy. Người quen ông ta sao? Lão nhân tiến sát lại Giang Thông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người sau không dám thất lễ, thành thật trả lời. Quen thân thì không hẳn, nhưng từng uống trà trò chuyện, nói chuyện không ít. Nhanh kể lại. Vâng. Giang Thông không giấu giếm, kể lại chi tiết chuyện gặp kế duyên hóa thân thành Thiết Mạc năm đó, đặc biệt là trận đấu ở giáo trường. Thiết Ôn nghe xong càng lúc càng kích động. Chẳng lẽ là lão tổ thất lạc của Thiết gia ta? Phần lớn người có tạo nghệ cao thâm về Thiết Hình Công đều là người công môn Đại Trinh, đương nhiên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Trong nhiều năm, người mất tích không rõ tung tích không ít. Mà Thiết gia cành lá xung xuê, ông đương nhiên không thể nhớ hết người trong gia phả, huống chi đối phương rất có thể là trưởng bối của Thiết Ôn. Ông ta bao nhiêu tuổi? Kể tỉ mỉ về tướng mạo đặc thù. Vãn bối không rõ tuổi tác, chỉ là thấy tiền bối tuy tóc hoa râm, nhưng trông không già. Trong miệng lại nói đã rời khỏi quan trường nhiều năm. À đúng rồi, tiền bối có một vết bớt trên mặt, che gần nửa khuôn mặt. Vết bớt? Thiết Ôn đứng phắt dậy, chợt nhớ ra một chuyện. Năm đó Ngụy gia ở Kê Châu, vị gia chủ thần bí được giang hồ xưng là Tiếu Diện Hổ, từng nhiều lần tìm hiểu trong hệ thống công sai, tìm một cao thủ công môn có vết bớt trên mặt, nói là đại ân nhân của Ngụy gia. Chuyện này Thiết Ôn từng biết, nhưng theo ông biết, năm đó ông lục tung hồ sơ quyển tông, cũng không tìm ra cao thủ thần bí như vậy. Hôm nay nghĩ lại, e rằng cao nhân kia đã sớm không còn trong hệ thống công môn. Nhưng việc này đã gần 40 năm trước. Thiết Ôn còn nhớ khi đó ông chỉ là một tiểu bối, nay ký ức lại bị gợi lại ở nơi đất khách quê người. Thiết đại nhân, có phải nghĩ ra điều gì? Nghe Giang Thông nói, Thiết Ôn mới hoàn hồn, gật đầu. Nghĩ đến hẳn là lão tổ của Thiết gia ta đã tu luyện Thiết Hình Chiến Thiếp đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Lão tổ, vì sao ngài nhiều năm không về? Nếu có thể đón ngài về nhà. À, ông còn đang cảm thán thì một người bước nhanh vào nội đường, hành lễ rồi vội báo cáo tình hình. Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ phát hiện sâu trong trang viên hoang phế này dường như có động tĩnh. Tiến vào điều tra thì thấy ở nơi ẩn khuất sâu trong hậu viên có một căn phòng sáng đèn, bên trong hình như có bóng người nhốn nháo, rất náo nhiệt, giống như đang mở yến hội. Hả? Có người? Thiết Ôn nhìn Giang Thông, người sau cũng lộ vẻ nghi hoặc, rồi đột nhiên sững sờ, vội đáp, gần đây có tin đồn trang viên vệ thị này có quỷ quái. Ban đầu Giang Mỗ từng điều tra, nhưng chỉ cho là lời đồn vô căn cứ. Chẳng lẽ thật sự có quỷ quái? Trong thế giới này, trong mắt những người biết chuyện như bọn họ, yêu ma quỷ quái không chỉ là truyền thuyết. Lúc này, trên cành dương liễu bên bờ sông, Kế Duyên suýt chút nữa sặc rượu. Hắn không hiểu vì sao lại có thêm một đám tử tôn gọi mình là lão tổ Thiết đại nhân, làm sao bây giờ? Mau đến xem sao. Một gã thủ hạ cẩn thận dò hỏi. Thiết Ôn nhíu mày suy nghĩ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Sau vài hơi thở, hắn hạ quyết tâm, việc chúng ta mật hội không thể lộ ra ngoài. Không biết đối phương có biết chúng ta bàn chuyện ở đây không, càng không rõ cái dạ yến tại chốn hoang vu này là người hay quỷ. Vừa lẩm bẩm, Thiết Ôn vốn định rút lui ngay lập tức chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Giang Thông, nghe nói Trung Hồ Đạo Vệ Gia có một bản vô tự thiên thư. Sau khi vệ thị trang viên bị hủy hoại, Thiền thư liền bạc vô âm tín, đúng không? Đúng là vậy. Nhưng nay yêu ma quỷ quái hoành hành, tiên nhân hiển lộ thần thông, có lẽ đã bị chúng đoạt đi. Hơn nữa, chuyện vệ gia diệt vong đã có lời đồn rằng năm xưa tiên nhân ban sách thấy vệ gia sa đọa nên giáng họa, hẳn là thiên thư đã bị lấy đi. Thiết Ôn gật đầu, ánh mắt híp lại, có thể lắm, nhưng vạn nhất thiên thư chưa bị lấy đi thì sao? Vạn nhất nó vẫn còn ở vệ thị trang viên. Dạ yến này cũng thật kỳ quặc. Thân là mật thám, sứ mệnh của hắn là thu thập mọi thứ có lợi cho đại trinh, xúi dục hô ứng chỉ là một phần. Đương nhiên, Thiết Ôn sẽ không mù quáng mạo hiểm. Cân nhắc kỹ lưỡng, biết rõ không thể kéo dài, hắn lấy từ trong ngực ra một cái cẩm nang, cho rằng đáng giá dùng đến. Đây là... Giang Thông tò mò. Thiết Ôn không giấu giếm, đây là cẩm nang do Thanh Tùng tiên trưởng ban tặng, bên trong có ba tấm ký thiếp, chia làm cát, trung, hung. Ban đầu khi vượt qua chiến tuyến nên dùng một cái, nhưng chúng ta cẩn thận lại gặp may, giữ lại được một cái, giờ vừa vặn dùng để tính toán. Nói xong, Thiết Ôn vận công, dùng móng tay sắc nhọn điểm vào ngón trỏ tay trái, một giọt máu lập tức chảy ra. Hắn dùng tay trái viết chữ khải lên mặt cẩm nang. Cùng lúc đó, trên cây dương liễu, Kế Duyên đã thu hồi thiên đấu hồ, tay cầm sách bút, lật trang viết gì đó. Ánh mắt liếc về phía đám mật thám đại trinh, khóe miệng mỉm cười, cách không viết mấy chữ về phía đó, mượn cơ hội này để bọn chúng tan đi cũng hay, dù vội vàng, nhưng lại hợp lý. Ở phía bên kia, soạt một tiếng hào quang nhỏ yếu lóe lên, tơ hồng buộc cẩm nang tự động bung ra. Thiết Ôn hít sâu một hơi, cẩn thận dùng hai ngón tay lấy ra tấm giấy, chậm rãi mở ra. Trên giấy có hai hàng chữ từ từ hiện ra. Trước đây hỏi các hung bằng cẩm nang thường chỉ có vài chữ, hoặc một chữ, giờ lại khác thường, khiến mọi người chú ý, Thiết Ôn vô thức đọc lên, xuân tới đêm trời trong rơi vài ánh sao, bảo quan chiếu chỗ Tống Thanh Phong. Hai hàng chữ hiện lên rồi biến mất, nhưng ký thiếp không hề báo trước các hung. Hô! Hô! Bên ngoài có từng cơn thanh phong thổi tới, trong đêm lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cái này! Không các hung gì cả, nhưng ý nghĩa của câu chữ. Chẳng lẽ vô tự thiên thư thật còn ở vệ gia? Thật sao? Quá tốt rồi, biết đâu chúng ta có thể đoạt được vô tự thiên thư. Không sai, như vậy đại trinh ta sẽ hưng thịnh. Mấy thuộc hạ mỗi người một ý, ta từng nghe, phàm là bảo vật đều có linh tính, có thể tự chọn chủ. Có lẽ dạ yến đêm đó chính là thiên thư hóa ra để nhắc nhở chúng ta. Ý tưởng này có chút hoang đường, nhưng dễ nghe, hơn nữa cẩm nang đã khải, không đi xem chẳng phải lãng phí. Đi xem sao? Mọi người đều là cao thủ trong công môn đại trinh, lại có phù chú tiên trưởng ban tặng, chuẩn bị đầy đủ trước khi xâm nhập tổ Việt. Dù đối phó tà mị bình thường cũng đủ, nếu gặp kẻ đặc biệt lợi hại thì hẳn đã bại lộ từ sớm. Mười mấy người thi triển khinh công, nhanh chóng xuyên qua vệ thị trang viên hoang phế, lặng lẽ tiến về hậu viện. Vì trang viên quá lớn, phải một lúc sau mới tới nơi. Từ xa đã thấy ánh đèn dạ yến, nhờ phù chú trên người, lũ hồ ly bên trong chưa phát hiện dị thường bên ngoài, vẫn đang ăn uống vui vẻ. Kế Duyên không có, Kim Giáp cũng đi rồi. Con chó đen ngồi xổm trên ghế trở thành nhân vật chính được lũ hồ ly nịnh bợ. Hồ ly nào cũng đến mời rượu. Tới tới tới, cẩu huynh, mời cạn chén này. Một con hồ ly tự rót rượu, nâng lên trước mặt chó đen. Bầy hồ ly ồn ào, đúng đúng đúng, cẩu gia mời uống, cẩu gia mời hay. Hồ ly nhảy nhót, chó đen híp mắt, vẻ mặt rất người, đưa chén rượu lên, dùng hai chân trước nâng chén, liếm hai cái rồi hút mạnh. Xì xì xì lư. Rượu theo lưỡi trào lên. Vào miệng chó. Cô cô cô. Ô gô. Uống rồi, cẩu gia lượng lớn. Ha ha ha, cẩu gia thật lợi hại. Hồ ly khoa tay múa chân, có con hồ ly cái gấp miếng thịt đưa lên miệng chó đen, nó nuốt lấy nhồm nhòm, lại uống thêm một chén rượu, vẻ mặt hưởng thụ và hài lòng. Thiết Ôn và đám cao thủ đại trinh nhìn thấy cảnh này, còn người co rút, da gà nổi lên. Bên trong đâu phải điềm lành thiên thư, mà là động quật yêu ma. Ai thấy người, cáo. Chó cùng nhau dạ yến vui vẻ uống rượu cũng không cho là tốt đẹp gì. May mà Thiết Ôn mang theo phù chú tiên sư, yêu quái bên trong chưa phát hiện ra họ, có thể kết luận đạo hạnh yêu quái không cao, không cần thiết xung đột. Đang lúc Thiết Ôn định rút lui, chợt thấy một gã nam tử phúc hậu bên trong hào quang lóe lên, trên tay xuất hiện một quyển sách. Hồ ly đang định rót rượu cho chó đen thì thấy trên tay mình thêm một quyển sách, vừa vặn được chén rượu đỡ lấy. Quyển sách tỏa ra hào quang, nhìn không tầm thường. Đây là Vân Trung Du Mộng. Hai chữ đầu thì thầm nghi hoặc, sau khi thấy rõ chữ trên bìa sách, hồ ly hơi kích động vô ý thức đọc lên. Vân Trung Du Mộng. Sách. Hồ ly trong yến hội ngây người, mắt đổ dồn vào tay hồ ly kia. Quyển sách tự động lật trang, từng chữ tỏa ra hào quang bay ra. Những chữ này lúc tỏ lúc mờ, ý nghĩa mơ hồ là, được sách này, có thể có tiên pháp tiêu dao. Gần như ngay lập tức, mọi con hồ ly cảm thấy một luồng thần niệm chảy qua người, không thể diễn tả thành lời, nhưng đều hiểu, dường như giờ khắc này, sự kiện mà kế tiên sinh nói đã bắt đầu. Bây giờ? Sao vội thế? Hồ ly trên mặt lộ vẻ mờ mịt, thất lạc, bất an. Chó đen thì không hiểu gì cả. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa đánh thức lũ hồ ly ngơ ngác, cũng đánh thức Thiết Ôn bên ngoài. Họ cũng thấy hào quang và chữ, cũng hiểu ý nghĩa của nó. Thiết Ôn vội vàng ra lệnh, mọi người, bất chấp tất cả, đoạt lấy thiên thư. Xông lên. Xông lên. Dê. Âm. Âm. Âm. Trong nháy mắt, 10 cao thủ phá cửa xông vào, ai nấy chân khí cuồn cuộn, mặt lộ sát khí, soạt soạt soạt rút đao, binh khí lạnh lùng. A, chạy mau. Tản ra, tản ra. Hỏng bét, liên lụy cả Hắc gia. Hắc gia, ngươi đi mau. Yêu quái chịu chết. Binh khí cao thủ đều được phù chú yểm trợ, mang theo mảnh vụn cửa sông tới lũ hồ ly và chó đen. Yến hội náo nhiệt giờ hỗn loạn. Ô gâu gâu. Gào. Ken. Ken. Âm. Rắc rắc rắc. A, trong phòng đao quang loạn vũ, máu me bắn tung tóe, người và yêu hỗn chiến. Thiết Ôn và một cao thủ nhắm thẳng vào hồ ly cầm Vân Trung Du Mộng, ưng trảo công xé gió khiến màng nhĩ đau nhói. Hồ ly sợ hãi xanh mặt. Lấy. Rắc rắc rắc. À, vai hồ ly bị Thiết Ôn túm lấy, móng tay sắc nhọn cắm vào, cảm giác xương cốt vỡ vụn kèm theo đau đớn dữ dội. Nó như quả bóng da bị xì hơi, thân thể béo tốt héo rút, hóa thành một con hồ ly ngậm sách nhảy ra khỏi quần áo. Tuy thoát khỏi nguy hiểm bị Thiết Ôn khống chế, nhưng một chân trước đã bị kéo lỏng. À, đau chết ta rồi. Trốn. Trốn mau. Chạy khỏi đây, chạy mau. Phục. Phục. Phục. Mấy con hồ ly đột nhiên đánh rắm, xú khí xông lên tận trời. Đám cao thủ, bao gồm Thiết Ôn, hít phải mấy ngụm, thúi đến hoa mắt chóng mặt. Chó đen vừa cắn rách da thịt cánh tay một cao thủ, suýt bị thúi đến thăng thiên, vội nhả ra nhảy ra khỏi nhà. Lũ hồ ly đã chạy trước cả nó, nhân lúc võ giả bị thúi đến thất thần đã trốn ra ngoài. Khụ khụ khụ. Khụ khụ. Què. Thúi quá. Thúi chết. Võ giả cố chịu đựng ghê tẩm và khó chịu, nhảy ra khỏi nhà, vừa nôn khan vừa ho, thở dốc một hồi mới hồi phục. Thiết Ôn sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn vào phòng. Bên trong đầy máu và lông, ba võ giả chưa kịp trốn đã ngã xuống đất, không biết là bị xông choáng hay đã chết, còn lũ hồ ly thì không còn một móng. Bên bờ sông nhỏ, Kế Duyên lại lấy thiên đấu hồ rót rượu uống. Vân Trung Du Mộng là bút tích thật, Kế Duyên cũng lưu lại thư văn trong sách, có tri thức tu hành và những thứ khác. Đêm nay không phải trò đùa của hắn. Sau một trận như vậy, lũ hồ ly này nên trốn xa tha hương. Dù là người đạo hạnh cao siêu tính toán bọn hồ ly, cũng sẽ được một vòng tròn hoàn chỉnh, xuống núi ở Vệ Gia, nhận được thiên thư, đột nhiên bị võ giả Đại Trinh truy sát, mang theo thiên thư bỏ trốn. Hồ ly coi như thân thế trong sạch, còn chuyện của Kế Duyên thì không liên quan, không thể bị tính tới. Kế Duyên nhìn về phía xa, nơi có một đám hồ ly bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, đang hốt hoảng chạy trốn, dẫn đầu là một con hồ ly què chân, ngậm một quyển sách. Có thể thấy sự hoảng sợ trên mặt lũ hồ ly chưa tan. Tu hành cho tốt, hữu duyên gặp lại bên kia, đám hồ ly đã bỏ chạy tán loạn. Đám võ giả từ trong phòng xông ra, tuy không cam tâm nhưng dường như vẫn còn choáng váng vì mùi xú quế lúc nãy, đầu óc mơ màng, hô hấp khó khăn. Mãi đến mười mấy nhịp thở sau, Thiết Ôn mới dẫn thuộc hạ thi triển khinh công, nhảy lên nóc nhà và các vị trí cao để tìm kiếm tung tích hồ ly, nhưng tìm đi tìm lại, rốt cuộc không thấy bóng dáng chúng đâu. Đại nhân, bọn chúng hình như đã chạy hết rồi. Vậy, làm sao bây giờ? Sắc mặt Thiết Ôn cực kỳ khó coi, đôi tay như móng vuốt chim ưng siết chặt thành nắm đấm, kêu răng rắc. Quả nhiên là yêu quái, dù võ công của chúng ta cao cường hơn nữa, vẫn bị mắc lừa. Nơi này không nên ở lâu, quay về sảnh yến tiệc trước xem thế nào, rồi lập tức rời khỏi đây. Đó. Mấy người phi thân trên nóc nhà, không lâu sau đã trở lại nơi diễn ra dạ yến hồ yêu. Ba người bị ngã trong phòng đã được đồng đội cứu ra ngoài, nhưng vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất. Bọn hắn thế nào rồi? Thiết Ôn nhìn ba người nằm trên đất, thấy ngực còn phập phồng, hẳn là chưa chết. Hắn hỏi Giang Thông, người ở lại trông coi. Bọn họ không sao, chỉ là bị xông choáng, lại hít phải quá nhiều mùi thối nên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mạch đập ổn định, hô hấp có lực, chắc là không có gì đáng ngại. Ừm. Thiết Ôn gật đầu, ánh mắt quét qua thuộc hạ. Bên phía hắn, người bị thương nặng nhất chỉ có hai, một người bị thương ở chân, một người bị thương ở tay, đều là do đám chó đen trong bầy hồ ly cắn, vết thương sâu đến tận xương. May mà với võ giả công môn, đó chỉ là vết thương ngoài da, không tổn hại gân cốt, chỉ cần đắp thuốc là gần như không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Con cậu yêu đâu? Chắc cũng chạy cùng hồ ly rồi. Quay đầu nhìn sảnh yến tiệc, Thiết Ôn không khỏi thở dài. Hay, chỉ cách Vô Tự Thiên Thư một bước chân. Nếu có thể đoạt được cuốn sách này mang về cho Hoàng thượng, thì việc thăng quan tiến tước há chẳng dễ như trở bàn tay. Eric, đáng tiếc, đáng tiếc. Lời Thiết Ôn tràn đầy sự tiếc nuối. Ngoài những lời đã nói, trong lòng hắn còn có những điều chưa nói hết. Trước khi dâng lên Hoàng thượng, biết đâu hắn còn có thể lén nhìn trộm thiên thư, có lẽ đó chính là một phần tiên duyên. Đáng tiếc, cơ hội đã mất. Thiết Ôn và đám cao thủ tuy không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đè nén nỗi khó chịu trong lòng. Giang công tử, chuyện tối nay tuy có chút nhạt đệm, nhưng chúng ta gặp mặt cũng coi như thành công. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên cáo từ. Giang Thông nhìn hai mật thám Đại Trinh bị thương và ba người bị xông choáng, nhỏ giọng đề nghị, các vị đại nhân bị thương, hành động bất tiện, chi bằng đến phủ để Giang gia tĩnh dưỡng một thời gian, chờ vết thương lành rồi hãy tiếp tục hành động. Ha ha, không cần đâu. Chúng ta sẽ mang họ đi, không phải không tin Giang công tử và Giang gia, chỉ là chuyện này quả thật không có gì to tát. Trước khi đến đây, chúng ta đã sớm có giác ngộ rồi. Đúng rồi, đợi ta hồi triều, chuyện tối nay nhất định sẽ được viết thành mật quyển. Giang công tử sau này ắt là quý nhân của triều ta, mong có thể ký tên vào mật quyển giúp chứng minh rằng chúng ta không phải là không có sức chiến đấu. Lời Thiết Ôn nói nghe có vẻ như vì lợi ích của mình, muốn chứng minh công trạng, nhưng ý nghĩa thực sự lại khiến Giang Thông mừng rỡ. Nhất định, nhất định, ngày khác tự sẽ làm chứng cho Thiết đại nhân. Thiết Ôn lại gật đầu, chắp tay với Giang Thông, Giang công tử, sau này còn gặp lại. Chư vị đại nhân, sau này còn gặp lại. Sau khi xong phương hành lễ, Thiết Ôn sai người cõng ba người bị ngất xỉu vì mùi thối, cùng mọi người rời khỏi trang viên vệ gia, hướng về phương Bắc đi xa, chỉ để lại Giang Thông và thuộc hạ đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, cao thủ gia tộc mới khẽ nhắc nhở, công tử, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Giang Thông gật đầu, ánh mắt quét qua kiến trúc xung quanh, nhèo mắt nói, trang viên hoang phế này của vệ gia rộng lớn như vậy, có lẽ đám hồ ly kia chưa trốn xa, có lẽ còn ẩn nấp ở đâu đó gần đây. Các ngươi nói, có phải vậy không? Ách, quả thật có khả năng này. Nhưng dù sao chúng cũng là yêu quái, không có Thiết đại nhân bọn họ ở đây, chúng ta đơn độc ở lại đây có phải hơi mạo hiểm không? Lời cao thủ gia tộc nói không phải không có lý, Giang Thông nghe vậy cũng rùng mình. Người nói có lý, ta suýt chút nữa bị lòng tham làm mờ mắt. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, chúng ta về trước rồi tính sau. Không lâu sau, Giang Thông và thuộc hạ cũng rời khỏi trang viên vệ gia. Trang viên rộng lớn lại một lần nữa trở lại tĩnh lặng, không còn rượu tiệc, không còn tiếng ồn ào của hồ ly và chó say rượu, càng không có những mật thám mưu đồ bí mật. Kế Duyên vẫn nằm nghiêng trên cành dương liễu bên bờ sông nhỏ, tay không ngừng lắc lư thiên đậu hồ, ánh mắt rời khỏi những vì sao trên bầu trời, nhìn về một hướng. Một con chó đen lớn đang chậm rãi tiến tới, phía trước có một con hạc giấy nhỏ dẫn đường. Vừa đi, chó đen vừa lắc lắc cái đầu to, rõ ràng vẫn còn ám ảnh bởi mùi thối vừa rồi. Ha ha ha. Tư vị đó không dễ chịu sao? Hồ ly và chồn thành tinh, rất nhiều con chọn tu luyện một loại bảo mệnh thuật không mấy tao nhã. Đó là đánh rắm. Tuy rằng trong mắt nhiều người tu hành, đây là một trò hề, cũng không hiệu quả với một số người tu hành, nhưng không thể không nói đôi khi lại rất hữu dụng khi xuất kỳ bất ngờ, đặc biệt là khi yêu vật đạo hành yếu gặp phàm nhân mạnh mẽ. Kế Duyên đương nhiên biết rõ uy lực của mùi thối này. Hắn là một người có khứu giác còn thính hơn chó, dù có thể chịu được phần lớn mùi khó ngửi, nhưng cũng không muốn chủ động nếm thử. Nghe Kế Duyên trêu chọc, chó đen càng thêm tủi thân, vừa rồi suýt chút nữa bị thối đến tam hồn xuất khiếu. Ha ha ha ha, thôi thôi, mời ngươi uống rượu. Rượu của Kế Mỗ không phải loại hàng thông thường trên yến tiệc kia đâu, há miệng ra. Kế Duyên vừa cười vừa nói, vừa nghiêng thiên đậu hồ, rót ra một dòng rượu hẹp dài. Vừa giây trước còn ủ rũ suy sụp, giây tiếp theo, chó đen đã hóa thành một bóng đen, lập tức lẹn đến dưới gốc dương liễu, há to miệng chó, chuẩn xác hứng lấy dòng rượu Kế Duyên rót xuống. Chó đen uống rượu, mũi nhăn lại, đôi mắt cũng nheo lại, lộ vẻ vô cùng hưởng thụ. Kế Duyên thu hồi bầu rượu, nhìn con chó đen dưới đất đang gật gù đắc ý, lộ vẻ mười phần khoái hoạt, không khỏi cười mắng, thật là tử quỷ trong loài chó. Con chó đen này tuy linh tính phi phàm, nhưng nói cho cùng cũng không phải là thứ gì ghê gớm. Vừa rồi hắn rót xuống một dòng rượu có pha một chút long tiên hương liệt tửu, không ngờ con chó này lại không ngã xuống ngay tại chỗ. Nói ra cũng thú vị, mũi chó đen rất thính, đương nhiên thường xuyên ngửi thấy mùi rượu, nhưng từ trước đến nay chưa từng say rượu, cũng không nghĩ đến việc uống rượu. Kết quả, tối nay vừa nốc một hơi, trực tiếp bộc phát không thể ngăn cản, cảm giác như đã tìm thấy chân lý của đời chó. Chó đen lảo đảo dưới gốc dương liễu một hồi, cuối cùng vẫn là say mềm, đâm đầu vào thân cây, còn tưởng mình là mèo, bốn chân ôm lấy cây, muốn trèo lên. Thử mấy lần, cào xước mấy mảng vỏ cây, chó đen loạn choạng lùi lại, ngã thẳng xuống, bốn chân chó xuề ra hai bên, bụng ngửa lên trời, say khướt. Một con chó mà có thể ngủ ở tư thế này, mở mang kiến thức. Kế Duyên nhìn cảnh tượng dưới gốc dương liễu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lại nhìn về phía bờ sông. Vì duyên cớ của lão Ngưu và cả những gì đã cảm nhận được trước đây, Kế Duyên đối với con chó đen này có sẵn hảo cảm. Thêm vào đó, con chó này cũng rất thú vị, chắc hẳn tâm tính không tệ, hắn lại có chút yêu thích, tự nhiên vui vẻ giúp nó một tay. Lấy bút lông sói, không giấy, cũng không mài mực, Kế Duyên lấy thần làm mực, lấy sông làm sách, một bút một họa theo dòng nước ba động viết chữ. Dòng nước nhẹ nhàng, văn tự cũng hiện ra khoan thai tự đắc. Toàn bộ trang viên vệ gia giờ phút này triệt để yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không phải là yên tĩnh vô thanh. Tiếng ếch kêu và tiếng chim đêm thỉnh thoảng vang lên, trái lại càng tăng thêm cảm giác u tĩnh. Một lúc lâu sau, Kế Duyên thu hồi bút, tay bưng bầu rượu, nhìn những vì sao trên bầu trời, dần dần nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn. Cứ như vậy đợi gần nửa canh giờ, những chữ nhỏ xung quanh gốc dương liễu đều trở nên sống động, trong đó một chữ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, đại lão gia có phải ngủ rồi không? Không biết nữa. Chắc là ngủ rồi chứ. Vừa rồi viết cái gì vậy? Không thấy rõ. Con chó này có biết mình may mắn lắm không? Nó chắc là không biết đâu. Ta đoán là nó biết. Đúng rồi, hạt giấy nhỏ, người có ngửi được mùi rắm không? Ríu rít. Xem bọn chúng thế kia, mọi người tốt nhất đừng thử. Có lý. Hừ. Nhỏ tiếng thôi. Trời tờ mờ sáng, chó đen tỉnh lại, lắc lắc cái đầu choáng váng, ngẩng đầu lên nhìn cây dương liễu, vị tiên sinh ngủ trên cây đã không còn. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa vang lên bên bờ sông trong trang viên vệ gia, nhưng trang viên rộng lớn vẫn hoang vu, không một ai trả lời, chỉ làm kinh động một đàn chim sâu đang bắt sâu bên bờ sông. Sủa loạn một hồi, chó đen cảm thấy thất vọng, đồng thời cảm giác khát nước cũng càng lúc càng mạnh, thế là nó đi đến bờ sông, cúi đầu uống nước giải khát. Sau khi điên cuồng uống một bụng nước sông, cuối cùng nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi chó đen nhìn lại mặt nước, đột nhiên nhảy lùi lại một bước. Nơi vừa rồi nó uống nước, sóng nước dập dờn, hội tụ lại thành văn tự. Âm thanh của Kế Duyên cũng theo văn tự hiện ra mà truyền tới, thích uống rượu. Vậy thì hãy cố gắng tu hành. Đa phần rượu ngon trên đời đều do thợ khéo và cao nhân tu hành cất tạo. Cất rượu là một loại tâm cảnh, uống rượu cũng vậy. Tu hành hướng tới chính đạo, đối với việc uống rượu tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Khi âm thanh của Kế Duyên tan biến, gợn sóng trên mặt sông cũng dần biến mất, trở thành sóng nước bình thường. Kế Duyên trước đây đã nghiên cứu xem có thể đem thần ý phụ thuộc vào gió, mây, hoặc các biến hóa tự nhiên hay không, hôm nay cũng thực sự có chút tâm đắc. Tim vân lộng xảo trong đó xác thực cũng có một phen thú vị. Chó đen ngơ ngác nhìn mặt sông, dường như những gì nó vừa nghe được không chỉ là một câu nói ngắn ngủi như vậy, bên trong tâm can hồ ly lúc này là một mớ hỗn độn, sợ hãi, bất an, mê mang, bàng hoàng. Lẫn lộn cùng một tia hưng phấn khó tả từ sâu thẳm nội tâm trào dâng. Hồ Lý dẫn đầu đoàn cáo, cùng 32 con hồ ly không ngừng nghỉ lao về hướng Tây Nam. Mấy tên mật thám đại trinh chỉ dám lén lút dò xét bên ngoài về thị trang viên gần nửa đêm, còn đám hồ ly này từ khi Dạ Yến bị Đao Quang Kiếm Ảnh làm cho kinh hồn bạc vía, đã không ngừng nghỉ mà cắm đầu chạy trốn. Bình minh vừa ló dạng, nơi chúng cáo đặt chân đã càng lúc càng hoang vu, Lộc Bình Thành sau lưng sớm đã khuất dạng. Đại gia gia, hô. Hô. Đại gia gia, con mệt quá. Một tiểu hồ ly lưng bị đao chém rách một đường đau đớn, không chịu nổi nữa, chạy đến bên hồ lý khóc lóc. Những con hồ ly khác cũng thở hồng hộc như chó, máu từ vết thương trên người rỉ ra thấm đỏ cả bộ lông. Bản thân hồ lý cũng đang khập khiễng chạy, cơn đau bút nhức hành hạ suốt đường đi. Nhưng hắn biết rõ sự lợi hại của võ giả nhân tộc, tuyệt đối không phải đám yêu quái yếu ớt như bọn hắn có thể chống lại. Một khi bị đuổi kịp, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Cứ chạy thôi. Bị bắt lại là chết chắc. Tiếp tục chạy. Tất cả mọi người tiếp tục chạy. Hồ Lý cùng mấy lão hồ ly khác trong lòng đều hiểu rõ, đêm qua trong tình thế nguy hiểm như vậy mà không có con hồ ly nào bị thương chí mạng, thứ nhất là do tràn diện hỗn loạn và ứng biến kịp thời, thứ hai, chắc chắn là có tiên sinh ra tay giúp đỡ. Nhưng đám hồ ly cũng vô cùng rõ ràng, sau đêm qua, tiên sinh sẽ không còn giúp bọn hắn nữa, thậm chí ngay cả danh hiệu của tiên sinh cũng không được nhắc đến. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tất nhiên, cảm giác hưng phấn trong lòng hồ lý giờ phút này đã dần lấn át nỗi sợ hãi và bất an. Sự chú ý của hắn cũng tập trung hơn vào quyển thư tịch đang ngậm trong miệng. Muốn làm việc lớn thì phải có công cụ tốt, quyển sách mà Kế tiên sinh lưu lại cho bọn hắn, tuyệt đối không phải là vật tầm thường, chắc chắn có thể giúp bọn hắn đặt chân lên con đường tu hành. Quyển sách này phải bảo tồn thật tốt, phải ra sức học tập. Đoàn Cáo chạy ròng rã 2 ngày 2 đêm, đến khi không ít con mệt đến kiệt sức, mới tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Đó là một khu rừng già dưới chân núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ. 32 con hồ ly không thiếu một móng dừng chân bên bờ suối, rồi lũ lượt kéo nhau xuống suối uống nước. Tiếng ực ực ực ực vang vọng cả một vùng, rồi từng con hồ ly hoặc là nằm gục bên bờ suối thở dốc, hoặc là liếm láp vết thương cho nhau. Bọn chúng sẽ không đuổi theo nữa chứ? Chắc là không đâu. Đúng vậy, chúng ta đã chạy 2 ngày rồi mà. Chúng ta còn có thể quay về không? Bẩm đâu? Vệ thị Trang Viên chắc là không về được nữa rồi. Vậy còn Tiểu Liễu Sơn? Không biết nữa. Cũng đang tu hành, Vân Trung Du Mộng luôn được hắn giữ bên mình. Hắn cử động cái chân trước bị thương, nhờ linh khí mỏng manh trong cơ thể giúp đỡ phục hồi, chân trước đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là vẫn còn hơi đau. Mọi người vết thương có sao không? Ngoài đau ra thì cũng không sao. Ta cũng vậy, chỉ là đau thôi. Lông ta bị trọc một mảng, chẳng những đau mà còn xấu nữa. Hội trưởng tốt. Nghe hồ lý hỏi han, đám hồ ly lũ lượt đáp rằng không sao. Thấy mọi người có vẻ hơi thất lạc, hồ lý lại cười lên, hóa thành nhân hình. Chỉ có điều vì tu hành còn chưa đến nơi đến chốn, lại không mang theo y phục bên mình, nên hắn miễn cưỡng dùng huyễn pháp tạo ra một bộ áo gai đơn giản, không được tinh tế như trước. Mọi người đừng nản chí. Tuy trước đó gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta lại có được quyển tiên thư này trong Hoang Trạch Vệ Gia. Chỉ cần có nó, tuyệt đối khiến người khác phải ghen tị. Đúng vậy, thiên thư ở đây. Mau nhìn xem, mau nhìn xem. Nghe nói Vệ Gia có vô tự thiên thư, chúng ta là yêu quái, có nhìn thấy được không? Trước đó sách còn phát sáng, còn có chữ bay ra nữa mà. Đến đây hết đi. Hồ Lý vẫy tay trái phải, ra hiệu cho đám hồ ly đến gần. Mọi người vừa tò mò vừa mong chờ vào thiên thư, dù thân thể mệt mỏi đến đâu, giờ phút này cũng lập tức chạy tới, vây quanh hồ lý thành một vòng như chồng người lên nhau. Hồ lý ngồi ở giữa, mang tâm tình thành kính, cẩn thận lật quyển Vân Trung Du Mộng. Vừa lật ra, trang sách vẫn còn trống không, nhưng đó chỉ là một ảo giác thoáng qua. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt sách đã đầy ắp văn tự, tự như chúng đã luôn ở đó từ trước đến nay. Lần này không giống như dạ yến trước đó tỏa ra hào quang rực rỡ, văn tự trên Vân Trung Du Mộng vô cùng giản dị, tự như mực viết trên sách vở thông thường. Ngoài nguyên văn Vân Trung Du Mộng của Trọng Bình Hưu, giữa các hàng chữ còn có những dòng chữ nhỏ li ti. Chữ to này hình như toàn viết về phong cảnh, khó hiểu quá. Đừng ồn. Xem chữ nhỏ kìa, chữ nhỏ mới là trọng điểm. Đám hồ ly nhìn chăm chú, những dòng chữ nhỏ ẩn hiện, vừa chú thích vừa giảng giải về Vân Trung Du Mộng, lại vừa như những bức tranh sơn thủy, ẩn chứa lý lẽ về linh khí ngũ hành và thiên địa. Bức họa. Bức vẽ này chân thực quá. Ta thấy được trăng tròn trên đỉnh núi. Một tiểu hồ ly lẩm bẩm, cảm giác ánh mắt mình bị hút vào trong tranh. Lắc đầu một cái, hắn phát hiện trời đã tối, nhìn sang trái phải, không thấy một bóng hồ ly nào, chỉ còn lại một mình. Hồ. Hồ. Một cơn gió lạnh thổi qua, lông xù của hồ ly dựng ngược lên như sóng. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống dưới chân. Đây là một đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi đâu? Đại gia gia, nhị cô, các ngươi đâu rồi? Tiếng vọng lan ra trong sơn cốc. Các ngươi đâu? Đâu? Đâu? Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, trên bầu trời là một vầng trăng sáng, xung quanh là những ngôi sao ảm đạm. Nhìn kỹ lại, vầng trăng như treo ngay trên đỉnh núi, gần đến mức có một loại ảo giác, rằng chỉ cần giơ móng vuốt lên là có thể chạm vào. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, hồ lý bừng tỉnh, phát hiện những con hồ ly bên cạnh đều biến mất, còn mình thì đang ôm quyển Vân Trung Du Mộng, ngồi trên một tấm nệm êm ái trắng xóa. Đây là đâu? Hồ lý nhìn về phương xa, hình như thấy không rõ mặt đất, có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, hồ lý chợt nhận ra điều gì, ánh mắt hơi liếc xuống dưới, mới phát hiện mình đang ngồi trên một đám mây rộng lớn. Cảm xúc xung quanh vô cùng chân thực, gió thổi vào mặt, đám mây phiêu đãng, độ cao này cũng khiến người ta kinh hãi. Nếu rơi xuống, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Tim hồ lý đập thình thịch không ngừng. Đây là trên trời. Chỉ có một mình. Là đang ở trong huyễn tượng. Phải, cũng không phải. Giọng nói của Kế Duyên vang lên bên cạnh. Hồ lý sững sờ, nhìn về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu cả. Ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy. Tiên sinh. Tiên sinh, ngài ở đâu? Tiên sinh. Hồ lý đứng dậy, không dám tùy tiện di chuyển, sợ rơi xuống khỏi đám mây, chỉ biết hướng về tứ phía mà kêu lớn. Xem sách đi. Giọng nói của Kế Duyên lại vang lên. Hồ Lý nghe vậy vô thức cúi đầu, thấy trên mặt sách đang có văn tự hiển hiện, chính là ba chữ xem sách đi. Không phải là âm thanh, mà là văn tự. Cảm nhận kỹ lại, hình như vừa rồi đúng là không phải nghe bằng tai, mà là trực tiếp cảm nhận được giọng nói của Kế tiên sinh. Tiên sinh, ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì đây? Dù trước đó đã hiểu được ý của Kế tiên sinh, nhưng khi sự việc xảy đến, ngoài niềm vui sướng khi thấy thiên thư, cảm giác bàng hoàng vẫn không thể nào xua tan được. Kế mẫu dĩ nhiên là hy vọng các ngươi có thể giúp ta, nhưng có một số việc kế mẫu cũng sẽ không cưỡng cầu, giờ phút này cũng là một cơ hội để lựa chọn. Văn tự dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục xuất hiện. Trước đây khi thương nghị với các ngươi đều miệng đầy đáp ứng, nhưng có thật sự là như vậy hay không thì ta vẫn chưa biết. Không phải Kế Duyên cho rằng các ngươi nói dối, mà là kế mẫu rõ ràng các ngươi vẫn chưa nhận ra được chân ý của việc này, cũng không hiểu rõ cái gọi là nguy hiểm là gì. Trải qua trận chiến với mật thám đại trinh kia, cũng coi như là đã cảnh tỉnh các ngươi. Những cảnh tượng mà mỗi người các ngươi nhìn thấy trong sách có thể giống nhau, cũng có thể khác biệt. Chúng đại diện cho tâm cảnh của mỗi người và cảnh ngộ mà ta có thể gặp phải, là một loại nguyện cảnh, nói đơn giản là mong muốn trong lòng. Trước coi cảnh, lưỡng địa sở hệ, con đường đương nhiên hiện. Bất luận lựa chọn thế nào, duyên phận một trận, đây đều xem như là món quà mà kế mẫu tặng cho các ngươi. Nếu trong các ngươi có ai quyết định rời đi, dù là trở về núi cũ hay là tìm kiếm nơi khác để tu hành, kế mẫu cũng sẽ không trách. Nếu ngươi cũng có ý định rời đi, hãy giao Vân Trung Du Mộng cho những đứa trẻ nguyện ý tiếp tục. Hồ Lý hiểu ý của Kế tiên sinh. Trước đó tiên sinh đã nói sẽ mời bọn hắn giúp đỡ, việc này có nguy hiểm nhất định. Hắn vô thức hỏi, nếu tất cả mọi người đều muốn rời đi thì sao? Câu hỏi này Hồ Lý hỏi với giọng điệu đầy lo lắng, nhưng cũng là dựa trên sự tin tưởng vào Kế Duyên, nên không quá e ngại. Hắn tin rằng so với việc lừa dối, Kế tiên sinh sẽ không ngại việc hắn thành thật hỏi ra nỗi lo trong lòng. Mặt sách im lặng một vài hơi thở, cuối cùng hiển hiện một dòng chữ, vậy thì hãy đặt Vân Trung Du Mộng xuống đất, các ngươi tự đi cũng được. Nhưng thiên thư như vậy, nếu cứ để ở đó, chẳng phải là không an toàn sao? Nếu bị gió táp mưa sa, thì quá lãng phí. Vân Trung Du Mộng sẽ tự mình trở về bên cạnh ta. Tốt rồi, lời của kế mẫu đến đây thôi. Hãy ngồi trong mây mà cảm ngộ thật tốt, kẻo thời gian trôi qua mà không có chút tâm đắc nào. Tiên sinh. Hồ Lý khẽ gọi vài tiếng, nhưng quyển sách trong tay không hề phản ứng. Dần dần, sự chú ý của hắn cũng bị cảnh sắc thu hút Hồ Lý tỉnh lại, không rõ đã bao lâu trôi qua. Y chỉ biết, khi mở mắt ra, trời đã tối. Bên dòng suối nhỏ, vẫn còn vài con hồ ly ngồi bất động như tượng đá. Đến khi tất cả tỉnh giấc, ánh thái dương đã một lần nữa ló dạng nơi chân trời. Hồ Lý là kẻ tỉnh giấc sau cùng. Khi hắn mở mắt, trời đã sáng tỏ. Bầy hồ ly vây quanh, nhìn hắn không rời. Đã qua bao lâu rồi? Chắc là một ngày. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác đó. Hẳn là một ngày. Đại gia gia, ta thấy mình đứng trên đỉnh núi ngắm trăng đấy. Ta thì thấy ta nhảy nhót trong bụi hoa. Ta thấy ta biến thành người, còn cưới cả vợ nữa. Cưới vợ. Là người hay hồ ly? Đương nhiên là hồ ly rồi. Người xấu xí thế kia, lòng lá lại ít, sao mà sống được lâu? Cũng đúng ha. Có lý. Đại gia gia, ngươi thấy gì? Hồ Lý giờ phút này không hề tỏ vẻ hưng phấn. Hắn ung dung thở ra một hơi, bình ổn tâm tình, liếc nhìn quyển sách trên đầu gối, rồi khép lại, nói với bầy cáo, ta đã quyết định rời khỏi nơi này, đến phương xa, mang theo quyển Vân Trung Du Mộng này. Nếu không đi xa, sớm muộn cũng bị Đại Trinh truy nã. Nhưng mà, nơi này là tổ Việt mà. Có con Hồ Lý nói vậy, Hồ Lý lắc đầu đáp, tổ Việt căn bản không có thành tựu gì. Càng xa nơi này càng tốt. Đương nhiên, các ngươi không muốn đi cùng cũng được. Về núi cũng không sao, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Các ngươi có thể mượn quang cảnh hôm qua, tu hành thật tốt, chỉ cần. Hồ Lý nhớ lại một điều trong sách, do dự một hồi rồi nói tiếp, chỉ cần an phận thủ thường, ít nhất khởi điểm sẽ cao hơn các yêu quái khác, cũng sẽ an toàn hơn. Lời này xem như khéo léo khuyên một số hồ ly rời đi. Những hồ ly này ít nhiều đều hiểu rõ ý tứ, nên bắt đầu do dự. Có thể đi cùng không? Có con hồ ly nhìn Vân Trung Du Mộng trong ngực Hồ Lý, do dự nói nửa câu, liền bị Hồ Lý quát dừng lại, không thể. Chuyện này hiện tại còn có đường sống. Đợi chúng ta ra khỏi khu rừng này, làm việc phải có phương hướng. nếu còn lặp đi lặp lại sai lầm, chỉ rước lấy vạn kiếp bất phục. Hồ Lý biết rõ sẽ có hậu quả, nhưng không rõ rốt cuộc thế nào. Vạn kiếp bất phục chỉ là hắn bịa ra, nhưng không chỉ để hù dọa cáo, mà là hắn thật sự cảm thấy như vậy. Có ai không thấy được cảnh sắc trong sách không? Hồ Lý hỏi, bầy hồ ly nhìn nhau, không ai đáp lời. Điều này khiến Hồ Lý mừng thầm, xem ra tất cả đều có ngộ tính. Đã có ngộ tính, đều thấy được tranh cảnh, vậy là đều có chỗ tốt. Ta chuẩn bị tiếp tục đi về hướng Tây Bắc. Sau này có thể trở về Tiểu Liễu Sơn hay nơi này không thì ta không biết. Các ngươi nguyện ý đi cùng thì đi, không nguyện ý thì đừng theo, có thể an bình hơn. Nói xong, Hồ Lý ngồi xếp bằng tại chỗ, thu sách vào ngực, không lập tức đứng dậy, mà ngồi như vậy nghỉ ngơi, đồng thời thu nạp linh khí xung quanh, chừng nửa canh giờ. Trong quá trình này, Hồ Lý bên cạnh ríu rít kể chuyện, có thương thảo, có tranh luận, có yêu sầu, cũng có hưng phấn. Tam thập nhất mở miệng nói rất nhiều, Hồ Lý nghe nghiêm túc, cũng giữ một lòng bình tĩnh. Bản thân chỉ là ngắm cảnh trong tranh, Hồ Lý có lẽ cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hôm nay, sứ mệnh cảm giác của hắn mạnh nhất trong bầy hồ ly, và hắn đã nghĩ thông suốt. Nửa canh giờ sau, Hồ Lý mở mắt lần nữa, không nói lời nào, liền đứng lên, thu hồi huyễn pháp, một lần nữa biến thành hồ ly lông xám, rồi không chào hỏi ai, trực tiếp chạy về hướng Tây Bắc. Đại gia gia, đại gia gia. Lý ca. Đại bá. Chờ ta với. Hồ Lý còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hồ Lý rời đi. Chúng vô thức đứng lên, một phần nhỏ lập tức nhảy vọt theo ra ngoài, một phần nhỏ dù đứng lên, nhưng do dự không động thân. Còn lại thì chạy chậm đuổi theo. Trong số hồ ly chạy chậm, có con ban đầu chạy khá nhanh, nhưng dần dần càng chạy càng chậm. Có con thì sau khi chạy chậm một hồi, tăng tốc đuổi theo phía trước. Ánh mặt trời đã lên. Hồ Lý nhảy vọt ra khỏi khu rừng dưới chân núi. Sau lưng hắn, mấy con hồ ly cũng cùng nhau nhảy ra. Hắn quay đầu nhìn, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thêm vài con hồ ly nhảy ra, đồng thời phía sau vẫn còn vài cái bóng cáo. Hồ Lý lại chạy thêm mấy trăm trượng, rồi dừng lại. Những hồ ly bên cạnh hắn cũng đều dừng lại. Chúng cáo không ai nói gì, tất cả đều xoay người lại, mặt hướng về phía khu rừng mà ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, rải rác lại có 7, 8 con hồ ly nhảy ra khỏi khu rừng, chạy về phía bọn họ, cùng với những hồ ly đến trước, tách ra hai bên ngồi thành hàng. Chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía tây, khu rừng bên kia đã là một mảnh bóng râm. Đại gia gia, sẽ không còn ai trở lại nữa đâu. Tiểu hồng hồ ly bên cạnh nói với Hồ Lý. Hồ ly lông xám nheo đôi mắt hẹp dài, vỗ vỗ đầu hồng hồ, gật gật đầu rồi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong câu này, hôi hồ dẫn đầu đứng dậy, 15 con hồ ly theo sau, lại lần nữa chạy về hướng Tây Bắc, không ai quay đầu nhìn lại. Cáo có chí riêng, không ai nói rõ được giờ phút này lựa chọn, phương nào mới là chính xác. Mặc dù đã thành yêu, nhưng hồ ly và những hồ ly khác còn xa mới là yêu quái cường đại. Chúng thường cố gắng tránh né nguy hiểm, nhưng cũng không dám chậm trễ đường đi. Ba ngày, chúng tìm nơi nghỉ ngơi, cùng nhau lật xem Vân Trung Du Mộng, xem hết sách rồi cùng nhau tu hành. Đến tối, chúng hồ ly lại cùng nhau rời khỏi nơi ẩn náu, tiếp tục đi đường. Bọn hắn không phải mờ mịt không căn cứ mà chạy, bởi vì sau mấy ngày, một vân đồ đặc thù hiện ra trong Vân Trung Du Mộng. Cái gọi là vân đồ là cách gọi của tiên tu, sau đó được giới tu hành chấp nhận rộng rãi. Đó là các điểm rơi của giới vực đưa đò và các loại pháp khí phi hành cỡ lớn. Tuyến đường phi hành của giới vực đưa đò không được đánh dấu rõ ràng, mà các bến đò tiên gia mới là cấu thành chủ yếu của vân đồ. Cảm nhận được vân đồ này, Hồ Lý liền có phương hướng. Trên đường đi về hướng Tây Bắc, cuộc sống giản đơn mà vui vẻ. Một ngày nọ, vào một đêm hè, tại một sơn thôn bên cạnh Nguyệt Lộc Sơn, một người nông phu đi tiểu đêm. Khi ra ngoài, đang định trút bầu tâm sự thì đột nhiên có tiếng động từ hậu viện truyền đến. Có két. Đó rõ ràng là tiếng gà kêu bị bóp nghẹt. Nghe thấy âm thanh này, nông phu ngừng tiểu, vờ lấy một cái cuốc từ bên phòng, cẩn thận từng ly từng tí mò mẫm ra hậu viện. Từ xa nhìn về phía chuồng gà, hình như có một bóng đen ghé vào bên kia, còn có vài cái bóng đen đang nhảy nhót. Ai? Dám trộm gà nhà ta, ta cuốc chết ngươi. Nông phu hét lớn, giờ cuốc xong về phía chuồng gà. Tiếng hét khiến những kẻ bên kia giật nảy mình. Đừng! Đừng! Đừng! Là hiểu lầm mà. Xin giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. Bóng đen bên chuồng gà nhảy ra, bên mình như có rất nhiều mèo con, bóng đen tán loạn nhảy ra khỏi hàng rào. Nông phu giơ cuốc đến trước mặt bóng người, nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống, khẩn trương nhìn bóng đen đang khom người. Ngươi là ai? Vì sao trộm gà nhà ta? Nhờ ánh trăng, nông phu thấy rõ đó là một nam tử hơi béo. Bên chuồng gà, một con gà mái nằm chết trên đất, máu gà lênh láng. Hiểu lầm mà. Hôm nay giữa hè ban ngày quá nóng, ta đi đường ban đêm. Đi ngang qua đây, thấy có hồ ly nhảy vào nhà ăn gà, ta liền vào bắt hồ ly. Nếu ngươi không tin, hai con gà mái chết coi như ta mua thêm mấy con, đưa tiền, cho bạc. Bạc. Vân vân, cho bạc. Nam tử lấy túi tiền từ trong ngực, lấy bạc vụn ra. Đúng lúc đó, bụng hắn kêu lên. Ụt ụt. Ách ha ha. Chạy nửa đêm đường, đói quá. Nông phu cũng có lòng tốt, hơn nữa thấy bạc, dù còn lo lắng, nhưng cũng thu lại quất, nhìn sắc trời, đường chân trời phương xa đã ửng hồng. Nếu vậy, mời vào nhà ta ngồi một chút. Nam tử dù không khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ lau mồ hôi, tỏ vẻ vừa rồi rất sợ, rồi trừng mắt nhìn hàng rào bên ngoài, đi theo nông phu vào nhà. Nam tử này chính là hồ lý, mang theo bầy cáo đi đường. Tối nay, một tiểu hồ ly quá đói và thèm, đi ngang qua đây nghe thấy tiếng gà, nhất thời cáo tính nổi lên, xông tới ăn gà. Khi hồ lý đến thì đã cắn chết hai con. Sắc trời dần sáng, người trong thôn bắt đầu hoạt động. Nhà nông phu bên thôn lúc này hết sức náo nhiệt. Sáng sớm đã có 10 vị khách đến sân. Hồ lý trời sinh biết nhìn mặt mà nói chuyện, đã trả tiền. Đến khi trời sáng, hắn mới nói với nông phu rằng mình không đơn thân, mà mang cả nhà, mang rất nhiều người. Hắn sợ rằng nhiều người sẽ khiến người khác e ngại, nên đến sáng mới đưa ra mong muốn mua một bữa cơm tại nhà nông phu. Nửa lượng bạc trắng mua một bữa ăn, ai cũng vui vẻ. Thêm vào đó mười mấy người quả nhiên có cả nam cả nữ, có già có trẻ. Nông phu vui vẻ đồng ý, giết gà giết vịt, sáng sớm trong sân đã rộn ràng. Nhờ mấy tháng tu hành, đạo hạnh tuy không tiến nhanh, nhưng cũng giúp ích cho hồ ly rất nhiều. Ít nhất lúc này, ngoại trừ hồ lý, các hồ ly khác đều có thể duy trì huyễn hóa hình người vào ban ngày. Trong phòng bếp đã có hương thơm bay ra. Bên cạnh lò đất nhỏ, nồi canh gà đang sôi ùn ụt. Trong sân, hồ ly ngồi trên ghế dài nuốt nước miếng ừng ực. Thấy vậy, nông phụ vội đi ngang qua cũng vui vẻ ra mặt. Trong số những người này còn có vài cô gái rất xinh đẹp. Ban đầu bà cho rằng đây là một gia đình quyền quý, nhưng giờ xem ra cũng là những người thật thà dễ thương. Đồ ăn sắp xong rồi, chúng ta ăn trong phòng hay trong sân? Bầy hồ ly vội vàng trả lời, ăn trong sân. Đúng đúng, ăn trong sân thì tốt hơn. Đúng vậy a, trong sân mát mẻ. Đúng vậy a, chủ nhà không cần phiền phức, chúng ta là khách phương xa, ăn trong sân cũng đỡ cho các ngươi phải dọn dẹp. Tốt quá, vậy thì ăn trong sân. Chuyển bàn tròn ra là được rồi. Nông phụ cười ha hả vào phòng. Những người này vì họ mà nghĩ, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi bà vào nhà, toàn bộ hồ ly, bao gồm cả hồ lý, đều quay đầu nhìn về phía phòng bà. Trên tường phòng khách, có một bức tượng thần. Phía trước, một lư hương nhỏ cắm một nén hương. Tượng thần tay áo bồng bềnh, râu dài, trông như một lão nhân khoan thai, đang mỉm cười nhìn về phía bên ngoài. Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng chúng cáo không dám đến gần tượng thần đó hết chương 549. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!